Còn chờ cái gì? Chúng truyền kỳ cường giả nhóm lẫn nhau nhìn nhau một chút, lập tức tràn vào cổ pháo đài Black Rose Sở. Chương 845, chi tiết cùng ước định. Đường Di Chát trở lại phù đảo lúc, ngay cả mình đều có chút không thể tin được lần này thu hoạch. Cơ hồ tất cả cường giả đều đối cự long vị diện động tâm, mà lại mua sắm dừng lại thời gian không đồng nhất, nhưng đều ở xa một tháng trở lên. Di Chát lúc này mới phát giác mình đối siêu cấp cường giả nhóm lý giải còn chưa đủ xâm nhập, hắn vốn cho rằng cự long mặc dù tại nó là hiếm thấy, nhưng vậy cũng là một cái nghe nhiều nên thuộc chủng tộc, du lịch chư vị diện các cường giả hẳn là sẽ không lại có hứng thú quá lớn. Có lẽ chỉ có những cái kia tên ít thấy, ngay cả ghi chép cũng mười phần thưa thất sự vật mới có thể gây nên hứng thú của bọn hắn, nhưng mà sự thật chứng minh hắn nghĩ sai. Loại hiện tượng này không khỏi khiến Di Chát suy nghĩ sâu xa, đến siêu cấp cường giả nhóm cấp độ, nhu cầu của bọn hắn trên thực tế từ trình độ nhất định chiết xạ ra lực lượng cấp độ kéo lên phương hướng. Lập tức Di Chát làm ra quyết định, cho phả giờ sau này phụ trách trụ sở tiếp tế nhiên liệu người quản lý tăng lên một cái nội dung công việc, vô luận là cường giả nhóm thu hoạch vẫn là tiếp tế nhu cầu đều muốn từng cái ghi chép, cung cấp hắn định kỳ đọc qua, có lẽ từ đó có thể phân tích ra cái gì tới. Di Chát cầm qua một chương lời ghi chép giấy đem cái này ý nghĩ viết xuống đến, nhưng mà bắt đầu tính toán lần này thu hoạch. Tăng thêm hai cái thánh giai cấu trang thu nhập, Di Chát lần này dòng giã thu hoạch 11 cái đỉnh cấp tế phẩm. Mà tổng cộng chi phí vẹn vẹn tương đương với một cái đỉnh cấp tế phẩm, đại bộ phận đều là chế tác cấu trang vật liệu tốn hao. Hiện trên tay Di Chát tế phẩm số lượng đã vượt qua thánh lo dần sở cuối cùng tích xúc. Trừ cái đó ra, cự long vị diện ích lợi chả có càng nhiều phát triển tính, một đám cường giả lần đầu phần lớn muốn dừng lại mấy tháng thậm chí hơn nửa năm lâu, tính gộp lại dừng lại thời gian khẳng định sẽ tăng dài. Mà lại bọn hắn tất nhiên sẽ lựa chọn Di Chát cung cấp đường nối vị diện, chọn tuyến đường đi phạ giật trở về nọ lạn. Vị diện xuyên thẳng qua phong hiểm trung điệp, cũng không phải ai cũng có Tô Hải Luân kia siêu phàm tuyệt luân không gian thiên phú, đại đa số siêu cấp cường giả tại vị diện ở giữa trằn trọc, vẫn là nguy hiểm cùng vất vả. Mà Di Chát từng nói trước đây, thì để bọn hắn bên trong dù cho có người nghĩ tự mình thu hoạch vị diện tọa độ, cũng nhất định phải làm được gần nấp lại ở nấp, ngay trước đông đảo cường giả làm ra ước định, không có lý do bội ước vẫn là sẽ ảnh hưởng thanh danh. Đối với những này đã siêu việt một thời đại siêu cấp cường giả nhóm tới nói, có thể cầm tục phát triển tầm quan trọng không thể nghi ngờ vượt qua thời gian ngắn kỳ lợi ích. Di Chát trong thư phòng trầm tư, đột nhiên linh cơ khẽ động, quyết định tại Cự Long Sơn cốc thiết lập một cái cự long xử lý trận. Nếu truyền kỳ cường giả đi săn đến cự long, lại không có kiên nhẫn xử lý, liền có thể đem săn đuổi vật ném tới cự long xử lý trận. Chỉ cần một bút không lớn phí tổn, xử lý trận các pháp sư liền có thể đem cự long phân giải thành các loại vật liệu, lại giao cho các cường giả trên tay. Di Chát bản năng cảm giác được này lại là bút không tệ mua bán. Các cường giả bình thường chỉ cần, cũng chỉ có thể mang đi cự long trên thân chân quý nhất bộ vị. Rất nhiều có giá trị vật liệu đều là tiện tay vứt bỏ. Chỉ là các cường giả không muốn bộ phận, liền có thể để xử lý trận thu lợi không ít. Di Chát lập tức cho Hắc Kim viết một phong thư, thông qua viễn trình đưa tin mang đến Thâm Lam. Tại phong thư này bên trong, Di Chát dự định chiêu mộ 80 đến 100 tên pháp sư. Yêu cầu là đối vị diện sinh mệnh học có tối thiểu nghiên cứu cùng động thủ năng lực, có thể đảm nhiệm xử lý cự long tài liệu yêu cầu. Mặt khác, nhóm này pháp sư sẽ thu hoạch được so bình thường tiêu chuẩn cao hơn gấp 3 thù lao, đại giới thì là cần vì Di Chát phục vụ 10 năm, mà lại phục vụ trong lúc đó không có tự do, cần nghiêm ngặt bảo thủ bí mật. Di Chát cũng không lo lắng nhân tuyển vấn đề, pháp sư phần lớn là một loại kỳ lạ sinh vật, có thể có thiên thiên tiếp xúc cự long tài liệu cơ hội là đại đa số pháp sư mộng tưởng. Chuyện này đối với bọn hắn nghiên cứu, đối với sinh mạng cùng linh hồn lĩnh ngộ, thậm chí tương lai đột phá đại ma đạo sư bình cảnh đều vô cùng có chỗ tốt. Coi như một cái kim tệ không cho, cũng sẽ có tương đương số lượng pháp sư nguyện ý dẫn tới phần công tác này, chỉ bất quá cần thời gian lấy chiêu mộ đến đủ nhiều nhân thủ mà thôi. Mà bây giờ, Di Chát lại là dự định làm vị thứ nhất truyền kỳ cường giả từ đường nối vị diện bên trong trở lại phạ giáo lúc, liền có thể nhìn thấy một cái công năng hoàn thiện phục vụ căn cứ. Di Chát không có nóng lòng rời đi, mà là mở ra cự long sơn cốc ma pháp địa đồ, cẩn thận tự hỏi. Thuận vì cường giả phục vụ manh mối này, một tòa siêu viễn trình ma pháp trận là nhất định, hoặc là có thể trực tiếp mở một tòa thông hướng cổ pháo đài Black do sở vị diện truyền tống môn, nhưng là vậy sẽ dính đến thời gian hải đăng kiến thiết vấn đề. Di Chát dừng một chút, trước tiên đem ý nghĩ này gác qua một bên, quyết định mau chóng đem phả rào vị diện bên trong truyền tống ma pháp trận xây xong. Mà nếu các cường giả dự định tại cự long sơn cốc ngắn ngủi dừng lại, như vậy còn cần chỗ ở. Nói không chừng bọn hắn còn sẽ có chút thân bằng hảo hữu, dưới trướng nhân viên cái gì cũng đều cần chỗ ở cuối cùng, dựa theo Di Chát lập thành thăm dò giá cả, khẳng định còn sẽ có không ít cường giả thánh vực cũng nghĩ dây vào tìm vận may. Nhóm người này nói không chừng mới là sau này người lưu đầu to. Di Chắc nghiên cứu một chút Cự Long Sơn cốc địa hình, sau đó ở phía trên vòng ra một khối tiếp giáp khe núi thổ địa, bắt đầu không ngừng gia nhập chú giải. Ở chỗ này, Di Chắc sẽ tu kiến vài chục tòa riêng phần mình độc lập trang viên, mỗi tòa trang viên bên trong công trình đầy đủ, từ xử lý vũ khí trang bị luyện kim máy móc đến công trình đầy đủ hết ma pháp phòng thí nghiệm, cái gì cần có đều có. Mỗi tòa trang viên chiếm diện tích đều gần một cây số vuông, trang viên chủ kiến trúc cùng chung quanh sở hữu tư nhân vườn hoa tất cả đều gắn điều tiết khí hậu ma pháp trận, chỉ là duy trì pháp trận vận chuyển, mỗi ngày chính là một bút không ít chi tiêu. Nhưng là đối với mới vừa từ Cự Long vị diện trở về các cường giả tới nói, chút tiền lẻ này căn bản không đáng giá nhắc tới. Di Chắc quyết định cung cấp hoàn thiện hậu cần cung ứng, đến đem những này các cường giả tụ tập cùng dừng lại hạn chế tại Cự Long Sơn Cốc, nơi đó ở vào đế quốc cực bắc, rời xa nơi đó thổ dân. Nếu để cho bọn hắn đều chạy tới Lam Thủy Ốc Đảo, quang giữ gìn trị an phí tổn liền sẽ gia tăng không ít, mà phong hiểm cũng sẽ tăng lên gấp bội. Di Chắc quyết định tu kiến 13 tòa trang viên, mỗi tòa trang viên phong cách đều không giống nhau, lấy thích hứng người khác nhau khẩu vị. Mà lại đã bắt đầu xây, như vậy thì dứt khoát làm lớn điểm. Di Chắc ở trung tâm quy hoạch một tòa hồ nước, đồng thời dẫn xuất mười mấy chi nhánh sông, thông hướng từng cái trang viên. Dạng này trang viên trong hoa viên cũng có thể có mình thủy hệ. Dạng này công trình quy mô có thể xương to lớn, nhưng là có bó lớn ong thợ nơi tay, quật thổ dòng sông tan băng bất quá là kiện lại chuyện quá đơn giản. Không dùng đến 3 ngày liền có thể hoàn thành toàn bộ đào móc công việc, tiếp xuống đến tiếp sau sửa chữa cũng bất quá 1 tuần liền có thể giải quyết. Ngược lại là trang viên tu kiến cần thời gian, này thời gian kỳ thật tiêu hao tại kiến trúc tài liệu vận chuyển, cùng công nhân giờ công bên trên. Mà Di Chắc cũng tự có biện pháp, 10 cái trang viên cần thiết tất cả vật liệu nhân công, tinh kén chỉ cần bay 1 lần là đủ rồi. Còn việc tốn thể lực, hình người kỵ sĩ cũng không chỉ là biết đánh trận, dưới sự chỉ huy của tư khảo giả, bọn hắn đồng dạng sẽ là tốt nhất công nhân. Mấy trăm ký lô cự thạch, hình người kỵ sĩ một lần liền có thể nhẹ nhõm dọn đi. Dạng này liền có một cái cơ bản giản khung, sau đó Di Chắc lại không ngừng hoàn thiện chi tiết, tỉ như nói phái cấu trang kỵ sĩ tại trang viên khu tuần tra, lấy bảo vệ an toàn loại hình. Kỳ thật đó căn bản không cần thiết, tương lai ở tại nơi này chút trong trang viên phần lớn là truyền kỳ cường giả. Nếu như là thiên vị thánh vực kỳ thật càng không tốt gây, bởi vì bọn hắn sau lưng hơn phân nửa đứng đấy một vị nào đó siêu cấp cường giả. Lại có cái nào tiểu tặc sẽ vắng đầu, chạy đến cái địa phương này đến sinh sự. Thế nhưng là liền hướng về phía cấu trang kỵ sĩ đương vệ binh cái này manh lưới, rất nhiều người liền sẽ đến trong trang viên ở. Chi tiết là ma quỷ, đây là nọ lạn cổ lão cách ngôn. Nhưng là tại ạ chỉ mòn nơi này, câu nói này luôn luôn đều bị cải thành chi tiết là ác ma. Hoàn thành toàn bộ Cự Long Sơn cốc quy hoạch, đã là lúc đêm khuya. Di Chắc đem tất cả tư liệu đều ghi tạc trong đại não, chỉ chờ đến phạ rào liền có thể truyền tống cho tư khảo giả, lập tức khởi công. Xử lý xong những này việc vặt, Di Chắc vừa mới duỗi người một chút, bên trong căn phòng chuông đồng liền đinh đinh vang lên đến, lão quản gia ở ngoài cửa nói, thiếu gia, có vị tên là Martin tiên sinh muốn gặp ngài, hắn nói là ngài bạn cũ. Saint Martin. Di Chắc lập tức nhớ tới vị này đại biểu thánh thụ vương chiêu vô số cường giả mà đến thánh đồ, cũng là lúc trước từng để cho Di Chắc lâm vào khổ chiến đối thủ. Di Chắc lập tức nói, mời hắn đến phòng tiếp khách chờ một chút, ta lập tức liền đến. Một lát sau, Di Chắc thay đổi lễ phục, đi vào phòng khách nhỏ. Martin ngay tại thưởng thức trên vách tường bức tranh, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu đánh giá Di Chắc, mỉm cười nói, đều đã trễ thế như vậy, làm gì chả thay quần áo. Di Chắc cũng mỉm cười, nói, ngươi thế nhưng là quang minh giáo hội duy nhất thánh đồ, đời tiếp theo giáo hoàng, cần đạt được đầy đủ tôn trọng. Martin bỗng nhiên nháy nháy mắt, nói, đi mẹ nhà hắn thánh đồ, không thú vị cực độ, ngay cả mỗi ngày tiếu dung đều có nghiêm ngặt quy định, tỉ như nói khỏe miệng muốn lên vỉnh lên bao nhiêu độ, lộ mấy khỏa răng loại hình. Ngươi có thể tưởng tượng loại cuộc sống này có bao nhiêu buồn tẻ sao? Di Chắc có chút ngạc nhiên, một lát sau mới nói, ta cho rằng, ngươi hẳn là có thành kính tín ngưỡng mới lạ. Martin dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc. Sau đó điểm một cái ngực, nói, tín ngưỡng ở chỗ này, không tại những này mặt ngoài quy củ bên trên. Huống chi quang minh thần tín đồ đã đủ nhiều, căn bản không thiếu ta đây một cái. Giá trị của ta ở chỗ vì thần giải quyết phiền phức, mà không phải thiên thiên trốn ở trong thần điện hát thánh ca. Di Chắc nhìn chằm chằm Martin một chút, nói, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Martin lộ ra một nụ cười sán lạ, nói, ngươi không có. Ngươi xưa nay sẽ không đánh giá thấp bất luận kẻ nào. Ngoại trừ những cái kia đáng chết học giả pháp sư. Di Chắc trong lòng run lên, nụ cười trên mặt lại là không thay đổi, hỏi, lời này nói thế nào? A, không có gì đặc biệt hàng nghĩa. Ai cũng biết Solomon bảo đám kia tên điên không thể tín nhiệm, không phải sao? Martin một mặt vô tội, dường như hắn thật chỉ là thuận miệng cử đi ví dụ từ mà thôi. Vị này thánh đồ trong phòng khách chuyển vài vòng, đống nhiên đứng vững, nói, Di Chát, ngươi không cảm thấy giáo hoàng cùng Hoa Văn hai cái này lão già sống được quá dài sao? Di Chát bật cười, ngươi muốn cho ta giúp ngươi diệt trừ bọn hắn. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Martin thật sâu thở dài một hơi, nói, lúc trước ngươi một mình xâm nhập thánh thụ vương chiêu dũng khí đi nơi nào? Di Chát lạnh nhạt nói, dũng khí, kia là biểu tượng. Lúc ấy thần thánh đồng minh còn có phi ly bệ hạ tại, mà bây giờ thì là nữ hoàng vô định. Martin hai mắt có chút sáng lên, nói như vậy, ngươi cùng vô định bệ hạ không hợp những cái kia nghe đồn là sự thật. Di Chát cười nói, vô định bệ hạ cùng mỗi cái hảo môn đều không hợp, không chỉ ta ạ chỉ mọn. Chương 846, cùng thánh đồ giao dịch. Martin thở dài, nói, ta liền biết không chiếm được ngươi cái tên này bất luận cái gì tiện nghi. Như vậy đi, ta muốn làm giao dịch, không biết có thể hay không. Nếu điều kiện thích hợp, tại sao lại không chứ? Martin đứng vững, nói, ngươi nghe nói qua cấu trang mệ tạ chồng A. Dường như ngươi cùng việc này còn có chút liên quan. Thiên quốc vũ trang bên trong mệ tạ chồng. Không sai, muốn nó bản thiết kế sao? Martin một câu kèm chút để Di Chát nhảy dựng lên, nhưng mà Di Chát lập tức tỉnh táo lại. Đối phương đã cầm mệ tạ chồng bản thiết kế làm thẻ đánh bạc, như vậy giao dịch nội dung tất nhiên không thể coi thường. Chí ít Di Chát không cảm thấy mình sẽ từ trên thân Martin chiếm được tiện nghi. Lại cụ thể một chút. Martin sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nói, trên tay của ta có thiên sứ chi vương mệ tạ chồng tàn phiến, còn có bộ phận bản thiết kế bản thảo. Nếu những này đều giao cho ngươi lời nói, ngươi có thể hay không làm ra bản đầy đủ mệ tạ chồng ra. Di Chát lạnh nhạt nói, đây muốn nhìn tàn phiến cùng bản thảo có bao nhiêu. Còn có ngươi yêu cầu cụ thể đến đâu một bước, là yêu cầu hoàn toàn phù hợp nguyên thủy thiết kế mệ tạ chồng. Vẫn là nói có thể căn cứ tình huống thực tế sửa chữa thiết kế. Bao nhiêu trình độ bản thảo ngươi có thể làm ra mệ tạ chồng? Di Chát trầm ngâm một chút, mang theo nhàn nhạt ngạo nghễ nói, nếu có hoàn chỉnh bản thảo, ta liền có thể làm ra hoàn chỉnh mệ tạ chồng. Martin lập tức lấy làm kinh hãi, nhìn chằm chằm Di Chát nhìn hồi lâu, mới nói, ngươi biết không, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền có tại chỗ giết chết ngươi xúc động. Ta biết, ta còn biết, ngươi khẳng định giết không được ta. Di Chát lạnh nhạt trả lời. Di Chát trả lời kỳ thật chẳng khác gì là nói, tại chế tạo cấu trang kỹ nghệ bên trên, hắn đã không thể so với lúc trước Thánh Tì Tơ chênh lệch. Mỗi cái cấu trang sư đều có mãnh liệt phong cách cá nhân, muốn hoàn chỉnh phục chế một người khác tác phẩm mà không thêm sửa chữa, kia nhất định phải có cao hơn người trên kỹ nghệ. Martin bỗng nhiên trở nên tiêu táo bất an, trong phòng đi qua đi lại, đi ước chừng mấy chục vòng. Di Chát nghiêng dựa vào ghế sofa trên lưng, cũng không thúc giục, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Martin bỗng nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm Di Chát. Chậm rãi đưa tay phải ra, nói, ngươi muốn cùng ta trở thành bằng hữu hay là địch nhân? Di Chát nhìn xem đưa qua tới cái tay kia, phất tay nhẹ nhàng đẩy ra, nói, đơn thuần hợp tác. Địch nhân của ngươi quá nhiều quá cường đại, ta cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Chính ta phiền phức đã đủ nhiều. Martin tay vẫn như cũ dừng lại giữa không trung, không có chút nào thu hồi đi ý tứ, nói, hai chúng ta cùng một chỗ, phiền phức sẽ chỉ trở nên càng ít. Mà lại ta có loại trực giác. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta sẽ là trăm sông đổ về một biển, kết minh đối lẫn nhau đều có chỗ tốt. Di Chát liền như không nhìn thấy Martin cố chấp dừng lại trên không trung tay, khẩu khí không thay đổi nói, vẫn là hợp tác đi. Martin cười cười, cũng không có bất kỳ cái gì biểu tình không vui, nói, được. Bất quá chỉ cần ngươi nguyện ý, tay của ta vĩnh viễn ở chỗ này. Nói một chút hợp tác điều kiện. Martin duỗi ra ba ngón tay, nói, ta muốn ba bộ mệ tạ chồng, thành phẩm, mà lại ta không có vật liệu. Ngươi sẽ đạt được mệ tạ chồng thiết kế bản thảo cùng tàn phiến. Bản thảo có 87%, tàn phiến là 60%. Ta tin tưởng ngươi có thể hoàn thành, bởi vì ngươi chế tác cấu trang kỹ nghệ đã tại SCT Editor phía trên. Di Chát lạnh nhạt nói, điều kiện tựa hồ không phải rất tốt. Martin nói, đương nhiên, còn có ngoài định mức hai điều kiện. Ta đưa cho ngươi vậy bản thánh điển vẫn còn chứ? Có thể hay không đưa cho ta xem một chút? Di Chát nhẹ gật đầu, nói, tốt, chờ một lát. Sau một lát, Di Chát đã mang tới sáng tạo cùng gánh chịu chi thư, đưa cho Sen Martin. Nhìn thấy bản này nặng nề sách lớn sát na, Martin sắc mặt khẽ biến, nói, ngươi thu tập được nhiều như vậy tàn phiến. Sắc thực có vài trang. Di Chát nói, Martin mở ra sáng tạo cùng gánh chịu chi thư lật qua lật lại vài trang, liền lại khép lại, vuốt ve phong bì, sắc mặt biến đổi không chừng, một lát sau nói, ta có thể cho người cái này. Nói, Martin đem tay trái vươn ra. Trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn bạch sắc quang mang. Di Chát lập tức ánh mắt ngưng tụ, bởi vì vậy căn bản không phải phổ thông quang mang, mà là tinh khiết thần lực quang mang. Xuyên thấu qua quang mang, mơ hồ có thể nhìn thấy quang cầu bên trong có bóng ảnh thướt tha áo giáp võ sĩ, nhưng là những này võ sĩ không có mũ giáp, mà là mang theo thần quan mới có thể dùng cao quan. Như thế đặc thù hình ảnh, lập tức để Di Chát nhớ tới cái nào đó đặc thù cường đại binh chủng, Quang Minh giáo hội sở thẩm phán huyết sắc trọng tài quan. Người đã nhận ra đi, không sai, đây chính là giáo hội huyết sắc trọng tài. Chỉ cần đem nó thêm trở trên sáng tạo cùng gánh chịu chi thư, ngươi liền có thể không ngừng triệu hoán huyết sắc trọng tài vì ngươi chiến đấu, đẳng cấp tại 18 đến cấp 20 ở giữa. Nói đến đây, Martin cười ý vị thâm trường cười, nói, ngươi hẳn phải biết, ý nghĩa của bọn họ không chỉ những thứ này. Di Chát xác thực tim đập thình thịch. Huyết sắc trọng tài xác thực cường đại, bọn hắn có phụ trợ thần thuật không riêng có thể trên diện rộng tăng cường phe mình chiến sĩ thực lực, mà lại bản thân cũng là cực ưu tú cận chiến binh chủng. Bọn hắn mặc trọng giáp, vung vẩy côn chờ binh khí nặng chiến đấu. Nhưng nếu là cho là bọn họ viễn chiến không được, vậy sẽ bị đánh đến trở tay không kịp. Huyết sắc trọng tài chỉ có một cái đánh xa thủ đoạn, thần thánh chi hỏa. Nhưng đạo này lấy quang cùng thánh lực làm cơ sở hỏa diễm uy lực cực mạnh, tương đương với bát cấp ma pháp oanh kích. Ngang nhau cấp bậc dưới, hiếm có thể cùng huyết sắc trọng tài địch nổi binh chủng. Quang Minh giáo hội huyết sắc trọng tài quan vẫn chưa tới trăm tên, lại là giáo hội sức uy hiếp mạnh mẽ nhất lượng một trong. Một huyết sắc trọng tài thần thuật liền có thể để ngàn tên chiến sĩ chiến lực tăng lên dòng dã một cái cấp bậc. Ở giáo hội quá khứ trong chiến tranh, phàm là đại quy mô xuất động huyết sắc trọng tài thời điểm, hiếm có thất bại. Nhưng cái này cũng không hề là để Di Chát động tâm lý do. Hắn chân chính để ý, là huyết sắc trọng tài uy lực tất cả tại quang minh thần thần lực, có cái này binh chủng, tương đương với lại có thể đạt được đại lượng quang minh thần thần lực tương quan quy tắc tin tức. Đây mới là hấp dẫn nhất Di Chát địa phương. Di Chát nhìn xem Martin con mắt, muốn xem thấu hắn cái kia ngay cả nhếch miệng lên mấy centimet đều có tiêu chuẩn tiêu dung phía sau tâm tư, đối phương đến tột cùng có biết hay không mình có năng lực phân tích quang minh thần thần lực quy tắc đâu. Nếu biết, đây là một phần hảo ý vẫn là cạm bẫy đâu. Vì bắt giữ hắn nhỏ bé nhất biểu tình biến hóa, Di Chát thậm chí vận dụng nhìn rõ, thế nhưng là y nguyên không thu hoạch được gì. Martin nghiêm nghị nói, bất kỳ lực lượng nào thu hoạch được, đều không phải là hoàn toàn không có đại giới. Muốn lấy được loại trình độ này lực lượng, ngươi chẳng lẽ một điểm phong hiểm cũng không muốn bước lên sao? Di Chát lại bất vi sở động, ta có rất nhiều đạt được lực lượng đường tắt, cho nên không cần thiết đi bước lên không biết phong hiểm. Nói thật, loại trình độ này lực lượng, với ta mà nói cũng không tính cái gì. Ngươi thật đúng là khó đối phó. Tốt ta, lại nói ta điều kiện thứ hai, ngươi sẽ có được ta hữu nghị, tương lai giáo hoàng hữu nghị. Ta sẽ ở đủ khả năng phạm vi bên trong, không ràng buộc trợ giúp ngươi một lần. Thế nào? Ta tại sao có thể tin tưởng ngươi? Martin chỉ ngực của mình, thản nhiên mỉm cười, nói, không có những biện pháp khác, ngươi chỉ có thể lựa chọn tin hoặc là không tin ta. Di Chát đống nhiên cũng cười, nói, tốt ta tin tưởng ngươi. Martin tay vừa lộn, đem viên kia thần lực quang cầu ép vào sáng tạo cùng gánh chịu chi thư, sau đó trả lại cho Di Chát, nói, ngươi mỗi ngày có thể triệu hoán một lần huyết sắc trọng tài, mỗi lần sẽ xuất hiện một đến hai tên. Nếu như muốn càng nhiều, liền cần ngươi vì quyển sách này bổ sung năng lượng lần nữa tấn cấp. Di Chát mở ra sáng tạo cùng gánh chịu chi thư, trang sách bên trên rõ ràng là huyết sắc trọng tài hình ảnh, thế là nhẹ gật đầu. Martin mỉm cười nói, tàn phiến cùng bản thiết kế ngày mai liền sẽ đưa tới, nhưng ngươi chừng nào thì có thể đem ba bộ mệ tạ chồng giao cho ta. Đương nhiên, càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Hai tháng, nọ lạn thời gian. Di Chát nói. Martin nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hiện lên mơ hồ sắc cơ. Di Chát lập tức có sở cảm ứng, bất động thanh sắc vượt ngang một bước. Vừa lúc bước vào Martin góc chết, để hắn mạnh mẽ muốn phát khí thế lập tức trì trệ. Một bước này nhìn như đơn giản, lại là thể hiện cực tinh xảo chiến đấu kỹ nghệ, Di Chát chợt như nói cho Martin, nhất cử nhất động của hắn đều đã bị khám phá. Martin thở dài một tiếng, nói, thời gian này, thật là làm cho ta không nhịn được muốn giết ngươi. Ngươi tại sao muốn nói cho ta biết chứ? Ngươi muốn giết ta, vì cái gì nhất định phải làm cho ta biết đâu? Vì không để cho mình cán chuyện ngu xuẩn. Địch nhân của ta đã đủ nhiều, không thể lại thêm một cái như ngươi loại này cấp bậc đối thủ. Nếu có người khác muốn giết ngươi, kia để cho bọn họ tới đi, dù sao không phải là ta. Martin vừa vội lại nhanh nói xong lời nói này, mới như buông xuống một cái nặng nề bao phục, lộ ra dễ dàng rất nhiều. Hắn một bên dạo bước một bên nói, khó trách ngươi tại buổi trình diễn thời trang bên trên chỉ xuất bán hai cái thánh cấu trang, lại không tiếp thụ đặt hàng. Ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì có cự long vị diện chuẩn bị ở sau. Về phần cấu trang bên trên thì cùng cái khác thánh cấu trang sư, giới hạn trong một ít vật liệu mà không cách nào sản xuất hàng loạt. Di Chát cau mày nói, làm sao ngươi biết ta cũng không phải bị giới hạn một ít vật liệu. Martin bật cười lắc đầu, nói, ngươi thậm chí cũng không hỏi ta mẹ tạ chồng cần tài liệu gì. Đây nếu không chính là ngươi tại kỹ thuật bên trên đăng phong tạo cực, có thể vòng qua một ít mang tính then chốt vật liệu. Hoặc là chính là trên tay ngươi có bó lớn tài liệu chân quý, căn bản cũng không sợ xuất hiện thiếu. Bây giờ nhìn, chí ít cái trước là có thể khẳng định. Mà cái sau, cũng rất có thể. Vì cái gì ngươi khẳng định như vậy cái sau? Di Chát tựa hồ chuẩn bị hỏi tới ngọn nguồn. Bởi vì ngươi chế tác cấu trang kỹ thuật cùng tốc độ. Từ ngươi chế thành bức thứ nhất sinh mệnh chu tuyệt lúc tính lên, tăng thêm ngươi tại thứ cấp vị diện bên trong thời gian, đã nhiều năm như vậy, tin tưởng ngươi đã tích lũy hải lượng vật liệu. Coi như xuất hiện tài liệu gì thiếu, ngươi cũng có thể dùng cấu trang đi đổi lại. Có lẽ khác cấu trang sư sẽ xuất hiện vật liệu thiếu, nhưng là ngươi, ta tin tưởng sẽ không. Di Chát thở dài, nói, hiện tại ta cũng có chút muốn giết ngươi. Martin sáng sủa cười một tiếng, nói, đã chúng ta đều có giết đối phương tâm, kia liền càng có hợp tác cần thiết. Nói, Martin đi đến Di Chát trước mặt, lần nữa tiếp nhận sáng tạo cùng gánh chịu chi thư, đưa tay đặt ở bìa, thần lực quang mang như nước chảy không ngừng rót vào. Một lát sau giao diện không ngã tự động, rộng mở trang sách bên trên cho thấy ba tên huyết sắc trọng tài quan hình ảnh bối cảnh, thì là một cái quang minh thần huy hiệu. Chương 847, sáng tạo cùng vĩnh hằng. Martin khép lại sáng tạo cùng gánh chịu chi thư, nhẹ nhàng vuốt ve phong bì, hồi lâu mới cảm thán một tiếng, đưa nó đưa cho Di Chát, nói, ta đã đem huyết sắc trọng tài ấn ký từng cường hóa, ngươi có thể căn cứ cần sử dụng. Ngươi có thể lựa chọn triệu hoán 3 cái cấp 16, hoặc 2 cái cấp 18 huyết sắc trọng tài, hay là một cái cấp 20 huyết sắc đại trọng tài. Đồng thời ta còn tại bên trong thêm rót ta thần huy hiệu, cái này huy hiệu có thể tự hành hấp thu chung quanh lực lượng, vì triệu hoán bổ sung năng lượng. Dạng này cách mỗi một ngày, ngươi liền có thể một lần nữa triệu hoán huyết sắc trọng tài. Điều kiện như vậy, đầy đủ sao? Di Chát tiếp nhận sáng tạo cùng gánh chịu chi thư, yên lặng nhìn xem gánh chịu huyết sắc trọng tài ấn ký trang sách. Martin gia tăng cái kia quang minh thần huy hiệu có song trọng tác dụng, nó có thể vì trang sách bổ sung năng lượng, cũng có thể cung cấp Di Chát phân tích quang minh thần thần lực quy tắc. Đây không thể nghi ngờ để Martin xuất ra thẻ đánh bạc lại lộ ra dày thêm một chút. Hiện tại Di Chát dần dần cảm giác được, thế tục tài phú vật tư sự giúp đỡ dành cho hắn chính càng ngày càng nhỏ, chân chính hạch tâm chính là quy tắc lực lượng, là đối quy tắc biểu thị, phân tích cùng trường khống. Phàm là có thể ở phương diện này có chỗ giúp ích trang bị hoặc là sự vật, mới là lớn nhất giá trị chi vật. Hắn tựa hồ bắt đầu có chút lý giải những siêu cấp cường giả kia đám đó nghĩ cái gì. Di Chát nhẹ gật đầu, nói, thành giao. Martin lại duỗi ra tay, mỉm cười hỏi, như vậy, kết minh. Di Chát y nguyên lắc đầu, nói, không, vẫn là giao dịch rất nhiều. Chúng ta riêng phần mình phiền phức đều rất lớn, dây dưa đến cùng một chỗ, nói không chừng sẽ càng hỏng bét. Martin bật cười lớn, nói, thật là một cái cẩn thận lại thông minh ra hỏa. Như vậy, những này sẽ là của ngươi. Nói, Martin cởi xuống giữa cổ một sợi dây chuyền, đưa cho Di Chát. Đây cũng là một cái đỉnh cấp không gian trang bị, có ngăn cách hết thể khí tức hiệu quả. Di Chát xem xét một chút, cảm giác được dây chuyền trong không gian đặt vào một tôn nửa quán pho tượng dưới chân, còn có mấy chương đã tàn khuyết không đầy đủ giấy ma pháp. Thế là Di Chát nhẹ gật đầu, đem dây chuyền thu lại. Martin đứng dậy cáo từ, nói, hai tháng sau, ta chờ ngươi ba bộ mẹ tạ chồng. Di Chát làm cái không có vấn đề thủ thế, Martin liền lại phủ thêm món kia có thể đem dung mạo che chắn đến nghiêm nghiêm thật thật áo choàng, tại lão quản gia dẫn đầu hạ rời đi. Martin sau khi đi, Di Chát không có vội vã đi xem trong dây chuyền đồ vật, mà là đưa ánh mắt lại rơi trên sáng tạo cùng gánh chịu chi thư. Quyển sách này bởi vì quá nặng nề, lại không thể bỏ vào bất luận cái gì không gian trang bị bên trong, mà lại khí tức căn bản là không có cách cách trở, cho nên gần đây Di Chát sử dụng nó số lần dần dần giảm bớt. Nhưng là bây giờ nhiều huyết sắc trọng tài quan về sau, quyển sách này công hiệu lại tăng lên một cái cấp bậc, nếu vẫn là gác lại tựa hồ đáng tiếc điểm. Mà lại Martin không biết dùng chính là cái gì thủ pháp, thế mà làm huyết sắc trọng tài quan đẳng cấp có thể vượt qua quyển sách này trước mắt hạn mức cao nhất. Di Chát nghĩ đến Martin gợi ý mấy lần bổ sung năng lượng, cùng hắn rót vào huyết sắc trọng tài thủ pháp, không khỏi trầm ngâm một hồi, sau đó trở về ở vào tòa thành dưới mặt đất ma pháp đại sảnh. Di Chát đem ma pháp trận điều chỉnh thành thích hợp tự nhiên ma pháp hình thức, đem gánh chịu chi thư đặt ở trước mặt trên bình đài, chậm rãi khởi động tên thật xạ ạ rồng lực lượng. Đương quần tinh chi tỉnh thành hình về sau, Di Chát lại khởi động tên thật dạ vận. Trận trận tràn ngập sinh mệnh tiên hoạt khí hơi thở màu ngà sữa sương mù từ quần tinh chi tỉnh bên trong tràn ra, Di Chát hô hấp bên trong cũng tại phun ra mang theo nồng đậm tự nhiên cùng sinh mệnh khí tức sương mù. Sáng tạo cùng gánh chịu chi thư bắt đầu tản mát ra mông mông quang mang, không ngừng hấp thu Di Chát phun ra sinh mệnh chi vụ. Tại trang sách bên trên, một cái tinh linh hình ảnh dần dần rõ ràng. Di Chát trong lòng một trận mừng rỡ, nguyên lai đây mới là sáng tạo cùng gánh chịu chi thư chính xác phương pháp sử dụng. Hắn cẩn thận quan sát đến cái kia hình dáng càng ngày càng rõ ràng hình ảnh, cái kia tinh linh mặc một bộ hoa mỹ màu trắng lễ bào, bào bên trên lăn lộn viền vàng, hai đầu tinh hồng sắc băng gấm từ hai vai rủ xuống. Cứ việc hình ảnh còn tại biến ảo chưa cuối cùng định hình, Di Chắc vẫn là nhận ra đây là tinh linh đế quốc thời đại chứ danh bạch sắc tiên tri. Tại tinh linh tiên tri bên trong, bạch sắc tiên tri càng có khuynh hướng trị liệu. Bọn hắn riêng lấy trị liệu lực lượng mà nói, vẫn là so ra kém nhân loại thần quan. Thế nhưng là luận đánh lâu dài năng lực, sở trường về sức mạnh tự nhiên tinh linh lại vượt xa nhân loại thần quan phía trên. Kia hai đầu tinh hồng băng gấm thì biểu thị lấy bạch sắc tiên tri đã đạt đến 18 cấp, trở thành đại tiên tri. Thế nhưng là cũng vẹn vẹn như thế, nếu tinh hồng băng gấm bên trên còn có thể văn bên trên ám kim sắc thế giới thụ cảnh non liền tốt. Mỗi cái cảnh non mang ý nghĩa ngoài định mức một cấp, nếu có hai cây cảnh non làm trang trí, đó chính là 20 cấp tiên tri trưởng lão. Di Chắc trong lòng biết mình đã đem tên thật dạ vần lực lượng thôi động đến cực hạn, nói cách khác 18 cấp tinh linh bạch sắc tiên tri chính là mình cực hạn. Di Chắc tâm niệm chuyển động, tại duy trì dạ vần lực lượng đồng thời, bắt đầu tăng cường xạ ạ rồng lực lượng. Hắn hô hấp xương mù màu trắng bên trong bắt đầu lộ ra màu xanh biếc, tự nhiên khí tức rõ ràng tăng cường. Sáng tạo cùng gánh chịu chi thư bên trên tinh linh hình ảnh cũng theo đó biến hóa, bạch bào dần dần biến thành áo lam, tinh hồng băng gấm vẫn như cũ, chỉ là tinh linh tiên tri trong tay bạch kim pháp trượng biến thành nhánh cây trạng tự nhiên ma trượng. Tinh linh phỉ thúy tiên tri, tinh linh đế quốc thời kỳ một cái khác nổi danh binh chủng, bọn hắn có được cường đại sức mạnh tự nhiên, để bọn hắn trị liệu phạm vi bao trùm bao la, mà lại lực bền bỉ cực mạnh. Mặc dù phỉ thúy tiên tri đơn lần trị liệu cũng không thập phần cường đại, nhưng ở quần thể trị liệu bên trên có được không gì sánh được ưu thế. Nhưng cùng bạch tiên tri, cái này phỉ thúy tiên tri cũng dừng bước tại cấp 18. Di Chát tại trang sách bên trên khắc ấn xuống một cái phỉ thúy đại tiên tri, lại lật mở một tờ. Lần này, hắn vận dụng là khác một bên hủy diệt tên thật lực lượng. Đương đi Esto mạ sần lực lượng hiện ra lúc, trang sách bên trên xuất hiện một ác ma hình tượng. Ác ma này hình tượng có chút kỳ lạ. Không giống thư tịch ghi lại cái khác ác ma như thế thô giáp dữ tợn. Nó dáng người thon dài, đỉnh đầu ba cây sừng cong cũng ưu nhã vươn hướng bầu trời. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt, nó thậm chí có thể nói đến phi thường anh tuấn, chỉ là màu đỏ sẫm da thịt, đốt lửa hai mắt, cùng xoay ngược chi dưới cùng đuôi dài vẫn như cũ chiêu kỳ ác ma huyết thống. Di Chát đối với sáng tạo ra một ác ma không chút nào cảm thấy kỳ quái, bởi vì ạ chỉ mòn huyết mạch chính là nguồn gốc từ tại thâm nguyên ác ma. Nhưng là trang sách bên trên ác ma này lại hết sức kỳ lạ, nó quá tinh xảo ưu nhã, cho nên nhìn có chút giống cái ma quỷ. Bởi vì hỗn loạn cùng trật tự chi tranh, ác ma cùng ma quỷ chinh chiến đâu chỉ mấy chục và năm. Nếu có ai nói ma quỷ cùng ác ma có thể hòa làm một thể, kia Di Chát cái thứ nhất cũng không tin. Nhưng là trang sách bên trên ác ma, xác thực chưa từng tồn tại ở bất kỳ ghi lại nào bên trong, Di Chát càng xem, lại càng thấy đến có thể từ đó phát hiện càng nhiều ma quỷ đặc thù. Di Chắt tiếp tục tăng cường đi Esto mạ sần lực lượng, sau đó phát hiện trang sách bên trong hình ảnh càng ngày càng có khuynh hướng ma quỷ, nhưng khi đạt tới ở giữa điểm lúc, ma quỷ đặc thù liền không lại tăng cường. Di Chắt có hứng thú nâng hậu, cái này kỳ lạ ác ma hình ảnh hiện tại đã có tương đương với thánh vực thực lực, mà tên thật đi Esto mạ sần lực lượng còn có thể tiếp tục tăng lên. Đến từ thương lam chi nguyệt lực lượng còn không có động đâu. Di Chắt chậm rãi tại khí tức hủy diệt bên trong gia nhập thương lam chi nguyệt nguyệt lực. Quả nhiên trang sách bên trong ác ma lại có biến hóa, cặp mắt của nó chuyển thành màu lam, trên thân cũng nhiều một chút vết nước, xuyên thấu qua vết nước, có thể nhìn thấy trong cơ thể chính chạy xuôi ngọn lửa màu xanh lam. Nhưng theo thương lam nguyệt lực đạt đến đỉnh phong, trang sách bên trong đột nhiên xuất hiện biến hóa. Ác ma kia bỗng nhiên tiêu tan, hóa thành bốn khỏa xanh thẳm điểm sáng, sau đó bốn khỏa điểm sáng hai hai liên tuyến, cấu thành một cái chính tứ phía thể, trong hư không xoay chậm chậm. Di Chắc nhất thời ngơ ngẩn. Hắn căn bản là nhìn không ra đó là cái thứ gì. Trước mắt chính tứ phía thể đã hoàn toàn không thể nói là sinh vật triệu hồi, càng như một khung luyện kim tạo vật. Thứ này thực lực như thế nào, phải chăng nghe theo khống chế, Di Chát đều hoàn toàn không biết gì cả. Tại cuối cùng thành hình về sau, Di Chát vậy mà không chiếm được nó chút nào tư liệu, chỉ có thể từ trước sau trình tự bên trên phán đoán hẳn là so nguyên bản ác ma mạnh lên một chút. Thế nhưng là đến tột cùng mạnh bao nhiêu, là cấp 19 vẫn là cấp 20, lại vẫn mù mịt không manh mối. Di Chát đình chỉ kích phát hủy tên thật lực lượng, trang sách bên trên cái kia chính tứ phía thể kỳ dị tạo vật cũng ổn định lại, liền như thế lơ lửng ở trang sách bên trong. Di Chát khép lại sáng tạo cùng gánh chịu chi thư, xuất ra cực hiệu ma lực khôi phục cùng thể lực khôi phục dự tề, liên tục uống mấy bình, tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi một lát, lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Liên tục khởi động tên thật lực lượng tiêu hao rất lớn. Vô luận khởi động tên thật vẫn là vận dụng quy tắc lực lượng, đều là đối lực lượng tinh thần, ma lực cùng thể lực toàn diện tiêu hao. Đây cũng là thánh cấu trang một cái khác trọng dụng đồ, sử dụng cấu trang, liền có thể đem dự đoán điều động quy tắc lực lượng cần thiết tiêu hao tiết kiệm xuống tới, mà chỉ cần hao tổn sử dụng năng lực bộ phận. Cái này để cấu trang người sở hữu chiến đấu liên tục năng lực đại tăng. Mà lại thánh cấu trang đại biểu quy tắc lực lượng, cũng không phải là tất cả truyền kỳ cường giả đều có thể trường khống. Dù sao tại toàn bộ trong lịch sử, như Di Chắt dạng này linh hồn thợ săn cũng là phi thường hiếm thấy. Di Chắt đem sáng tạo cùng gánh chịu chi thư bày đặt ở trên đầu gối, ngón tay nhẹ nhàng gõ nặng nề trang địa, không ngừng suy tư. Martin có thể tại trang sách bên trên khắc ấn xuống 20 cấp huyết sắc đại trọng tài, nói rõ hắn đối quyển sách này sử dụng năng lực còn muốn tại Di Chắt phía trên, cũng nói Di Chắt còn không có mò thấy quyển sách này toàn bộ huyền bí. Xem ra quyển sách này cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy, mà lại khẳng định còn có càng nhiều trang sách tản mát bên ngoài. Ngay tại Di Chắt lâm vào thời gian dài suy nghĩ, lão quản gia tại ma pháp đại sảnh bên ngoài xúc động máy truyền tin, nói, thiếu gia, Martin tiên sinh vừa mới lại phái người đưa tới một phong thư, nói là cần ngài tự mình hủy đi nhìn. Di Chắt mở cửa để hắn tiến đến, tiếp nhận tin, dùng ma pháp của mình ký tên mở ra phong ấn, triển khai. Trên tờ giấy là Martin tiếp cận hoàn mỹ bút tích. Thân yêu Di Chắt, ta có một việc vừa mới quên nói cho ngươi biết. Kỳ thật cũng không phải quên, mà là cảm thấy nó tương đối chân quý, không cần thiết không ràng buộc nỗ lực, bởi vì ta vì ba bộ thiên sử chi vương nỗ lực đã đủ nhiều. Nhưng là hiện tại, ta còn là cảm thấy hẳn là đem nó nói cho ngươi, dù sao sáng tạo cùng gánh chịu chi thư bây giờ tại trong tay ngươi. Mà lại ta tin tưởng, này lại tăng cường giữa chúng ta kia phi thường yếu ớt hữu nghị. Tin tức này là trong giáo hội một thì cổ lão ghi chép, nghe nói thánh điển gặp được có thời gian chi lực cùng loại tạo vật, liền có khả năng tới dung hợp, từ đó tiến vào kế tiếp giai đoạn. Thân yêu Di Chát, nếu ngươi tại dài rằng giặc đang đi đường gặp được có thời gian chi lực thư tịch, mời ngàn vạn lưu ý thánh điển, hiện tại tiến hóa đến sáng tạo cùng gánh chịu chi thư, bất quá đây còn xa xa không có đến nó cuối cùng hình thái. Ta rất hiếu kỳ nó cuối cùng hình thái là cái gì. Nếu ngươi còn nhớ rõ giữa chúng ta nho nhỏ hữu nghị, như vậy tại nó tối trung tiến hóa hoàn tất về sau, xin cầm cho ta xem một chút. Lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo, nhưng không có tò mò tâm nhân sinh không khỏi quá mức tịch mịch. Ngươi vĩnh viễn, Martin. Xem hết phong thư này, Di Chắt lập tức liền nghĩ đến một bản có thời gian chi lực sách, lũ sệ trong tay quyển sách thời gian. Chương 848, Thượng vị giả việt vật. Sáng tạo cùng gánh chịu chi thư có thể hay không tiến hóa đến cuối cùng hình thái, chí ít trước mắt đối Di Chắt lực hấp dẫn còn không phải đặc biệt lớn, càng không có khả năng lớn đến muốn đi cướp đoạt lũ sệ quyển sách thời gian tình trạng. Chỉ là Martin phong thư này, nhưng lại trêu chọc lên đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất kia một sợi suy nghĩ. Di Chắt trong lòng bàn tay giấy lên một đám lửa, đem tin cháy hết sạch, ngay cả cho bụi đều không có để lại, sau đó hỏi, Martin người mang tin tức đi rồi sao? Còn không có, thiếu gia. Rất tốt, để hắn chuyển cáo Martin, liền nói ta biết. Vâng, thiếu gia. Lao quản gia quay người mà đi. Di Chắt một người ngồi trong phòng, cũng rốt cuộc không trở về được trước đó suy nghĩ bên trong. Trong lòng của hắn bỗng nhiên trận trận không hiểu buồn bực, lại nói không được tại sao lại táo động bất an. Ánh mắt của hắn rơi vào đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong chất đống mấy cái tinh xảo phong ma hạp bên trên. Nơi đó đặt vào một bộ phận từ buổi trình diễn thời trang bên trên có được đỉnh cấp tế phẩm, càng nhiều tế phẩm thì là bỏ vào tòa thành trong kho hàng. Đỉnh cấp tế phẩm lớn nhỏ không đều, lớn nhất chính là một bộ vị diện ở giữa hung thú khung xương, cần chuyên môn dung nạp không gian. Di Chát đè xuống trong lòng buồn bực. Bây giờ cách bình mình còn có một số thời gian, hắn cũng không rời đi đại sảnh, từ dây chuyền bên trong xuất ra kia vài trang cũ nát mệ tạ chồng thiết kế bản thảo, bắt đầu tinh tế nghiên cứu. Cấu trang thế giới cuối cùng sẽ để cho người ta yên tĩnh, trong bất chi bất giác, Di Chắt liền hoàn toàn đắm chìm trong cấu trang thế giới bên trong, thẳng đến một trận loáng thoáng đối thoại truyền đến. Kia là một đôi thanh niên nam nữ, xem ra tại cãi lộn lấy cái gì. Thanh âm rất quen thuộc, là Hoèn Lĩnh Tổng cùng Villa. Có lẽ bởi vì nơi này là dưới mặt đất ma pháp khu vực, bình thường cơ hồ sẽ không có người đặt chân, hai người bọn họ ngay tại phía ngoài hành lang bên trên trực tiếp tranh chấp. Di Chắt trong lòng hơi động, cảm giác nô ra, lập tức liền đem hai người đối thoại hoàn toàn thu bên thai bên trong. Cái này đối ngươi tới nói không phải rất nhỏ một sự kiện sao. Đây là Villa thanh âm, nghe được nàng đang tận lực thấp giọng. Có lẽ đối với ngươi mà nói đây là làm việc nhỏ, nhưng là đối với ta... Bất kỳ cái gì dính đến vinh dự sự tình cũng không tính là việc nhỏ. Hoèn Lĩnh Tổng thanh âm trầm ổn. Ngươi đã được đến đi vị diện lịch luyện tư cách. Chỉ là cho ngươi thua một trận mà thôi, liền một trận. Thua đối ngươi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, không phải sao? Villa lộ ra 10 phần phẫn nộ. Nhưng là, ạ chỉ mòn không có nhường bại bởi ngoại nhân truyền thống. Hoèn Lĩnh tổng từ đầu đến cuối không nhanh không chậm, thế nhưng là trong giọng nói kiên định lại là ai cũng nghe được. Vi La thả mềm nhũn ngữ khí, nói, ngươi liền xem như vì ta suy tính một chút cũng không được sao. Sau đó là một trận dây dưa thanh âm, lập tức Hoèn Lĩnh tổng đề cao chút thanh âm, nói, đừng như vậy, Vi La. Ngươi biết ta không sẽ chọn ngươi làm bạn lữ. Ta đã hữu tâm trong mắt thí sinh. Ngươi cũng là dạng này. Liền. Cũng bởi vì Lucien. Đi tìm người khác đi, chắc chắn sẽ có người không ngại. Nguyện ý trợ giúp ngươi hoàn thành ạ chỉ mòn cổ lão nghĩa vụ. Suy nghĩ thêm một chút đi, Hoèn Lĩnh tổng, và ngươi. Đôi này. Với hắn mà nói, rất trọng yếu. Hoèn Lĩnh tổng nói, Lucien hiện tại cũng là 16 cấp thi nhân cùng 14 cấp kiếm sĩ, thực lực còn cao hơn ta. Ngày mai chiến đấu ngươi có gì có thể lo lắng. Thế nhưng là huyết mạch của ngươi lực lượng cùng chức nghiệp rất thích hợp chiến trường. Ngày mai tranh tài là kỵ sĩ tiểu đội ở giữa chiến đấu. Lucien không phát huy ra thực lực của hắn. Ngươi đã có ạ chi mòn quang hoàn, còn muốn cái này quán quân làm gì? Cái này quán quân cùng phần thưởng của nó, đối Lucien vô cùng trọng yếu. Hắn nếu mà muốn, dựa vào bản thân bản sự tới bắt đi. Mặt khác Kaka đã trở về, ngươi tốt nhất thu liễm một chút. Cho hắn biết ngươi còn tại cùng Lucien lui tới, chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt kết quả. Đây là Hoèn Lĩnh tổng sau cùng trả lời, sau đó hắn liền nhanh chân rời đi. Sau một lúc lâu, chỉ nghe bột một tiếng, truyền đến một tiếng văng giòn, dường như thứ gì bị nện nát. Di Chát ngồi trên ghế không núp đích, trầm mặc hồi lâu, thẳng đến phía ngoài hết thảy một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Hắn rốt cục đứng lên, hoạt động một chút ma lực cùng thể lực đều đã khôi phục hơn phân nửa thân thể, sau đó trở lại trên lầu thư phòng. Gõ gõ trên bàn trung đồng, đem lão quản gia kêu tiền đến, nói, đem Hoèn Lĩnh tổng mấy người bọn hắn tình hình gần đây cùng ta nói một chút. Mặt khác, gần đây Phật có cái gì đặc thù hoạt động sao, loại kia nhằm vào người tuổi trẻ. Lão quản gia sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, sau đó ngắn gọn nói tóm tắt bắt đầu báo cáo. Hoèn Lĩnh tổng thực lực gần đây đột nhiên tăng mạnh, đã tiếp cận cấp 17 liệt hỏa vệ sĩ. Hắn tại quá khứ một đoạn thời gian bên trong, cũng không ngừng tự hành tìm cơ hội đi cao tốc độ thời gian trôi qua vị diện lịch luyện. Kết quả tại cá nhân thực lực có chỗ tiến lên đồng thời, chả thể hiện ra không tầm thường lãnh binh thiên phú. Đại sĩ Thủy Trung là cá nhân thực lực xuất chúng nhất, hiện tại chính hướng đại ma đạo sư xung kích. Nàng tại Di Chát phả rào vị diện bên trong lịch luyện sau một thời gian ngắn, liền chuyển đi ạ ghệ mẻm nòn mới khai phá một cái vị diện, cho nên còn không biết tình hình gần đây. Về phần Villa, nàng một mực ngưng lại tại Phật, chỉ đi qua vị diện khác hai lần, mà lại dừng lại thời gian đều rất ngắn, bởi vậy thực lực cũng không có gì tiến triển. Vẫn chỉ là 12 cấp mà thôi. Bất quá bởi vì một mực ở tại Phật nguyên nhân, nàng số tuổi thật sự cũng là nhỏ nhất, hiện tại vẫn chưa tới 18 tuổi. Gần đây Phật xác thực có hoạt động, đó chính là từ Hoàng thất tổ chức chim ưng con du liệp hội. Đây là đặc biệt nhằm vào quý tộc trẻ tuổi tử đệ hoạt động, tại từng tràng trong trận đấu, một đám người trẻ tuổi cần biểu hiện ra vũ lực, nhu lược, thậm chí hội riêng phần mình lĩnh quân chân ướt chân giáo đánh lên mấy cẩm. Mà người chiến thắng theo thứ tự khác biệt, sẽ có khác biệt ban thưởng. Bài danh phía trên 10 người có thể đạt được ngoài định mức một chi quân đội, hơn nữa có thể xuất lĩnh quân đội tiến vào hoàng thất chuyên môn cung cấp thứ cấp vị diện tiến hành khai thác chinh chiến. Trong chinh chiến sở được đến chiến lợi phẩm đem tất cả đều về người tất cả. Du liệp hội mỗi 3 năm hội cử hành một lần, thế nhưng là nói là thần thánh đồng minh trung niên nhẹ quý tộc phi tốc trưởng thành tốt nhất đường tắt, đặc biệt đối những cái kia tiểu quý tộc tử đệ thì càng là như thế. Thông qua một giới hoàng gia du liệp hội, có tài cán nhưng thiếu khuyết gia tộc tài nguyên tuổi trẻ quý tộc rất nhanh liền có thể trổ hết tài năng, từ đó làm cho cả đồng minh bổ sung luồng máu mới. Không chỉ thần thánh đồng minh, thiên nhiên đế quốc cùng thánh thụ vương chiêu cũng có tương tự hoạt động. Hoèn Lĩnh tổng thực lực tại Phật thế hệ tuổi trẻ bên trong hẳn là không tính là quá xuất chúng, lại một đường giết tới tiếp cận vị trí quán quân, nói rõ ngoại trừ vận khí bên ngoài, hắn tại lĩnh quân bên trên quả thật có chút mới có thể. Bởi vì du liệp trong hội, lĩnh quân tác chiến tầm quan trọng cùng cá nhân thực lực là giống nhau. Mặc dù nói chân chính kiệt xuất tuổi trẻ cường giả cũng sẽ không tham gia du liệp hội, tỉ như nói ngay cả Di Chát đều tại cái này có thể báo danh tham gia tư cách phạm vi bên trong, nhưng mà hắn hiện tại nắm giữ thực lực sớm đã có thể quét ngang hơn phân nửa phù đảo hào môn, tự thân lại có chạm sát truyền kỳ ghi chép, đương nhiên sẽ không đi tham gia loại này trẻ con nhà tròi trò chơi. Nhưng là cân nhắc đến Hoèn Lĩnh tổng thiên phú không phải rất xuất chúng, mấy người bọn hắn huynh đệ tỉ muội cũng không có từ gia tộc đạt được quá nhiều tài nguyên nghiêng. Có thể đi đến một bước này đã là tương đương không dễ. Hiện tại ạ chỉ mòn đã không giống với gọt đồn thời đại. Gọt đồn trưởng khống gia tộc lúc, trên cơ bản bản thân của hắn trực hệ cùng gia tộc tài sản là không xa rời nhau, bởi vì dù sao cũng không có nhiều tài nguyên. Mà tại Di Chát thời đại, bạo phát ạ chỉ mòn, kỳ thật tuyệt đại đa số tài phú đều trưởng khống tại chính Di Chát trong tay. cũng từng có phần chi gia tộc, cái gọi là các trưởng lão muốn mượn gia tộc danh nghĩa chia cắt di chắt tài phú, giờ phút này chút kẻ dã tâm đều sớm biến thành một đống thi cốt. Theo di chắt thực lực nhanh chóng khuyết trương, cá nhân lực lượng đột nhiên tăng mạnh, trong gia tộc những cái kia từng có độc lập dự định các lãnh chúa đều lặng lẽ thay đổi phương hướng. Bất quá đối với những người này, di chắt nhưng không có dự định buông tha, chuẩn bị tại sau này dùng truyền thống thủ đoạn từng cái giá không, suy yếu, thanh tẩy. Vẫn là câu nói kia, di chắt có thể dễ dàng tha thứ thuộc hạ phạm sai lầm, bởi vì liền ngay cả có trí tuệ thiên phú hắn đều sẽ làm ra quyết định sai lầm, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không rộng lượng phản bội. Bất quá cho tới bây giờ, di chắt cảm giác cần đối với gia tộc thế hệ tuổi trẻ trưởng thành coi trọng. Hắn trầm ngâm một chút, đối lao quản gia nói, đi thu mua hai cái thứ cấp vị diện, đẳng cấp không cần quá cao, vừa mới xây xong căn cứ tiền phương là được rồi. Hai cái này vị diện một cái lưu làm dự trữ, một cái khác hướng ra trong tộc bộ mở ra. Về sau chúng ta mỗi 3 năm cũng tổ chức một lần cùng loại với hoàng gia du liệp sẽ hoạt động, tuyển ra người liền có thể tiến vào gia tộc vị diện khai thác. Được rồi, thiếu gia. Lao quản gia đáp, trên mặt vẫn có không che giấu nổi kinh ngạc. Di chắt chú ý tới lao quản gia kinh ngạc, hỏi, thế nào, làm như vậy không thích hợp? Không, không phải. Chỉ là như vậy tiêu hao tài nguyên nhiều lắm. Từ gót đồn thời đại tới lao quản gia, hiện tại y nguyên rất khó thích ứng di chắt phong cách. Bất kỳ một cái nào vị diện đều giá trị một cái cao cấp tế phẩm, trước khai phát trình độ càng lớn báo giá liền càng cao. Mà bây giờ di chắt muốn duy nhất một lần mua về hai cái mới vị diện làm gia tộc tài nguyên dự trữ, lại thêm du liệp sẽ phí tổn, cũng liền tương đương với đầu nhập vào một cái đỉnh cấp tế phẩm, hay là 1.000 vạn kim tệ. Di chắt mỉm cười, nói, đây không tính là cái gì, đi làm đi, mau chóng. Mặt khác ta rất nhanh liền muốn rời khỏi, nếu hẹn lĩnh tổng thành công cầm xuống du liệp sẽ quán quân, như vậy ngoại trừ hoàng thất ban thưởng bên ngoài, ta chỗ này phân phối cho hắn một tiểu đội lò kỳ cấu trang kỵ sĩ, mặt khác lại phối 50 tên bộ chiến kỵ sĩ. Lao quản gia lại an giật mình, lần này hắn minh xác đưa ra nghi vấn, này lại sẽ không quá nhiều chút. Năm đó Á Lý Di đại nhân tại vừa mới trở thành bá tước thời điểm, thủ hạ vẫn chưa tới 10 cái cấu trang kỵ sĩ. Di chắc nói, không sao. Đừng quên, chúng ta là Ạ Chỉ Mòn. Ạ Chỉ Mòn gia tộc người trẻ tuổi chính là muốn mau chóng học được như thế nào chỉ huy cấu trang kỵ sĩ tác chiến. Bởi vì chúng ta chính là không bao giờ thiếu cấu trang kỵ sĩ. Lao quản gia rời đi về sau, Di chắc ở trong ý thức triệu tiến đến một cái nhận đặc thù chức trách tinh anh ảm phong kỵ sĩ, nói, đi cho Sùn Hầu tức phát một phong thư, hỏi thăm chuyện kia tiến triển thế nào. Tinh anh ảm phong kỵ sĩ rời đi về sau, Di chắt liền bắt đầu xử lý văn kiện trên bàn. Trong đó phần lớn là một chút việc vặt, tỉ như phốt hầu tước tấn thăng thực lực hầu tước, cần một lần nữa quy hoạch đàm phán song phương quan hệ loại hình. Sự tình tuy nhỏ, nhưng lại nhất định phải cẩn thận xử lý. Một cái xử lý bất đương, liền có khả năng ảnh hưởng đến hai cái gia tộc loại hình quan hệ. Mỗi khi đối mặt cao cao chất lên văn kiện lúc, Di chắt mới có thể thiết thực cảm nhận được tộc trưởng khó xử. Xử lý xong chồng chất sự vụ, tên kia tinh anh ảm phong kỵ sĩ lại trở về, đem một phong thư đặt ở Di chắt trước mặt, liền lui ra ngoài. Chương 849, kiếm không dễ nghiền ép. Tin là Sùn Hầu tức thân bút, phía trên liệt lấy bưu gia tộc tư liệu, tại một số nhân vật trọng yếu tin tức đằng sau, còn có hầu tức mình vài câu lời bình. Trong đó bưu nam tức phê bình chú giải đưa tới Di chắt chú ý đây chẳng qua là ngắn ngủi một câu, hoài nghi vì Solomon bảo học giả pháp sư. Lại là Solomon bảo. Di chắt con ngươi có chút co rụt lại, nếu bưu gia tộc thực sự có người là học giả pháp sư, như vậy lúc trước lũ sỉ ẻn đánh cắp ma pháp linh hồn hành vi liền có giải thích. Chỉ bất quá, Solomon bảo học giả pháp sư chẳng lẽ so tiên đoán hệ pháp sư còn lợi hại hơn, lại có thể chuẩn xác tính toán ra ma pháp linh hồn sinh ra thời gian. Di chắt xâm nhập suy tư, cảm thấy loại khả năng này cũng không lớn. Lũ sỉ ẻn bản ý hẳn là chỉ là muốn dò la xem một chút ạ chỉ mòn thực lực chân thật. Hắn khả năng tại phù đảo bên trên đã chuyển qua một vòng, mà gia tộc nhà kho cũng coi là trọng địa một trong, coi như không cách nào nhìn thấy hạch tâm bộ phận, nhưng là chỉnh thể quy mô, phổ thông vật liệu chủng loại và số lượng cũng có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Phát hiện ma pháp linh hồn hẳn là chỉ là một cái ngoài ý muốn, Lucien lúc đương thời ý đánh cắp ma pháp linh hồn, một phương diện bổ cường tự mình thực lực, một phương diện khác càng là trở ngại Di Chát trở thành thành cấu trang sư. Di Chát tại Viu Nam tức danh tự bên trên trùng điệp vòng một bút. Từ hệ thống ra phả quan hệ bên trên nhìn, nam tước là Lucien thúc thúc, bình thường càng là không có cái gì vắng lai. Coi như Di chắc muốn xử tử Lucien, cũng khó có thể tìm tới quá tốt lấy cớ liên lụy đến nam tước. Di chắc lặp đi lặp lại đem tư liệu nhìn mấy lần, sau đó đồng dạng dùng hỏa diễm đốt sạch sẽ. Những năm gần đây, theo Di chắc như sao chổi quật khởi, ạ chỉ mòn trong tộc các chi hệ gia tộc cũng có chỗ biến hóa. Goliath cùng Susan mặc dù duy trì độc lập, nhưng ở Nhật Bất Lạc bảo vệ chiến hậu cũng bắt đầu cùng Z-Chat có kết giao, trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc sau cùng Z-Chat tại khác biệt lĩnh vực chính thức tiến hành hợp tác. Trong đó Susan cũng tính là uy tín lâu năm hầu tước, tại tình báo cùng nhân mạch bên trên có rõ ràng ưu thế, hiện tại đã trở thành Z-Chat tình báo quan trọng nơi phát ra. Mà Goliath có được gạ chỉ mòn tử vong trại huấn luyện, cũng liên tục không ngừng vì Z-Chat chuyển vận lấy cấu trang kỵ sĩ người ứng cử, tính gộp lại đã vượt qua 100 tên. Năm đó gọt đồn quật khởi lúc, Susan cùng Goliath cũng còn có tranh phong tâm tư. Mà Z-Chat bộc lộ tài năng tình thế thậm chí so gọt đồn còn muốn hung mãnh, hiện nay thực lực tổng hợp đã xa xa áp đảo Susan cùng Goliath phía trên, căn bản không có khiêu chiến chỗ trống, ạ chỉ mòn chi vương xưng hào đã là thực chí danh quy. Tăng thêm bọn hắn đều tham gia Nhật Bất Lạc bảo vệ chiến kết thúc thời gian, còn sống về sau tâm tư đều có biến hóa vi diệu, có lẽ đây cũng là hai đại cự đầu buông xuống tranh đoạt tộc trưởng cùng gia tộc mộ địa tâm tư, ngược lại hợp tác gấp rút bởi đó một. Xuân Hầu tức cung cấp tin tức độ tin cậy phi thường cao, nhất là hắn thân bút viết xuống kết luận, càng là không có bỏ qua. Cho nên Bill Nam tức có thể khẳng định là một học giả pháp sư. Lucy Ann mặc dù tuổi trẻ, đẳng cấp cũng thường thường, nhưng có dậy mẩn ví dụ phía trước, hơn phân nửa cũng là một học giả pháp sư. Bằng không, một cái bình thường tuổi trẻ thi nhân làm sao có thể đột nhiên để Z-Chat ăn như thế lớn một cái thiệt thòi. Học giả pháp sư, lại là Solomon bảo học giả pháp sư. Từ dậy mẩn đến yêu, cùng cả dạn đổ trên đường gặp đến nay không biết tên ma vũ tặng cùng người, Solomon bảo học giả các pháp sư tựa hồ đối với Z-Chat phá lệ có hứng thú, từ đầu đến cuối đem một con mắt nhìn xem bên này. Thế nhưng là Z-Chat cũng không thích loại cảm giác này, không có chút nào. Mặc dù hắn hiện tại vẫn trở thành thánh cấu trang sư, nhưng là thâm hồng lưu hỏa nghiên cứu lại như vậy đình trệ. Nếu không phải có chân thực thiên phú từ đó trở thành linh hồn thợ săn, Z-Chat còn không biết lúc nào mới có thể trở thành thánh cấu trang sư. Học giả pháp sư là một đám kỳ dị người, bọn hắn dường như làm cái gì đều không có mục đích, nhưng kỳ thật chỗ sâu tất có nguyên nhân. Chỉ là hiện tại Z-Chat cũng không rõ ràng là nguyên nhân gì thúc đẩy bọn hắn nhiều lần tại mình chung quanh xuất hiện, thậm chí đã làm nhiều đến hắn phát triển. Z-Chat trong thư phòng lặp đi lặp lại dạo bước, thẳng đến nắng sớm sơ hiện, cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Bất quá tìm không thấy nguyên nhân, không phải là không có biện pháp giải quyết. Z-Chat ở trong ý thức phân biệt cho mấy vị tinh anh ảm phong kỵ sĩ ra lệnh. Đi san vị diện, triệu hồi Semi, để nàng tại cổ pháo đài Black Joser chờ lệnh. Đi phá rào, triệu hồi Cardino, đồng dạng tại cổ pháo đài Black Joser chờ lệnh. Để Á Lý Di lập tức trở về First, Tây tuyến toàn diện thu nạp, lấy cố thủ làm chủ. Nói cho nàng, Thánh thụ Vương Chiêu gần đây không có đại động tác. Tuyên bố xong mệnh lệnh, Z-Chat liền tiến vào ma pháp phòng thí nghiệm, bắt đầu nghiên cứu mệ tạ chồng tàn phiến cùng bản thảo. Chuyên chú nghiên cứu lúc, thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Đương Z-Chat chỉnh lý ra mệ tạ chồng vật liệu danh sách lúc, đã là sắp tới hoàng hôn. Nay tế phát ra mệnh lệnh toàn bộ đạt được kịp thời phản hồi, các đi nổ cùng sẽ Mỹ đều đã đến cổ pháo đài Black Joker, mà Á Lý Dĩ cũng đã khoảng cách Black Joker không xa. Chỉ cần nàng đến Black Joker, liền có thể trực tiếp truyền tống đến First. Z-Chat ở trong ý thức đem Bill Nam tức tư liệu truyền tống cho Cardino, sau đó nói, đem người này giết, làm được sạch sẽ một chút, ngay cả linh hồn đều không cần buông tha. Người cùng sẽ mì cùng đi. Cardino đọc lấy tư liệu, trả lời, đối phó yếu như vậy một tên, cần phải đi nhiều người như vậy sao? Chính ta đã quá đủ. Z-Chat nhẹ nhàng trả lời, kia là một cái học giả pháp sư. Người đi tiêu diệt linh hồn của hắn, mà sẽ mì có thể triệt để hủy diệt thân thể của hắn. Liên dạng mới có thể giải quyết triệt để rơi hắn. Tốt ta. Cắt đi nỗ lười biếng tiểu mị trả lời một câu, sau đó đứng lên, hướng huyết chi thánh kỵ sĩ sẽ mì lên tiếng chào, nói, chủ nhân hạ mệnh lệnh tới, đi theo ta đi, chúng ta đi giết người. Cắt đi nỗ cùng sẽ mì xuất phát không lâu, ạ lì gì cũng thông qua siêu viễn chỉnh truyền tống trận đến phù đảo, đi vào Z-Chat thư phòng. Hồi lâu không thấy, vị này ạ chỉ mòn nữ quân thần bộ dáng một chút cũng không thay đổi, ngược lại dung mạo càng thêm tiểu nộn. Tại dị vạng anh tuấn sát khí bên trong nhiều một chút xíu vũ mị. Đây là sinh mệnh thụ lá non hiệu quả, nó không riêng để ạ lì gì bảo trì thanh xuân, chả đem trên da thịt nàng những cái kia khuyết tổn vết thương một chút xíu san bằng tiêu trừ. Trở nên đẹp. Z-Chat mỉm cười nói. Ạ lì gì không nghĩ tới Z-Chat câu nói đầu tiên lại là cái này, lập tức cứng lại, lại có chút nói không ra lời. Z-Chat vỗ nhẹ nhẹ đập ạ lì gì mặt, nói, bất quá ta vẫn là càng ưa thích người khi đó dáng vẻ. Là... Thật sao? Ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Ả lì gì hô hấp dồn dập, trên mặt cũng như hỏa thiêu đỏ. Một chuyện nhỏ. Có cái kêu Lucy N người, đại biểu Điêu gia tộc ngay tại tham gia Hoàng gia Du Liệp hội. Hắn đã từng đánh cắp ta ma pháp linh hồn. Đợi ngày mai Du Liệp hội kết thúc, ngươi liền dẫn người đi bắt hắn trở lại, sau đó trực tiếp tại phù đảo xử tử. Không cần thẩm vấn, cũng không cần nghe hắn nói cái gì. Lucien, nghe nói hắn cùng Villa quan hệ mập mờ. Villa là muội muội của ngươi, cái này cũng không sao sao. Di Chát thở dài, nói, ngày mai ta hội lưu lại một cái mệnh lệnh, đưa nàng khu trục ra ạ chỉ mòn gia tộc. Những năm này nàng đã triệt để mê thất tại Phật Phù Hoa trong sinh hoạt, đã sớm quên ạ chỉ mòn trong huyết mạch tiến thủ cùng tinh thần mạo hiểm. Nàng vẫn cảm thấy thân phận của mình trọng yếu, có huyết mạch thức tỉnh tiềm lực, thế nhưng là đi ra ạ chỉ mòn nhà tên che chở, nàng sẽ phát hiện mình chẳng phải là cái gì. Nhưng nàng dù sao cũng là muội muội của ngươi. Đây đã là nể mặt gót đồn. Nếu không phải là như thế, chỉ bằng vào nàng gần nhất phản bội cùng trái với cổ lao nghĩa vụ hành vi, liền đầy đủ xử tử. Tốt ta, đã ngươi đã quyết định, ta liền không nói nhiều cái gì. Ả lì gì muốn đi, lại phát hiện Di Chát đổi cái phương vị, vừa lúc ngăn tại nàng cùng cửa phòng ở giữa. Bà năng lập tức để nàng trận trận bối rối, ăn một chút nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Chúng ta còn có không hoàn thành cổ lao nghĩa vụ. Nói, Di Chát tay liền vươn hướng nàng nút áo. Ả lì gì liều mạng muốn trung thực đứng đấy, thế nhưng là thân thể lại không nghe lời nói, một cước vô thanh vô tức hướng Di Chát hạ thân đã tới. Một cước này chi âm hiểm tàn nhẫn cũng đại xuất Di Chát ngoài ý liệu, hắn một cái lướt ngang, khó khăn lắm mới né qua đây đủ đoạn tử tuyệt tôn một đá. Âm một tiếng, Ả lì gì một đá kéo theo dư ba bốn phía, thế mà đem nặng nghề bàn làm việc đều cho lật tung, có thể thấy được nàng phản xạ có điều kiện mang lên đấu khí, mà lại là toàn bộ. Hiện trên tay Di Chát tài nguyên sung túc. Làm trọng yếu một viên ạ lì gì tự nhiên đạt được ưu tiên cung ứng, cho nên cũng phải lấy bước vào thánh vực. Nàng trải qua chiến trường, mọi cử động ngắn gọn tàn nhẫn, cho nên tiến vào thánh vực thời gian mặc dù ngắn, chiến lực lại không thể xem thường. Bất thình lình một cước, suýt nữa liền để Di Chát ăn thua thiệt ngầm. Ạ lì gì đây là bản năng phản kích, chính nàng đều không khống chế được. Mà lại càng là khống chế, ngẫu nhiên dò dỉ ra một cái công kích cũng liền càng chí mạng. Di Chát cùng nàng không chỉ một lần lên giường. Đương nhiên biết tật xấu của nàng. Lập tức chăm chú ứng chiến, ạ lì gì liền lại không cơ hội. Một phen cận thân loạn chiến về sau, liền bị Di Chát triệt để chế phục, sau đó mặt hướng xuống bị đặt tại ngã lật trên bàn sách. Dạng này vẫn chưa xong, Di Chát vung tay lên, hai cái ma pháp quấn quanh thuấn phát ra, ạ lì gì hai tay hai chân như vô hình dây thừng kéo ra, phân biệt cột vào bốn cái bàn chân bên trên. Ạ lì gì vừa sợ vừa thẹn, dùng sức dây rủa, thế nhưng là trên người nàng được gấp tăng thêm hơn 10 cái suy yếu loại ma pháp. Sớm bị áp chế phải cùng người bình thường không sai biệt lắm. Di Chát tại cận thân chiến đấu lúc còn có thể không ngừng thuấn phát trạng thái ma pháp, Ả Lì Di lại là một hồi nghĩ đến không thể chăm chú chống cự, một hồi lại dựa theo bản năng ra chiêu, kết quả chiêu thức loạn thất bát tao, sau đó lại bị ma pháp không ngừng suy yếu, kết quả càng đánh càng yếu, đường đường cường giả thánh vực, trong nháy mắt cũng chỉ có thể tùy ý bài bố. Ngươi muốn làm gì? Ả Lì Di kêu sợ hãi. Đương nhiên cán hẳn là làm sự tình. Một bên nói, Di Chát một bên đem nàng lột được gần như, sau đó xuất kỳ bất ý mãnh lực tiến vào. Ả lì gì thân thể siết chặt, lập tức chậm rãi buông lỏng mềm mại, bắt đầu phối hợp. Nhưng Di Chát biết đây chỉ là giả tượng, nàng dở hơi tùy thời có khả năng phát tác, mà lại công kích đều rất chí mạng. Ma pháp quấn quanh không có cách nào trói buộc nàng thật lâu. Tại thực hiện cổ lao nghĩa vụ quá trình bên trong, Ả lì gì bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, toàn thân bỗng nhiên căng thẳng. Nguyên lai Di Chát hùng thủ đốc quân năng lực đã khởi động. Ả lì gì tiếng kêu từ đây cũng không tiếp tục thụ khống chế, càng ngày càng là cao vút bén nhọn, Di Chát cuối cùng không thể không nửa đường dừng lại một chút, thi triển ra một cái cách âm bình chướng, mới lấy khống chế lại nàng âm lượng. Nhưng là thân ở bình chướng bên trong Di Chát, lại hiển nhiên rất hưởng thụ càng ngày càng cao sóng âm, thế là công kích đến càng nhanh ác hơn. Quá khứ khi thắng khi bại hùng thủ đốc quân dị năng, đến hôm nay mới tính mở mày mở mặt, nghiền ép đối thủ một lần. Chương 850, Hậu Duệ. Cổ lao nghĩa vụ thực hiện. Đều dài đằng đẵng, rất gian nan, cũng rất để cho người ta nguyện ý vượt khó tiến lên. Đương nghĩa vụ thực hiện hoàn tất, Di Chát cũng cần muốn khởi động quần tinh chi tỉnh đến gia tốc thể lực khôi phục. Bằng không mà nói, phù phiếm hai chân có hay không còn có thể chịu đựng được thân thể đều là vấn đề. Triệt để chinh phục một cái cường giả thánh vực cũng không phải chuyện đơn giản, đặc biệt là Ả Lì Dì loại này thực chiến hình cường giả. Bất quá Ả Lì Dì sớm đã mềm nhũn bất lực, liền đứng lên mặc quần áo đều có chút miễn cưỡng, hiển nhiên so Di Chát thê thảm hơn được nhiều. Hai người yên lặng mặc chỉnh tề, Ả Lì Di hỏi, ngươi chừng nào thì đi? Sáng sớm ngày mai. Nha! Lần này, nếu không liền mang theo ta đi. Di Chát khẽ giật mình, nói, nhưng ta cần nhờ ngươi áp chế đối diện thánh thụ Vương Chiêu A. Ngoại trừ ngươi, ta không biết có ai có thể đảm nhiệm vị trí này. Một khi ngoại vi bình chướng bị công phá, chúng ta tại cổ pháo đài Black Joker truyền tống môn quần lập khắc liền sẽ nhận uy hiếp. A Lý Dì nhẹ gật đầu, sắc mặt lập tức trở nên điềm nhiên như không có việc gì, nói, tốt, ta hiểu được, yên tâm, vùng đất kia vĩnh viễn sẽ là ạ chỉ mòn. Di Chát nhẹ gật đầu, bắt đầu chỉnh lý một mảnh hỗn độn thư phòng. A Lý Dì sắc mặt đỏ lên, cũng kéo lấy mệt mỏi thân thể cùng hắn cùng một chỗ thanh lý hiện trường. Quá trình bên trong nàng dường như vô tình hay cố ý nói, Di Chát, chúng ta lên giường số lần cũng không tính ít, vì cái gì ta còn không có hài tử. Di Chát đáy lòng có chút run lên, nói, ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Có lẽ là, số lần còn chưa đủ nhiều a. Vậy liền, nhiều đến mấy lần? A Lý Dì cắn răng nói, nghĩ đến đây loại sự tình, nàng dù sao vẫn là có chạy trốn xúc động. Di Chát lại không để ý đến phản ứng của nàng, tâm tư sớm đã bay tới địa phương khác. Càng là có được lực lượng cường đại, thì càng khó mà lưu lại hậu đại, đây là thế giới phổ biến quy luật, nhân loại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng lại như Di Chát dạng này mấy năm đều chưa từng có một đứa bé, cũng là hiếm thấy. Đây đã rất khó nói là ngẫu nhiên. Mà nhân loại ở phương diện này nghiên cứu tiến triển lại lạ thường chậm chạp, thẳng đến trước mắt cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Cho dù là thần chi cũng vô pháp ở phương diện này cho nhân loại thần ân, dù là phong nhiêu cùng sinh dục nữ thần cũng không có cách nào. Duy có gia tăng giao phối số lần, lấy loại này đần biện pháp đến gia tăng đạt được hậu duệ tỷ lệ. Làm dẫn đầu toàn cả gia tộc bay lên lãnh chúa, Di Chát hậu duệ vấn đề dần dần cũng bắt đầu làm cho người ta chú ý không có trực hệ huyết mạch lưu lại, sẽ có rất lớn thai hoàng ẩm. Cũng may tại trước mắt giai đoạn vấn đề này còn tính là đem kiếm hai lưới, nó ngoại trừ ảnh hưởng ạ chỉ mòn chuyển thừa cùng ổn định, cũng có thể coi là Di Chát huyết mạch lực lượng cực đoan cường hoành một khía cạnh tiêu chí, bởi vậy mới có thể như thế khó mà lưu lại hậu duệ. Di Chát sớm đã hồi tưởng qua mình quá khứ kinh lịch. Cùng hắn từng có quan hệ thân mật nữ nhân cũng không nhiều, ngoại trừ ban sơ Thâm Lam thiếu nữ, cũng liền Tô Hải Luân, Lù Sệ cùng Á Lì Dì giải rác mấy người mà thôi. Đằng sau mấy người phần lớn thực lực mạnh mẽ, Tô Hải Luân cùng Lù Sệ càng là bối cảnh đặc thù. Cùng nam nhân, thực lực càng là cường đại nữ nhân cũng tương tự càng khó có được hậu duệ. Nhưng là nhân loại còn có một loại phổ biến nhận biết, nếu hài tử huyết mạch lực lượng quá cường đại, thì cần muốn mâu thân cũng phải có tương đương thực lực. Bằng không mà nói tại thai nhi thời kỳ liền có khả năng đem mẫu thân tươi sống hút khô. Nhưng mà bình thường mẫu thân thai nghén cường giả hậu duệ ví dụ cũng không phải tuyệt đối không có. Cái này thật sự là một cái tràn ngập mâu thuẫn cùng không cách nào trước sau như một với bản thân mình ví dụ thực tế lĩnh vực. Lại như gọt đồn, bên cạnh hắn có danh phận cùng vô danh phận nữ nhân chừng mấy chục cái. Nhưng là nhiều năm như vậy đến cũng chỉ cho Di Chát lưu lại hai cái đệ đệ, bốn cái tỉ muội, ngoại trừ Di Chát mâu thân gì lạng bên ngoài. Những người khác như hẹn đỉnh tổng các loại mâu thân nguyên bản đều là không đến cấp 10 người bình thường. Trầm tư hồi lâu, Di Chát nói với A Lý Dì, vấn đề này, ta sẽ nghĩ biện pháp. A Lý Dì đã khôi phục bình thường, lấy một quen ngắn gọn giọng điệu nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là tìm thêm chút nữ nhân, phổ thông cái chủng loại kia. Dạng này cơ hội có thể nhiều chút. Hậu duệ của ngươi vấn đề, hiện tại phía dưới đã có các tướng quân đang đàm luận. Di Chát đống nhiên lộ ra một cái xâm nhiên tiểu dung, nói, tính mạng của ta còn có thật lâu, chính là sống thêm hơn ngàn năm cũng không phải không có khả năng. Cho nên vấn đề này hiện tại cũng không trọng yếu. Nếu có người muốn lấy chuyện này đến dao động gia tộc ổn định, vậy ngươi biết nên xử lý như thế nào? Loại sự tình này, không phải thủ hạ ngươi những tướng quân kia hẳn là nhúng tay. Ta sẽ cảnh cáo bọn hắn. A Lý Dì nói. A Lý Dì trầm mặc hướng bên ngoài thư phòng đi đến. Nhìn xem thân ảnh của nàng, Di Chát bỗng nhiên nói, chờ một chút. Ừm. A Lý Dì quay đầu quay người, bình tĩnh nhìn xem Di Chát. Di Chát há to miệng, rốt cục có chút cố hết sức nói, A Lý Dì, cái kia. Thật xin lỗi. Ta gần nhất bởi vì học giả pháp sư sự tình, làm cho tâm tình thật không tốt, khả năng lời mới vừa nói lúc không có cô kỵ đến cảm thụ của ngươi, ngươi. Cái kia, chớ để ở trong lòng. A Lý Dì mặt không thay đổi nhìn xem Di Chát, màu đỏ tóc ngắn như liệt hỏa toát ra. Nét mặt của nàng càng bình tĩnh, Di Chát thì càng hoảng hốt. Ngay tại Di Chát ánh mắt cũng bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển thời điểm, A Lý Dì bỗng nhiên cười khúc khích, nói, ngươi à, có phải hay không chưa từng có cùng người xin thứ lỗi, xin nhận lỗi đâu? Khẩn trương như vậy. Di Chát há to miệng, bất đắc dĩ cười khổ. Hắn từ khi còn bé mắt thấy Dì Lạn tự thiêu một màn về sau, tính cách liền trở nên nội liễm thâm trầm, còn mặt kia lại xu hướng cực độ mẫn cảm tự phụ. Phía sau tại một đường khó khăn chắc trở bên trong, Di Chát dần dần trở nên cường đại, mà lại càng đến hậu kỳ. Trí tuệ của hắn cùng chân thực hai đại thiên phú tác dụng thì càng rõ ràng. Thẳng đến tới gần truyền kỳ lúc, Di Chát mới hiểu được hai cái này thiên phú tác dụng chân chính chỗ, đó chính là có thể để hắn tốc độ trước đó chưa từng có trưởng khống quy tắc chi lực. Xác thực như A Lý Dì nói, hắn sẽ rất ít có cần nói xin lỗi thời điểm, cũng rất ít biết nói xin lỗi. Ả lì gì nhìn xem Di Chát, thở dài, nói, ngươi a, vẫn là cái đại nam hài đâu. Di Chát dở khóc dở cười, hắn dù sao cũng là thánh cấu trang sư, bây giờ đã là đứng tại toàn bộ nọ làn đỉnh phong nhân vật, thế mà bị đánh giá là một cái đại nam hài. Bất quá không đợi hắn phản bác, Ả lì gì liền đi tới, tại hắn trên môi một hôn. Cái hôn này ngược lại để Di Chát lấy làm kinh hãi, bởi vì tâm lý vấn đề, Ả lì gì đối với nam nữ ở giữa tiếp xúc cực độ mâu thuẫn. Đây nhất định là nàng bình sinh lần thứ nhất chủ động hôn một cái nam nhân. Di Chát vừa định nói một câu ngươi bây giờ trở nên bình thường không ít, kết quả phần bụng đột nhiên chịu rắn rắn chắc chắc một cái trọng kích. Cương giả thánh vực một kích toàn lực, lập tức để Di Chát ba cái trái tim bên trong hai cái bỗng nhiên ngừng nhảy, trong đại não càng là trống rỗng. Ả lì gì cũng tương tự giật nảy cả mình, nhìn xem mình vung ra quyền trái, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Nàng nhìn xem Di Chát có khôi phục như cũ dấu hiệu, trên mặt bỗng nhiên trở nên đỏ bừng. Tông cửa sung ra, trong nháy mắt liền biến mất tại tòa thành bên ngoài. Lúc này Di Chát mới cuối cùng lộ ra một hơi, một lần nữa khởi động ngừng nhảy hai cái trái tim. Vừa rồi một kích này lại là Ả lì gì bản năng phát ra tới, cũng làm cho Di Chát nhận thức đến vị này nữ quân thần tính nguy hiểm, nếu như muốn có tiếp xúc thân mật, kia thật là thời thời khắc khắc đều muốn đề phòng. Di Chát minh tưởng nghỉ ngơi, chờ đến sắc trời không rõ, liền mang theo một đội kỵ sĩ, dơ lên to to nhỏ nhỏ phong ma dương, tiến về Vĩnh Hằng Long Điện. Phật tòa này phù hoa chi đô, bất cứ lúc nào đều có người hoạt động. Di Chát một nhóm rất rõ ràng chính là đi Vĩnh Hằng Long Điện hiến tế, kia to to nhỏ nhỏ phong ma dương nhìn thấy người trong mắt bốc hỏa, trong lòng nóng hổi. Mà lại ngoại trừ một đội kỵ sĩ bên ngoài, Di Chát bên người dường như không có mang cái gì ra dáng cường giả. Trong một chớp mắt, rất nhiều trong lòng người lại có đến cướp đoạt suy nghĩ. Thế nhưng là băng lãnh hiện thực lập tức khiến cái này người tỉnh táo lại, ạ chỉ mòn là phù đảo hào môn, là dựa vào thực lực đánh ra tới địa vị. Coi như lần này đắc thủ, lại có bao nhiêu người chịu đựng nổi tiếp xuống trả thù. Mà lại lần trước thương làm chi nguyệt sự kiện trả để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ, Di Chát lấy sức lực một người chạm sát đông đảo thánh vực, hiện tại phong thanh lại truyền ra, Di Chát đã là thánh cấu trang sư. Nhân vật như vậy cho dù là độc thân hành tẩu đường ban đêm, đi lên cướp đường chẳng phải là đồng đẳng với muốn chết. Cho nên tại một đám hữu tâm cùng vô tâm nóng rực trong ánh mắt, Di Chát không nội vã, đường đường chính chính đến Vĩnh Hằng Long Điện. Vĩnh Hằng Long Điện chỗ cửa lớn, nhận được tin tức nổ lản đã đợi ở chỗ này. Nhìn thấy to to nhỏ nhỏ phong ma hạp, luôn luôn chấn định đại thần quan cũng không nhịn được lộ ra sốt ruột ánh mắt. Di Chát cùng nổ lản sóng vai hướng Vĩnh Hằng Long Điện bên trong đi đến, Di Chát hơi thấp giọng nói, lần này hiến tế không muốn an bài bất kỳ kẻ nào khác, chính là ngươi đến là được rồi, nhớ kỹ, chính ngươi. Lần này hiến tế số lượng tương đối lớn. Bao nhiêu? 10 cái đỉnh cấp tế phẩm. 10 cái? Ta hiểu được. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta cái này đi an bài. Di Chát lập tức phát hiện nổ lạn phản ứng khác thường, hỏi, Long Điện trả an bài cái khác thần quan sao? Ta mỗi lần tới, không đều là tìm ngươi sao? Lần này xỉ ghi ẩn an bài gì ẩn cùng ta cùng một chỗ chủ trì, chính là tiên hoàng phi liệp vị kia tiểu hoàng tử. Hắn tại thời gian chi lực bên trên có xuất chúng tiên phú, xỉ ghi ẩn cho là hắn rất có thể thu hoạch được thần quyến, trở thành một đời mới thần quyến giả. Cho nên muốn cho hắn mau chóng tích lũy thần ân. Lấy nhanh chóng trưởng thành. Di Chát khẽ như mày, nói, Sì Ghi Ẩn. Thần quyến giả xuất hiện hay không, không phải từ nàng nói đến cũng được a. Nàng tại sao muốn nhúng tay ta hiến tế? Nô là nói, Lù Sệ Điện Hạ trốn đi hắc ám địa vực, Vạn Lìn Điện Hạ lại đột nhiên biến mất, hiện tại chúng ta đây một khu Vĩnh Hằng Long Điện liền không có thần quyến giả. Làm chúng ta cùng cái khác Vĩnh Hằng Long Điện sinh ra mâu thuẫn lúc, sẽ 10 phần ăn thiệt thòi. Trước đây ngài tiến về cả Giãn Đô Đại Lục, Lù Sệ Điện Hạ chính là vận dụng mình thần quyến quyền hạ, bức bách thánh thụ Vương Chiêu bên kia Vĩnh Hằng Long Điện nhượng bộ, không cho phép bọn hắn nhúng tay cả dạn đồ chiến đấu, cũng không cho phép cho thánh thụ Vương Chiêu lấy bất luận cái gì hình thức ủng hộ. Sì Ghi Ẩn ý nghĩ, cũng rất bình thường đi. Có phải hay không ta hiến tế quá nhiều, thần ân đều thuộc về ngươi một người, cho nên gây nên cái khắc thần quan bất mãn rồi. Di Chát lạnh nhạt nói, Nỗ Lan cười khổ một cái, không có trả lời vấn đề này. Nhưng là lúc này sự trầm mặc của nàng sẽ cùng tại ngầm thừa nhận. Nhưng là các nàng cũng không biết, lần trước ta triệu hoán vô diện ra, ngươi tất cả tích lũy thần ân cơ hồ đều bị vô diện cướp đoạt sự tình a. Nỗ Lản tự rêu cười một tiếng, nói, biết lại có thể thế nào. Ta chính là nói các nàng cũng sẽ không tin tưởng. Chương 851, Hiến tế chi tranh. Di Chát ồ một tiếng, nói, ta đã biết. Sì Ghi Ẩn muốn bồi dưỡng gì ẩn kia là chính nàng sự tình, ta hiến tế liền chỉ định ngươi. Những người khác một mực không cho phép tham dự. Ngươi cứ như vậy cùng Sì Ghi Ẩn nói đi. Nỗ Lạn do dự một chút, nói, nhưng là tốt như vậy như không hợp quy củ. Hai chúng ta tự mình ước định cũng không có lực ước thúc, dựa theo Long Điện lệ cũ, thần quan hẳn là thay phiên chủ trì hiến tế. Ta có vĩnh hằng cùng thời gian chi Long xưng hào, bởi vậy cũng có một chút đặc quyền. Ngươi đã có xưng hào rồi. Nỗ Lản cũng lấy làm kinh hãi, có được xưng hào không chỉ cần đại lượng hiến tế, còn cần đạt được vĩnh hằng cùng thời gian chi Long phá lệ coi trọng. Nỗ Lản trên mặt lập tức tỏa sáng quan mang, nói, vậy cái này sự kiện liền dễ làm, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta lập tức đi an bài. Nhìn xem Nỗ Lản vội vàng rời đi thân ảnh, Di Chắt thầm than trong lòng một tiếng. Có lợi ích địa phương liền có tranh đấu, dù cho vĩnh hằng Long Điện cũng không ngoại lệ. Di Vãng có cao cao tại thượng vạn lìn tại, những này cũng còn không rõ ràng. Thế nhưng là vạn lìn đi, vĩnh hằng Long Điện đại thần quan nhóm lập tức bắt đầu minh tranh ám đấu. Thân ân đối với các nàng tới nói, chính là sắc quỷ trong mắt mỹ nữ, thần dữ của trong lòng châu báu. Di Chắt không đợi bao lâu, chỉ thấy Nỗ Lản trở về. Cung nàng cùng đi đến. Còn có Sĩ Gỉ Ẩn cùng hai gã khác quen mặt nhưng cơ hồ không có đã từng quen biết đại thần quan. Tại bốn vị đại thần quan sau lưng, còn có một cái thanh tú nhỏ yếu thân ảnh, kia là Di Ẩn, Di Chắt từng tại tuyển đế nghi thức bên trên gặp qua. Nguyên bản Di Ẩn có không thua tại Nải Et dung mạo, hiện tại thay đổi vĩnh hằng Long Điện thần quan bảo, khí chất càng cao hơn khiết xuất trần, thế mà rất có mấy phần thần thánh hương vị. Sĩ Gỉ Ẩn thì không có ban sơ ôn nhu vũ mị, mà là trở nên anh tuấn còn có sát khí. Nàng đi thẳng tới Di Chắt trước mặt, trực tiếp nơi đó nói, Di Chắt điện hạ, thay phiên chủ trì hiến tế là vĩnh hằng Long Điện truyền thống. Hiện tại Lǔ Xệ cùng Vạn Lìn điện hạ đều đã rời đi, chả hy vọng ngài có thể tôn trọng vĩnh hằng Long Điện truyền thống. Di Chắt hướng Sĩ Gỉ Ân nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói, nếu như ta không tôn trọng truyền thống sẽ như thế nào? Ngươi chuẩn bị cự tuyệt ta hiến tế sao? Sĩ Gỉ Ân cùng cái khác hai vị đại thần quan trao đổi một chút ánh mắt, nói, trên nguyên tắc nói, chúng ta có thể làm như vậy. Nếu hiện tại bốn vị đại thần quan bên trong ba vị đều đồng ý, ngài liền không có quyền tại tòa này Long Điện hiến tế. Thậm chí toàn bộ ạ chỉ mòn gia tộc đều không có quyền hiến tế. Di Chắt nhìn một chút Sĩ Gỉ Ẩn cùng cái khác hai vị đại thần quan, đống nhiên cười, nói, Lǔ Xệ cùng Vạn Lìn rời đi còn không có bao nhiêu thời gian à. Các ngươi nhanh như vậy liền đem các nàng đem quên đi. Chí nhớ này, thật làm cho người tán thưởng à. Các ngươi có phải hay không coi là thân là đại thần quan? Liền có thể vĩnh hằng Long Điện bên trong muốn làm gì thì làm, thậm chí có thể đem chủ ý đánh tới ta thần ấn lên. Sĩ Gỉ Ẩn sầm mặt lại, trầm giọng nói, Di Chắt điện hạ. Xin chú ý ngài tìm tử. Nơi này là vĩnh hằng Long Điện, không phải là các ngươi ạ chỉ mòn phù đảo. Đại thần quan sở tố sở vi, ngươi không có tư cách bình luận. Di Chắt lạnh nhạt nói, ngươi cũng biết chúng ta ạ chỉ mòn là phù đảo quý tộc, đã ngươi đối với mình quyền lợi có lòng tin như vậy. Vì cái gì không thử một chút nhìn có thể hay không đem ta phù đảo xuống đến tầng thứ 7 đi. Sĩ Gỉ Ẩn sắc mặt càng thêm khó coi, lạnh giọng nói, Di Chắt điện hạ, xin ngài lập tức từ nơi này ra ngoài. Hiện tại, thứ nay về sau, Vĩnh Hằng Long Điện không chào đón ngài đến thăm. Cũng không chào đón bất luận cái gì ạ chỉ mòn đến thăm. Di Chắt sắc mặt cũng dần dần trở nên lạnh, nói, Sĩ Gỉ Ẩn, ngươi điên rồi. Hắn lập tức nhìn về phía cái khác hai vị đại thần quan, nói, các ngươi đâu? Có phải hay không muốn giống như nàng nổi điên? Hai vị khác đại thần quan trên mặt hiện lên do dự, nhưng lập tức trở nên kiên định, tới cái ngầm thừa nhận. Nỗ Lản lúc này cười khổ mà nói, thật có lỗi, Di Chắt. Nếu các nàng ba cái liên hiệp lại, ta không có quyền lật đổ quyết định của các nàng. Di Chắt hướng Nỗ Lản nhẹ gật đầu, nói, ta minh bạch. Không quan hệ, ta còn nhớ rõ ước định giữa chúng ta, cũng tôn trọng từng có qua hứa hẹn. Yên tâm đi, giữa chúng ta hợp tác sẽ tiếp tục đi xuống. Sĩ Gỉ Ân cười lạnh nói, nếu như là hiến tế phương diện hợp tác, về sau liền sẽ không lại có. Di Chắt đống nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, hung hăng nhìn chằm chằm Sĩ Gỉ Ân một chút. Sĩ Gỉ Ân không biết tại sao, vậy mà lạnh cả tim, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Nàng lập tức tỉnh ngộ lại, lập tức nổi giận đan sen, âm thanh kêu, người tới. Vệ binh đâu? Đem người này đuổi ra Vĩnh Hằng Long Điện, vĩnh viễn cũng không cho phép hắn lại đi vào. Toàn thân mặc giáp Vĩnh Hằng Long Điện thủ vệ từ chỗ tối tầng tầng tuần ra, nhưng bọn hắn lập tức nhận ra Di Chắt, thế là chậm rãi vây quanh, cũng không nóng lòng động thủ. Di Chắt cùng Lǔ Xệ, Vạn Lìn quan hệ đặc thủ, Vĩnh Hằng Long Điện nội nhân người đều biết. Di Chắt không còn nhìn về phía Sĩ Gỉ Ẩn, mà là nhìn xem khác hai vị đại thần quan, thông dong lạnh nhạt nói, ngoại trừ ạ chỉ mòn lãnh chúa cùng tương lai đồng minh công tức thân phận bên ngoài, ta hiện tại vẫn là thánh cấu trang sư. Ai dám đoạn tuyệt ta hiến tế con đường, chính là ta cả đời tử địch. Các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, cùng một vị thánh cấu trang sư là địch sẽ có kết quả như thế nào. Coi như các ngươi là vĩnh hằng cùng thời gian chi long người hầu hạ, nhưng nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi đều không phải là chỉ có một người sống trên thế giới này, còn có gia tộc và thân nhân. Si Ghi ẩn sắc mặt đại biến, nghiêm nghị nói, Di Chát, ngươi là đang uy hiếp Vĩnh Hằng Long Điện Đại Thần Quan. Di Chát lạnh nhạt nói, ta không cảm thấy hậu quả lại so với các ngươi uy hiếp một thánh cấu trang sư càng thêm nghiêm trọng. Lúc này một đại thần quan tiến về phía trước một bước, nói, Di Chát điện hạ, Si Ghi ẩn, làm gì lấy tới tình trạng này đâu. Nhượng bộ một bước không phải rất tốt sao. Chúng ta sẽ hết sức vì Di Chát điện hạ phục vụ, mà Di Chát điện hạ cũng xin hơi tôn trọng một chút Long Điện truyền thống. Dù sao, Di ẩn có khả năng trở thành đời tiếp theo thần quyến giả, để hắn mau chóng trưởng thành, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Nghe dường như có chút đạo lý, người tới. Di Chát một tiếng chào hỏi, 20 tên ảm phong kỵ sĩ liền nối đuôi nhau đi vào, bọn hắn dơ lên dòng dã 10 cái lớn nhỏ không đều phong ma dương. Di Chát ra lệnh một tiếng, kỵ sĩ liền đem phong ma dương toàn bộ mở ra, lập tức trong dương tế phẩm liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Cho dù là Nổ Lạn đã sớm biết đáp án, giờ phút này tận mắt nhìn đến như thế số lượng đỉnh cấp tế phẩm, cũng cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Mà Sĩ Ghi Ân càng là la thất thanh nhiều như vậy tế phẩm. Một tên khác đại thần quan sát mặt tái nhợt, nỉ non, tất cả đều là đỉnh cấp tế phẩm, tất cả đều là đỉnh cấp tế phẩm. Di Chát đem đây hết thảy đều thu ở trong mắt, đáy lòng nhưng cũng không có bao nhiêu vẻ cười nhạo. Cùng Lù Sệ ở chung lâu, Di Chát cũng đã biết thời gian thần ân đối với những này thần quan tới nói, cơ hồ chính là sinh tồn toàn bộ ý nghĩa. Đừng nói những này đại thần quan, chính là nhi, ý giả cường đại như vậy lại tồn tại đặc thù thấy được nhiều như vậy tế phẩm, đoán chừng cũng sắp điên lên rồi. Nhìn thấy không? Đây chính là ta hôm nay chuẩn bị hiến tế tế phẩm. Có những này tế phẩm nơi tay, các ngươi cảm thấy ta nhất định phải ở chỗ này hiến tế sao? Vô luận thánh thụ Vương Chiêu vẫn là thiên niên đế quốc Vĩnh Hằng Long Điện, đều sẽ phi thường hoan nghênh ta. Si Ghi ẩn sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi, miệng nàng môi động mấy lần, muốn liều lĩnh mệnh lệnh thần điện vệ sĩ tiến công, giữ Di Chát lại đến, tiện đem những này tế phẩm theo vị của mình. Nhưng là nàng dù sao không có điên thật rồi, biết cần nhờ những này thần điện vệ sĩ muốn lưu lại Di Chát, căn bản chính là muốn chết. Nếu thần điện kỵ sĩ đoàn truyền kỳ chính phó đoàn trưởng vẫn còn, kia nói không chừng còn có thể. Chỉ bất quá chính phó đoàn trưởng đều là vạn lỉn thiên tuyển vệ sĩ, vạn lỉn trở về vô quang chi vực về sau, bọn hắn cũng biến mất theo. Một cái khác phương thức thì là mượn nhờ Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long thần lực đánh giết Di Chát. Nhưng mà nơi này mặc dù là Vĩnh Hằng Long Điện, Si Ghi ẩn cũng không dám làm như vậy, thực lực của nàng xa không đủ để hoàn thành dạng này đánh giết, tại nàng tính ra bên trong chỉ sợ đến 4 đại thần quan hợp lực mới có thể. Nhưng là Nổ Lạn là tuyệt đối sẽ không phối hợp. Lúc này Di Chát lại lạnh nhạt nói, bất quá, dù là không có những này tế phẩm, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn chặn ta hiến tế con đường. Kỳ thật ta thật tò mò, các ngươi hôm nay sở tác sở vi có dám hay không để Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long biết được. Đang khi nói chuyện, Di Chát trên thân vậy mà bắt đầu phun trào thời gian chi lực, không ngừng có nhỏ xíu thần văn đường vòng lấy Di Chát đang bay múa. Vĩnh Hằng Long Điện bên trong thời gian chi lực cũng lên gọn sóng, đúng là mơ hồ có bị Di Chát hấp dẫn ảnh hưởng xu thế. Ngươi lại có Vĩnh Hằng chi long xưng hảo. Si Ghi ẩn la thất thanh. Đây là nàng tuyệt không có nghĩ tới, nhưng là trước mắt thần lực phun trào cảnh tượng sẽ không làm bộ. Di Chát hiển nhiên đạt được Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long chiếu cố. Dù cho Di Chát đạt được vẹn vẹn không phải thần quan loại thần quyến giả cấp thấp nhất thời gian lữ giả xưng hào, cũng có được tại bất luận cái gì Vĩnh Hằng Long Điện hiến tế đặc quyền, vô luận tòa kia Vĩnh Hằng Long Điện ở vào phương diện nào, đóng giữ thần quan lại là cái gì chủng tộc. Si Ghi ẩn giờ phút này liền không có biện pháp ngăn cản hiến tế, doanh ra Long Điện càng là đừng nghĩ nhắc lại. Si Ghi ẩn chấn kinh về sau, cắn răng nói, ngươi cho rằng một cái thời gian lữ giả liền có thể mệnh lệnh đại thần quan à? Nàng lời còn chưa dứt, thời gian chi lực hướng Di Chát hội tụ tốc độ rõ ràng tăng tốc, lập tức ngưng tụ ra từng đầu quang mang, còn cuốn Di Chát xoay tròn bay múa. Nếu là nhìn kỹ, cũng có thể thấy được quang mang đều là từ vô số nhỏ bé thần văn ký hiệu tập kết mà thành. Đây là xưng hào tăng thêm một bước tiêu chí. Vị diện mạn bộ giả. Một tiếng kinh hô về sau, Si Ghi ẩn bộ ngực kịch liệt chập trùng, nàng nhìn chằm chằm Di Chát. Đem trước đó lời muốn nói toàn bộ nuốt trở vào. Nếu như nói nàng mới vừa rồi còn nghĩ lừa dối một lừa dối Di Chát, hiện tại hoàn toàn không có lá gan này, thần không gì không biết, một cái vị diện mạn bộ giả đủ để dẫn tới ánh mắt của nó. Mà cản trở đây một cấp bậc xưng hào người sở hữu, so như phản bội Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long. Si Ghi Ân dùng sức ít mấy hơi, hận hận nói, thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể đem xưng hào tăng lên tới vị diện mạn bộ giả trình độ. Hiện tại ta là cản không được ngươi, ngươi muốn hiến tế. Vậy liền đi vào đi. Nhưng là, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ngươi bây giờ vẫn không có khiêu chiến Long Điện truyền thống năng lực, cho nên không thể chỉ định hiến tế người chủ trì. Hôm nay hiến tế chủ trì, chính là Di Ẩn thần thuật sư. Di Chát từ chối cho ý kiến, chỉ là hướng Di Ẩn thật sâu nhìn thoáng qua, liền hướng tế đàn đi đến. Di Ẩn một mặt bình tĩnh, hiện lộ ra cùng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng lao thành trầm ổn, cũng đi theo Di Chát tiến vào tế đàn đại sảnh, mà bốn vị đại thần quan thì tại ngoài điện chú ý trận này quy mô hùng vị hiến tế. Chương 852, hiến tế quy tắc. Di Ẩn một mặt bình tĩnh, hiện lộ ra cùng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng lao thành trầm ổn, cũng đi theo Di Chát tiến vào tế đàn đại sảnh, mà bốn vị đại thần quan thì tại ngoài điện chú ý trận này quy mô hùng vị hiến tế. Một lần hiến tế 10 cái đỉnh cấp tế phẩm, hùng vị như vậy chẳng diện, các nàng ai cũng không nguyện ý bỏ qua, dù là lẫn nhau ở giữa lại có mâu thuẫn cũng muốn tạm thời buông xuống. Mà Nỗ Lạn sắc mặt tự nhiên có chút u ám, bởi vì những này thần ân nguyên bản đều nên nàng, bây giờ lại muốn bị cưỡng ép phân đi một bộ phận lớn. Ngoài ra tương lai Di Ẩn muốn thật sự có thể trở thành thần quyến giả, như vậy hôm nay xung đột liền sẽ là cực lớn thai hoàng ẩm, coi như không xa lánh Nỗ Lạn, chí ít quan hệ sẽ không tốt hơn chỗ nào. Di Chát đứng ở tế đàn trước, đưa tay đặt ở tế đàn bên trên, yên lặng cầu nguyện. Trong nháy mắt tế đàn phía trên bắt đầu có vô số thời gian chi lực hội tụ, lập tức hóa thành màn sáng rơi xuống, đem toàn bộ tế đàn cùng Di Chát bao vây lại, cùng bên ngoài ngăn cách. Di Chát đã hiến tế qua không biết bao nhiêu lần, cảnh tượng trước mắt sớm đã nhìn thấy quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa tình trạng. Nhưng là lần này theo hắn thực lực tăng trưởng, cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm, phát giác đương màn sáng rơi xuống lúc, toàn bộ tế đàn chỗ thời không đều đang không ngừng biến hóa. Thị giác bên trong tế đàn còn tại nguyên địa không động, trên thực tế sớm đã không biết đồng bệnh đến đâu khối thời không bên trong. Di Chát đống nhiên ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn lại, nơi đó là một mảnh không có cuối hư không, tại sâu rộng trong vòm trời phiêu đãng từng cây màu vàng kim nhạt thời không quang mang. Đương hiến tế bắt đầu về sau, những này thời không quang mang liền sẽ rơi xuống, đem tế phẩm mang đi, đồng thời lấy thời gian chi lực ngưng tụ thần ân, ban cho hiến tế người. Bất quá hôm nay đương Di Chát nhìn xem những này thời không quang mang lúc, vô ý thức ý đồ truy tung phân tích một chút biến hóa của bọn nó. Kết quả vừa mới nếm thử, Di Chát đã cảm thấy trước mắt đột nhiên tối đen, cả người trong nháy mắt như bị rút sạch đồng dạng mềm mại bất lực, sau đó từng sợi ấm áp máu tươi liền từ cái mũi của hắn, lỗ tai cùng khóe mắt chảy xuống. Di Chát thân thể nhoáng một cái, suýt nữa ngã quỵ. Tâm hắn hạ hai nhiên, bởi vì mới theo dõi phân tích vừa mới nếm thử, liền phát hiện những cái kia tựa hồ là chậm rãi phiêu động thời không quang mang kỳ thật không ngừng đang biến hóa. Trong chốc lát liền có ước vạn loại tổ hợp. Cái này tần suất vượt xa Di Chát phân tích cùng theo dõi năng lực, một nháy mắt chẳng những hao hết Di Chát tinh thần lực, chả đem hắn nhô ra cảm giác xúc giác toàn bộ phá hủy. Trong nháy mắt này, Di Chát trong ý thức phảng phất tràn vào ước vạn vị diện ước vạn năm diện hóa biến thiên. Nếu như nói linh hồn hắn dung lượng là một ly rượu, như vậy lượng tin tức chính là vô tận biển cả. Nếu không phải Di Chát phản ứng rất nhanh, kịp thời cắt đứt ngoại phóng tinh thần lực cùng cảm giác, giờ phút này đại não đều sẽ bị triệt để tiêu hủy. Đương Di Chát lại lần nữa nhìn về phía trong hư không nổi trôi thời gian quang mang lúc, ánh mắt bên trong ngoại trừ thưởng thức, lại nhiều kính sợ. Kia là hắn bây giờ căn bản không có năng lực đi cảm giác khổng lồ thế giới. Tại thời khắc này, Di Chát bỗng nhiên sinh ra một loại minh ngộ, hắn biết những cái kia quang mang là cái gì. Đó chính là thời gian dòng lũ cụ hiện. Thời khắc này vĩnh hằng thời gian tế đàn, nguyên lai vào chỗ tại danh xưng vạn vật chi thủy thời gian dòng lũ ở trong. Trong hư không thời gian quang mang uốn lượn khúc chiết, từ trong bóng tối đến, hướng trong hư vô đi. Bọn chúng sinh sinh diệt diệt, chưa từng dừng, cũng hoàn toàn không có quy luật. Đây chính là thời gian dòng lũ, thời gian cùng không gian hòa làm một thể địa phương, quá khứ, hiện tại cùng tương lai xen lẫn dung hội, thời gian tốc độ chạy cũng không thể nào suy đoán. Nó làn trong lịch sử có vô số vĩ đại nhân vật, nhưng không có một người có thể rõ ràng giải thích cùng miêu tả thời gian dòng lũ, đã từng có người tự mình tiến về thời gian dòng lũ, ý đồ thăm dò trong đó cứu cực bí mật, thế nhưng là vô luận vĩ đại bực nào nhân vật, có được cỡ nào kinh thiên động địa đại uy năng, đều vừa đi không trở lại, không còn có mảy may tin tức. Không nghĩ tới, mỗi lần hiến tế, thế mà liền thân ở thời gian dòng lũ trung ương. Tế đàn không riêng câu thông lấy vĩnh hằng cùng thời gian chi long ý chí, đồng thời còn bảo hộ lấy hiến tế người. Giờ phút này tế đàn tốc độ thời gian trôi qua đã cùng nó lãn đều không quan hệ, Di Chát cũng không nóng nảy, ngay tại tế đàn trước khoanh chân ngồi xuống, khôi phục bị hao tổn nghiêm trọng tinh thần lực cùng ma lực. Nhưng vào lúc này, tế đàn chung quanh nguyên bản lưu chuyển không chừng thời gian màn sáng đột nhiên ngưng ngừng đứng im, lập tức một cái đại mà uy nghiêm ý chí chậm chậm giáng lâm, bao phủ toàn bộ tế đàn không gian. Đây là vĩnh hằng cùng thời gian chi long ý chí, Di Chát đã không phải là lần thứ nhất gặp được, thế nhưng là lần này cảm thụ phá lệ mãnh liệt, thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy lên, muốn làm chút gì nhưng căn bản không thể động đậy. Đây là sinh mệnh bản năng phản ứng, là đối không thể địch nổi cường đại tồn tại thần phục. Mà lần đầu gặp được Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long ý chí thời điểm, Di Chắt vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, căn bản là không có cái gì đặc thù cảm giác. Bởi vậy có thể thấy được, những năm này Di Chắt thực lực xác thực đột nhiên tăng mạnh, chỉ bất quá đứng được càng cao, liền càng phát ra cảm giác thế giới mênh mông rộng rãi cùng mình nhỏ bé bất lực, loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Tế đàn bên trên vang lên Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long thanh âm, ta vừa mới cảm giác được có người đang dò xét thời gian dòng lũ, lại không nghĩ rằng là ngươi tiểu gia hỏa này. Vận khí của ngươi quả thật không tệ, không có bị thời gian dòng lũ đem linh hồn xoắn nát. Di Chát cười khổ, bây giờ trở về nghĩ, vừa rồi hành vi xác thực soi như tự sát. Nhưng ai lại nghĩ đến những cái kia không có cái gì lực lượng khí tức thời gian quan mang, thế mà chính là thời gian dòng lũ một bộ phận. Chỉ có tự mình thăm dò qua, mới biết được kia hoàn toàn là giả tượng, ước vạn vị diện, không có từ đầu đến cuối lịch sử đón đầu đẻ xuống lúc, cái loại cảm giác này, như thế nào dòng lũ một từ có thể hình dung. Tiểu gia hỏa, đem tất cả tế phẩm đều đặt ở tế đàn lên đi. Di Chát khẽ giật mình, hỏi, không phải hẳn là từng cái hiến tế sao? Đây chẳng qua là để cho tiện ta lưu lại ý chí xử lý tế phẩm mà thôi. Các ngươi phân chia đỉnh cấp tế phẩm, chính là ta một sợi phân ý thức có thể đơn độc xử lý cũng giao phó thần ân cực hạn. Ngươi đã mang theo nhiều như vậy đỉnh cấp tế phẩm, như vậy thì cùng một chỗ hiến tế cho ta, ta sẽ cho ngươi một chút bình thường không có được ngoài định mức thần ân. Di Chắt trong lòng một trận kinh hỉ. Năm đó danh sách biểu hiện, một kiện đỉnh cấp tế phẩm liền đầy đủ đổi được ngũ giai sáo trang bên trong một kiện bản thiết kế. Như vậy hiện tại 10 cái đỉnh cấp tế phẩm cùng một chỗ hiến tế, chẳng phải là có khả năng đạt được lục giai cấu trang bản thiết kế. Di Chắt một trận bận rộn, đem tất cả tế phẩm đều mang lên tế đàn về sau. Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long còn nói, tiểu gia hỏa, nếu ngươi nguyện ý, cũng có thể đem trên cổ này chuỗi dây chuyền để lên tới. Dây chuyền chính là lúc trước Sơn Giữ Hải tặng đầu kia vòng tay chỗ đổi, hạch tâm vẫn là trung ương một viên răng thú. Di Chắt lúc trước liền không có đồng ý, hiện tại đương nhiên cự tuyệt, không có khả năng. Bất quá đương sơ tiểu gì chặt mặc dù cự tuyệt Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long, nhưng là y nguyên đạt được mẫu xảo, cũng bởi vậy bị sớm mang đến ngoài vị diện chinh chiến lịch luyện, như thế mới có đằng sau một loạt cố sự. Bây giờ trở về nghĩ, lúc trước Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long cũng coi là đặc biệt ưu đãi. Nếu như không có mẫu xảo, Di Chắt khoảng cách chinh phục phạ do còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Đem tất cả tế phẩm dọn xong, nhìn xem bọn chúng tại thời gian chi lực cọ rửa hạ dần dần cũng thay đổi vì từng đầu thời gian băng rua. Di Chắt nhịn không được mở câu trò đùa, nếu như ta đem căn này dây chuyền cũng hiến tế, có thể có được cái gì? Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long cấp ra một cái để Di Chắt ngoài ý muốn đáp án, trên thực tế không thể so với ngươi bây giờ sắp đạt được có tính thực chất tăng lên. Bây giờ căn này dây chuyền ta sẽ cho ra thần ân, tương đương với hai cái cấp 3 tế phẩm, cũng chính là trong miệng các ngươi đỉnh cấp tế phẩm. Di Chắt nao nao, kết quả này cùng hắn dự đoán chênh lệch rất xa, mà lại Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long trong lời nói có chuyện, thế là hỏi. Chẳng lẽ nói, nếu năm đó ta đem nó hiến tế, đạt được thần ân sẽ nhiều hơn một chút. Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long lạ thường kiên nhẫn giải thích, không phải nhiều một ít, mà là nhiều rất nhiều. Vào lúc đó, căn này dây chuyền đánh giá là xen vào một cấp cùng cấp 2 tế phẩm ở giữa. Tại ta hệ thống bên trong, mỗi cấp tế phẩm đều là thuật toán tiến dần lên, cho nên quy ra thành cấp 3 tế phẩm, cây kia dây chuyền có thể giá trị 50 cái trở lên cấp 3 tế phẩm. Mà lúc đó lại là ta đối với nó phá lệ có nhu cầu thời điểm. Cho nên hối đoái thần ân, là có thể đem bộ phận một cấp tế phẩm chuyên môn thần ân để vào liệt biểu. Một cấp tế phẩm. Di Chát cười khổ. Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long là bực nào cảnh giới tồn tại, nó trong mắt một cấp tế phẩm, làm không cẩn thận toàn bộ nọ lạn trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện. Về phần một cấp tế phẩm chuyên môn thần ân, vô luận là cái gì, chắc hẳn một khi xuất hiện, cũng sẽ là chấn kinh toàn bộ nọ lạn cái chủng loại kia. Từ có thể có được một cấp tế phẩm chuyên môn thần ân. Đến bây giờ chỉ giá trị hai cái cấp 3 tế phẩm, trước sau bất quá thời gian mấy năm. Ở trong mắt Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long, điểm ấy thời gian có lẽ còn chưa đủ nó nháy một chút con mắt. Di Chắt chính là lại bình tĩnh, cũng không nhịn được truy vấn, đây là vì cái gì? Ngươi là xưng hào người sở hữu, cho nên có thể lộ ra một chút đặc thù nội dung cho ngươi. Ta chân chính thứ cần thiết chính là dây chuyền bên trên viên kia răng thú. Nó hẳn là nguồn gốc từ thú thần một vị nào đó đời thứ nhất hậu duệ, đây tức là chỗ chân quý của nó. Làm ngươi lần thứ nhất mang theo nó đi vào ta tế đàn lúc, khi đó ta còn không có từng chiếm được bất luận cái gì tương tự tế phẩm, trên tay ngươi cái này răng thú tự nhiên đầy đủ chân quý. Bất quá từ đó trở đi đến bây giờ quang thời gian này bên trong, ta đã đạt được 3 kiện tương tự tế phẩm, bọn chúng tất cả đều xuất từ thú thần đời thứ nhất hậu duệ. Bởi vậy viên này răng thú có thể đem đến cho ta đồ vật đã không nhiều lắm, ngươi đạt được thần ân tự nhiên cũng sẽ giảm bớt. Di Chắt trong lòng run lên. Đoạn này giải thích trên thực tế đã để lộ ra vĩnh hằng cùng thời gian chi long một chút hoạch tâm quy tắc. Đây là lại chân quý bất quá tư liệu. Di Chát thở dài nói, trong thời gian ngắn như vậy, thế mà liền có thể thu tập được ba kiện cùng loại tế phẩm, đây quả thật là rất khiến người ngoài ý. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long nói, ngoài ý muốn, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Mọi người vì đạt được càng nhiều thần ân một mực tại suy đoán ta cần tế phẩm, chỉ cần ta lộ ra một chút tin tức cho bọn hắn, vì đạt được ta thần ân, tự nhiên sẽ có đếm không hết người buôn tẩu khắp nơi mưu đồ, vì ta tìm kiếm tế phẩm. Cả dạng đồ chuyên môn vật phẩm cũng không ngoại lệ. Từ khi ta đối cả dạng đồ tế phẩm cho ngoài định mức thần ân về sau, đến từ nơi đó tế phẩm số lượng năm thứ 2 liền tăng lên gấp 10. Xác thực như thế. Liền ngay cả chính Di Chát, cũng tại lo lắng hết lòng thu thập tế phẩm. Những cường giả khác mặc dù phần lớn khuyên bảo qua Di Chát không thể quá mức ỷ lại vĩnh hằng cùng thời gian chi long, nhưng là trong bọn họ đại đa số người cũng vẫn là không thể rời đi đầu này lao long. Di Chát cũng nhận được qua cả dạng đồ tế phẩm sẽ có ngoài định mức ưu đãi tin tức, đồng thời tận lực thu thập tới từ ở cả dạng đồ tế phẩm. Đoạn thời gian kia bên trong, Di Chát xác thực chú ý tới trên thị trường đến từ cả dạng đồ tế phẩm giao dịch xuất hiện rõ ràng tràn giá. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long quả nhiên địa vị siêu nhiên, áp dụng thủ đoạn thẳng tới lòng người cao siêu, vẹn vẹn thả ra một điểm mơ hồ không rõ tin tức, liền có thể đạt được vật mình muốn. Chương 853, giá trị cùng dụ hoặc. Di Chát trong lòng cảm khái, sờ lên giữa cổ dây chuyền. Bất quá, mặc kệ vĩnh hằng cùng thời gian chi long mở ra dạng gì giá cả, hắn cũng sẽ không đem căn này dây chuyền giao ra. Di Chát hướng tế đàn có chút túi người hành lễ, nói, cảm ơn ngài khẳng khái giải thích, này lại để cho ta sau này ít đi rất nhiều đường quanh co. Cùng vĩnh hằng cùng thời gian chi long lần này trò chuyện, quả thật làm cho Di Chát minh bạch rất nhiều hiến tế quy tắc. Trực tiếp nhất lại thực dụng chỗ tốt, chính là có thể có tính nhắm vào thu thập tế phẩm, lấy để tế phẩm giá trị tối đại hóa. Ngươi có được ta xưng hào, những này xem như ngươi nên biết. Nếu ngươi tiếp tục tăng lên xưng hào đẳng cấp lời nói, liền sẽ đạt được càng nhiều quyền hạn. Tận khả năng tăng lên xưng hào, đây là ta ngoài định mức lời khuyên. Lúc này tất cả tế phẩm đều đã biến thành thời gian chi lực. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long thanh âm vang lên lần nữa, ngươi hết thể hiến tế 10 cái cấp 3 tế phẩm, trải qua vị diện mạn bộ giả danh hiệu tăng thêm, ngươi đem đạt được tương đương với 12 cái cấp 3 tế phẩm thần ân. Hiện tại, ngươi có thể lựa chọn thần ân loại hình, đây là ngươi lần này tập trung hiến tế đạt được cái thứ nhất ưu đãi. Đối với thần ân phân phối, Di Chát đã sớm đánh qua nghị săn trong đầu, sắp xếp ra chủ thứ lựa chọn, không nghĩ tới lần này không cần tìm vận may, trực tiếp liền có thể chỉ định. Hắn không chút do dự nói, đầu tiên, ta muốn lần nữa tăng lên xưng hào. Cấp tiếp theo xưng hào chính là. Đến nơi này, vĩnh hằng cùng thời gian chi long thanh âm đột nhiên vặn vẹo cùng mơ hồ, một lát sau mới khôi phục bình thường, ngươi đem đạt được không gian lĩnh chủ xưng hào. Sau đó, có quan hệ không gian lĩnh chủ tài liệu cặn kẽ đồng xuất hiện tại Di Chát trong ý thức. Lần này danh hiệu tăng lên, lấy được tư liệu so trước kia hai lần muốn kỹ càng được nhiều. Xưng hào tên là không gian lĩnh chủ. Sẽ làm Di Chát đối không gian nắm giữ cùng lợi dụng có thể lực lớn bước tăng lên. Tỷ như nói ngẫu nhiên truyền tống môn, hiện tại xa nhất truyền tống khoảng cách đã từ 0 đến 500m tăng lên tới 1000m, mà lại cũng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên, mà là tại 90 độ phạm vi bên trong có thể đại khái khống chế truyền tống phương hướng. Mặt khác, làm vĩnh hằng cùng thời gian chi long xưng hào người sở hữu, trở thành không gian lĩnh chủ về sau, hiến tế lúc có thể đạt được càng nhiều thần ân. Tất cả thần ân cần thiết tế phẩm tương đương với đánh chiết khấu 70%. Cuối cùng một hạng quyền lợi thì là Di Chát tại đây một cấp xưng hào bên trong muốn lấy được nhất đặc quyền, thần ân đạo lưu. Thần ân đạo lưu có thể đem hiến tế lúc phải thuộc về chủ trì thần quan thần ân một lần nữa phân phối cho xưng hào người sở hữu chỉ định thần quan. Đồng thời, năng lực này còn có thể ảnh hưởng những cái kia thần quyến không đủ thần quan nhóm thần ân phân phối, bất quá cũng phải đánh đổi khá nhiều. Di Chát sắc mặt hơi khác thường, nguyên bản lũ sẽ lưu cho hắn trong tư liệu. Cấp tiếp theo xưng hào người sở hữu chỉ có thể đem ước chừng 1/3 thần ân một lần nữa phân phối, mà lại một lần nữa phân phối ra thần ân có một nửa còn muốn tiêu hao hết. Nói cách khác được phân phối người đạt được thần ân chỉ có 1/4. Nhưng là bây giờ hắn đạt được thần ân đạo lưu muốn rõ ràng cường đại hơn nhiều, không riêng có thể một lần nữa phân phối toàn bộ thần ân, mà lại hoàn toàn không có hao tổn. Có thể nói, cái này thần ân đạo lưu so với ban đầu phiên bản muốn mạnh mấy lần. Đạt được không gian lĩnh chủ đại giới là hai cái cấp 3 tế phẩm. Cùng xưng hào cường đại năng lực sánh, điểm ấy đại giới xác thực không có ý nghĩa. Lù sẽ lưu cho Di Chát tư liệu sẽ không có lầm, như vậy giải thích duy nhất, chính là vĩnh hằng cùng thời gian chi long cường hóa danh hiệu quyền hạn. Tựa hồ cảm giác được Di Chát ý nghĩ, vĩnh hằng cùng thời gian chi long nói, đây là đưa cho ngươi cái thứ hai ngoài định mức ưu đãi, tin tưởng ngươi sau này sẽ tốt hơn vì ta phục vụ. Di Chắt trong lòng một sát na có cực kỳ phức tạp cảm xúc lướt qua, bất quá hắn rất nhanh liền không cách nào phân tâm. Một sợi thời gian chi lực đột nhiên rời đi tại chỗ trôi hướng Di Chắt, sau đó mạt nhật ấn ký tự hành từ Di Chắt trong ngực bay ra, đồng bình ở giữa không trung. Cái thứ ba ưu đãi là nhắc nhở, từ giờ trở đi, cùng mạt nhật ấn ký có liên quan tế phẩm đều sẽ đạt được gấp đôi ngoài định mức thân ân. Mặt khác, làm đem xưng hào tăng lên tới không gian lĩnh chủ ban thưởng, ngươi đem đạt được một lần thần ân mở ra cơ hội. Tại ngươi liệt biểu bên trong, sẽ có bộ phận cấp 2 tế phẩm chuyên môn thần ân xuất hiện, hảo hảo nắm chắc cơ hội, tiểu gia hỏa. Nói xong, bao phủ tế đàn không gian đại uy nghiêm dần dần biến mất, hiện nhiên vĩnh hằng cùng thời gian chi long ý chí đã đi xa. Di Chắt nhìn một chút bị thời gian băng rua đưa về đến trước mặt mình mạt nhật ấn ký, tâm tình phức tạp, sau một hồi thở dài, đem nó thu vào. Di Chắt đi đến tế đàn trước, đưa tay chạm đến bồng bềnh tại tế đàn phía trên thần ân quang cầu, lập tức một chương thật dài liệt biểu liền xuất hiện ở trước mắt. Liệt biểu đoạn trước nhất, có mấy cái tuyển hạng lấy lấp lóe kim sắc kiểu chữ viết liền, những cái kia đều là chuyên thuộc về cấp 2 tế phẩm thần ân. Di Chắt từng mục một xem tiếp đi, tại thứ tư hạng lúc đột nhiên ngừng lại một chút. Thần tứ, mẹ tạ chồng chiến đấu bản thiết kế, phụ tất yếu vật liệu. Đây là phục khắc thiên giới thiên sứ chi vương mẹ tạ chồng tư thế chiến đấu cấu trang, từ 6 cái bộ đồ tạo thành. Tư thế chiến đấu mẹ tạ chồng muốn rõ ràng mạnh hơn phổ thông tư thái, bởi vậy bộ này cấu trang đã vượt qua ngũ giai cấu trang, tiếp cận lục giai cấu trang. Làm cấp 2 tế phẩm chuyên môn thần ân, sẽ còn tặng kèm một phần chế tạo cấu trang cần thiết tất yếu vật liệu, trưởng thành tinh thú linh hồn kết tinh. Di Chắt trầm xuống tâm, tiếp tục đọc lấy nói rõ tư liệu, trí tuệ thiên phú đem nhìn thấy mỗi một chữ đều khắc vào ký ức. Nguyên lai mẹ tạ chồng chiến đấu bản cũng không phải là mẹ tạ chồng mạnh nhất hình thái, ở đây phía trên, thiên sứ chi vương còn có bản đầy đủ. Bước kia bản thiết kế mới chính thức xứng với cấp 2 chuyên môn thần ân địa vị. Nhưng là mẹ tạ chồng chiến đấu bản chính là bởi vì chăm chỉ chính cấp 2 chuyên môn thần ân còn kém một chút, cho nên mới sẽ kèm theo một cái tất yếu vật liệu làm bổ sung. Làm thiên sứ chi vương, mẹ tạ chồng chinh chiến vô số, đã từng chạm sát rất nhiều chủng tộc cường giả, mà mỗi đánh giết một cường giả, hắn liền sẽ cường đại một phần. Mẹ tạ chồng không hề chỉ là chiến sĩ, tại rất nhiều thế giới, hắn vẫn là chính nghĩa, nhân tử cùng công chính hóa thân. Bởi vậy, mẹ tạ chồng chiến đấu bản mỗi cái cấu kiện đều cần một cái đặc thù cường đại linh hồn kết tinh, theo thứ tự là ma quỷ, ác ma, sa đọa thiên dân, tinh thú, bóng ma cùng viễn cổ cự nhân. Mỗi cái linh hồn kết tinh đều cần xuất từ tiểu lãnh chúa cấp bậc, mới có thể để cái kia cấu kiện chân chính vận chuyển. Những này đặc thù linh hồn kết tinh, có chút Di Chắt ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Bất quá phần lớn hẳn là có thể từ tại vị diện chỗ sâu thăm dò truyền kỳ cường giả nơi đó trao đổi đến. Duy có tinh thú, linh hồn của nó kết tinh đều không nghe nói xuất hiện qua. Nếu không phải tặng kèm cái này hạch tâm nhất vật liệu, Di Chắt sẽ quả quyết từ bỏ mẹ tạ chồng chiến đấu bản. Nhưng là hiện tại, lại làm cho hắn sinh ra dao động. Bởi vì tại Di Chắt kế hoạch bên trong, nguyên bản là muốn nếm thử phải chăng có thể có được một bức mẹ tạ chồng hoàn chỉnh bản thiết kế. Thiên sứ chi vương là thánh ti tơ thiên quốc vũ trang hệ liệt bên trong lộng lẫy nhất một viên minh châu. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long hiển nhiên là biết trong lòng của hắn ý nghĩ, cho nên mới tướng quan thần ân để vào liệt biểu. Đúng lúc này, Di Chắt bỗng nhiên thoáng thất thần, nghĩ đến đông đảo cường giả đối vĩnh hằng cùng thời gian chi long đánh giá. Hiện tại hắn hiểu nguyên nhân, đã đầu này lão long có thể đem nhất cần thiết thần ân bỏ vào liệt biểu, như vậy tự nhiên cũng có thể đem tất cả cần thiết thần ân rời ra khỏi hàng biểu. Dạng này vì đạt được nào đó hạng đặc biệt thần ân, các cường giả không thể không gia tăng hiến tế số lần, cũng liền biến tướng để cao cần trả ra đại giới. Di Chắt lúc này tự giễu cười một tiếng, hiện tại xem ra mình đối đầu này lão long còn có chút tác dụng, vậy mà một lần đạt được nhiều như vậy đãi ngộ đặc biệt. Đã lão long lúc này không tiếc tại cho, như vậy có thể nghĩ, tương lai một khi mình mất đi giá trị sử dụng về sau, cũng sẽ trở nên cùng những người khác, nhiều lần hiến tế vĩnh viễn chỉ có thể đạt được thứ yếu cần thân ân. Di Chắt lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hướng xuống quét tới, chuẩn bị đem liệt biểu sau khi xem xong lại làm ra lựa chọn. Kết quả tiếp theo hạng cấp 2 chuyên môn thần ân lập tức để hắn tâm cú sốc một chút. Thần tứ, ma lực dung lô trận liệt, 9. Ma lực dung lô trận liệt có thể sử ma pháp sư có được so những người khác càng thêm đại ma lực dự trữ, mỗi cái ma lực dung lô có thể cung cấp 20% ngoài định mức ma lực dự trữ. Cấu thành trận liệt lò luyện còn có thể sử ma pháp sư ma lực tốc độ khôi phục trên diện rộng đề cao. Có được 9 tòa lò luyện trận liệt có thể dùng ma lực tốc độ khôi phục để cao 9 lần. Một cái có được vô hạn ma lực pháp sư, không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất đối thủ. Thân là pháp sư, Di Chắt tự nhiên biết ma lực dung lô trận liệt. Đây là tam đại ma đạo năng lực ma lực dung lô truyền kỳ phiên bản. Bình thường ma lực dung lô trận liệt là 5-6 cái lò luyện, mà Vĩnh Hằng cùng Thời Gian Chi Long cung cấp lại là 9 lô phiên bản. Tô Hải Luân chính là có được đây một loạt năng lực, mới có thể một cái tiếp một cái hướng bên ngoài ném không gian bạo liệt, ma lực hoàn toàn liền như không cần tiền đồng dạng tùy ý lãng phí. Chỉ bất quá không có ai biết truyền kỳ pháp sư có là mấy lô trận liệt. Nhìn đến đây, Di chắc không thể tránh khỏi dao động, lại có chút nhớ nhung muốn cải biến kế hoạch ban đầu. Có được ma lực dung lô trận liệt đây một truyền kỳ năng lực, Di chắc liền căn bản không cần lại áp chế đẳng cấp của mình, hoàn toàn có thể trực tiếp bước vào truyền kỳ pháp sư hàng ngũ. Lấy thiên vị thánh vực cảnh giới mặc dù cũng có thể phân tích quy tắc, nhưng là dù sao lực lượng cấp độ thấp, hiệu suất so truyền kỳ chậm không ít. Hiện thực điểm nói, năng lực này hoàn toàn có thể để Di chắc lật đổ trước kia chỗ đi con đường cường giả, từ đó chuyển biến thành một cái thuần túy truyền kỳ pháp sư. Làm pháp sư trong giấc ngộng cấp cuối truyền kỳ năng lực, thế mà lại tại cấp 2 chuyên môn thần ân bên trong xuất hiện. Như vậy một cấp chuyên môn thần ân bên trong lại sẽ có thứ gì? Trong chốc lát, Di chắc thế mà trong nội tâm cũng sinh ra một tia hối hận, cảm thấy tựa hồ lúc trước đêm này chuỗi răng thú hiến tế cũng không tệ lắm. Nếu như có thể đạt được một cấp chuyên môn thần ân, vô luận là cái gì, Di chắc thực lực đều biết bay vọt thức huyết trương. Khi đó không phải đồng dạng có thể bảo hộ sơn giữ hải. Bất quá điểm ấy hối hận lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Di chắc vốn là ý chí kiên định, đi đến hôm nay một bước này, càng sẽ thủ vững bản tâm, sẽ không lại vì ngoại vật tùy tiện dao động. Giang thu ý nghĩa xưa nay không là đơn thuần lực lượng. Di chắc lắc đầu, vung đi tất cả tạp nghiệm, tiếp tục mảnh đọc, sau đó tại ma lực dung lô trận liệt đi sau hiện một câu nói rõ, cần hối đoái hạch tâm lò luyện về sau, mới có thể khiến ma lực dung lô trận liệt có hiệu lực. Mà hạch tâm lò luyện lại là một hạng cấp 2 chuyên môn thần ân. Nói cách khác phải có chí ít 2 lần cấp 2 hiến tế, mới có thể đạt được hoàn chỉnh ma lực dung lô trận liệt. Lúc này mới hợp lý, Di chắc nghĩ đến. Nhưng mà, đây chính là 9 lô bản lò luyện trận liệt, uy lực vượt xa phổ thông 5 lô hoặc là 6 lô trận liệt. Nhưng cho dù là 3 lô 4 lô, chỉ cần đã thức tỉnh ma lực dung lô trận liệt, liền sẽ rõ ràng mạnh hơn cái khác truyền kỳ pháp sư. Mà có được 9 lô bản lò luyện 7 trận, cơ hồ có thể xác định có thể bước vào siêu cấp cường giả hàng ngũ. Trao đổi cái này lực lượng cường đại đại giới, vẹn vẹn 20 cái nọ lạn trên ý nghĩa đỉnh cấp tế phẩm mà thôi. Điểm ấy số lượng tế phẩm, nếu một cái có thực lực chuyển kỳ cường giả đi điên cuồng thu thập, vẫn là có rất lớn hy vọng có thể gọp đủ. Liền xem như rơi xuống chuyển kỳ cảnh giới thật lâu thánh lo dần sở phá hòm sắt bên trong, cũng còn đặt vào mấy cái đỉnh cấp tế phẩm. Hướng lao long hiến tế 2 lần hung ác, liền có thể đem chỉ nửa bước vào siêu cấp cường giả đại môn, loại này dụ hoặc, tin tưởng không có mấy người có thể ngăn cản được. Chương 854, bản tâm sừng sững. Di chắc kém một chút muốn đè xuống ma lực dung lô trận liệt tuyển hạng, mặc dù bây giờ căn bản không có chỗ ích lợi gì, nhưng là tương lai luôn có thu thập đủ tế phẩm ngày đó. Cũng may chân thực thiên phú kịp thời nhắc nhở Di chắc, mở ra cấp 2 chuyên môn thần ân cơ hội chỉ có một lần. Lần tiếp theo muốn lại nhìn thấy liệt biểu, liền phải chuẩn bị một cái cấp 2 tế phẩm mới được. Cái gì là cấp 2 tế phẩm? Dựa theo tức có tư liệu số liệu, Di chắc cấp tốc đạt được đáp án. Tỷ như Thâm Viên Đại Lãnh Chúa đây một cấp bậc tồn tại trên thân trọng yếu bộ kiện, chính là cấp 2 tế phẩm. Mà Lão Long trong mắt một cấp tế phẩm, có lẽ cần đem cái nào đó Đại Lãnh Chúa cấp bậc tồn tại cường hoành hoàn chỉnh mang lên tế đàn, có lẽ như thế vẫn chưa đủ. Di chát cười khổ thu hồi vươn hướng liệt biểu tay. Muốn đạt thành cầm tới hạch tâm lò luyện điều kiện, còn không biết là năm nào tháng nào sự tình. Di chát hiện tại không cần dựa vào đánh bạc đến xoay người, vẫn là lập tức chiến lực càng thêm chân thực hữu dụng. Một hơi cầm 10 cái đỉnh cấp tế phẩm đi đánh bạc, Di chắc còn không có thủ bút lớn như vậy, cũng căn bản không cần như thế. Lấy hắn hiện tại tiến độ, chỉ cần làm từng bước vững bước phát triển, cũng đủ để chính diện đánh tan đông đảo đối thủ. Đường đường chính chính cường đại, tại dưới đại đa số tình huống kỳ thật so cái gọi là đường tắt thực sự nhanh hơn nhiều. Vượt qua ma lực dung lô trận liệt, phía dưới còn có 2 kiện cường đại thần khí, một cái đặc thù quy tắc năng lực, cùng 2 kiện tài liệu cực kỳ hiếm thấy. Hai cái này vật liệu có thể đặt ở cấp 2 chuyên môn thần ân bên trong, kỳ chân hiếm có gặp từ không cần phải nói, hiếm thấy đến Di chắc ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua trình độ. Coi như tăng thêm dài đến vài tờ nói rõ, Di chắc cũng vẫn là không hiểu rõ bọn chúng công dụng. Mỗi một dạng chuyên môn thần ân, đều để Di chắc tim đập rộn lên, tại cấp 2 chuyên môn thần ân liệt biểu cuối cùng, Di chắc lại thấy được một cái ngoài ý muốn tuyển hạng. Thần tứ, thiên sứ chi vương mệ tạ chồng hoàn chỉnh tư thái. Đây là một chương bản thiết kế. Rõ ràng tiêu chí thấu đáo đến lục giai cấu trang đẳng cấp, nhưng là ngoài ra liền không có cái khác nói rõ. Nhưng càng như vậy, thì càng hấp dẫn người. Mỗi một cái thánh cấu trang sư tại lĩnh vực của mình đều nhất định là thằng điên củng cố chấp cuồng, Di chắc cũng không ngoại lệ. Vẹn vẹn bản thiết kế tiêu đề, liền đã để Di chắc ánh mắt hoàn toàn na bất khai. Rất rất lâu, Di chắc mới thật dài thở một hơi, dùng sức lắc đầu, khó khăn đem Mệ Tạ Chổng hoàn chỉnh tư thái cho đổi ra ngoài. Bỏ lỡ cơ hội này, Di Chát hoàn toàn không biết mình sinh thời còn có hay không khả năng nhìn thấy mới lục giai cấu trang bản thiết kế. Thế nhưng là rất rõ ràng đây cũng là một cái động không đáy, chỉ là tư thế chiến đấu bản thiết kế cần có vật liệu liền đã để Di Chát có chút nhức đầu. Đây là bản vẽ sẽ kèm theo một ngôi sao thú linh hồn kết tinh kết quả. Nếu như là chân chính lục giai hoàn chỉnh hình thái thiên sứ chi vương, cần thiết vật liệu nghĩ không đều dùng nghĩ, Di Chát hiện tại là tuyệt đối góp không ra được. Lục giai cấu trang đây là đã hoàn toàn siêu việt sảng khoái trước nọ lạn cấp độ đồ vật. Thần tứ nói rõ bên trong căn bản không có liệt ra cần vật liệu, có lẽ cũng có dẫn dụ thành phần ở bên trong. Thấy được chân chính lục giai cấu trang bản thiết kế, xen vào ngũ lục giai ở giữa Mệ Tạ Chổng hình thái chiến đấu một chút liền đã mất đi lực hấp dẫn. Thế nhưng là Di Chát trong lòng biết, đây mới thực sự là thích hợp bản thân, cũng là hiện tại liền có thể sử dụng đồ vật. Đường Di Chát bắt đầu nhìn xuống phía dưới cấp 3 thần ân liệt biểu lúc, đã là gần nửa ngày đi qua. Trên thực tế, cấp 2 chuyên môn thần ân chỉ bất quá liệt ra mười mấy hạng, đem tất cả nói rõ mỗi chữ mỗi câu xem xong cũng không dùng đến 20 phút. Trong những thời gian này, Di Chát hơn phân nửa là đang cùng mình dục vọng tại chiến đấu. Cuối cùng, Di Chát vẫn là lựa chọn Mệ Tạ Chổng chiến đấu tư thái bản thiết kế. Bởi vì tăng lên xưng hào, Di Chát còn thừa lại ước chừng một cái đỉnh cấp tế phẩm thần ân. Hắn dùng những này thần ân đổi lấy một nhóm nhất định chân quý ma pháp vật liệu, còn có 3 viên năng lực thạch. Đây 3 viên năng lực thạch là vật chỉ dùng được một lần, có thể kèm theo tại vũ khí bên trên, đem vũ khí sắc bén độ tăng lên một cái cấp bậc, thẳng đến cực hạn sắc bén mới thôi. Đây 3 viên năng lực thạch chính là vì phán quyết chuẩn bị. Mà đạt được tài liệu chân quý đầy đủ Di Chát chế tạo 5-6 kiện thánh cấu trang chi dụng, đáp ứng San Martin 3 bộ Mệ Tạ Chổng cũng bao quát ở bên trong. Đến tận đây, hiến tế cuối cùng kết thúc. Di Chát nguyên bản xác thực hy vọng có thể đạt được một bộ ngũ giai Mệ Tạ Chổng bản thiết kế, nhưng ngay từ đầu cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Thiên Quốc Vũ Trang cùng phổ thông cấu trang mạch suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, nó tự thành hệ thống, căn bản sẽ không quản trang bị tại cái gì nhân thân bên trên, đều sẽ phát huy cố định uy lực. Cấu trang là cấu trang thích ứng người, mà Thiên Quốc Vũ Trang thì phải cầu người gánh chịu đến thích ứng nó. Loại này thiết kế mạch suy nghĩ, Di Chát là thấy qua, đó chính là Tô Hải Luân trên người Thâm Lam Vĩnh Âm. Cho nên cho tới nay, Di Chát cũng hoài nghi Thiên Quốc Vũ Trang bản thân là lục giai cấu trang suy yếu phiên bản, suy đoán này vào hôm nay rốt cục đạt được nghiệm chứng. Di Chát nghĩ đến Tô Hải Luân trùng tộc, lại liên hệ trong truyền thuyết Thiên Quốc Vũ Trang lai lịch, có một cái ý nghĩ lập tức liền muốn nổi lên mặt nước, nhưng thủy chung thiếu cuối cùng một mảnh vụn. Di Chát suy tư một hồi, lại đem lực chú ý thả lại mình đã có được đồ vật bên trên. Từ Martin nơi đó cầm tới Mệ Tạ Chổng không trọn vẹn bản thiết kế về sau, hắn đã từng phát hiện một cái bí mật. Dấu ở một cái không đáng chú ý mặt ngoài là phụ trợ công năng ma pháp trận bên trong. Đó chính là Thiên Quốc Vũ Trang hệ liệt, cao giai đối đê giai sẽ có rõ ràng ảnh hưởng cùng áp chế tác dụng. Mẹ Tạ Chồng đã danh xưng thiên sứ chi vương, như vậy thì sẽ đối với Gaberzien, giáp phép trở hình thành áp chế. Có lẽ, cái này San Martin một hơi muốn đặt hàng 3 bộ Mẹ Tạ Chồng mục đích chỗ, vì đạt tới mục đích, hắn thậm chí không tiếc đem quang minh thần thần lực quy tắc tiết lộ một bộ phận cho Di Chát. Mà Di Chát muốn Mẹ Tạ Chồng hoàn chỉnh bản thiết kế. Một mặt là vì cùng Martin cung cấp hàng mẫu so sánh, khi tất yếu hắn chuẩn bị lại làm một bộ chân chính ngũ giai Mệ Tạ Chổng ra, lấy áp chế giao cho Martin 3 bộ Mệ Tạ Chổng. Một phương diện khác, Di Chát cũng nghĩ dựa vào cái này quay lại lục giai cấu trang huyền bí, chính thức bắt đầu Thâm Lam Vịnh Ngâm tu bổ. Chỉ bất quá lần này thu hoạch sắc thực so trong tưởng tượng phải lớn, đương nhiên, phụ gia đại giới cũng đồng dạng to lớn. Hiện tại Di Chát thật sâu trải nghiệm, muốn tử vĩnh hằng cùng thời gian chi long nơi này có một phần thu hoạch. Vậy thì phải có một phần nỗ lực. Coi như tạm thời đạt được ưu đãi, vậy cũng chỉ là dự chi, sẽ ở sau này nỗ lực càng nhiều. Hiến tế cuối cùng kết thúc, đối Di Chát tới nói, lần này hiến tế dường như kinh lịch một cái mùa như vậy dài dằng dặc. Nhưng khi hiến tế cuối cùng kết thúc lúc, Di Chát nhưng trong lòng thì tràn đầy nhàn nhạt vui sướng. Lần này hiến tế không thể nghi ngờ là một trận im ắng khảo nghiệm, may mà chính là, Di Chát quá quan. Không phải tất cả mọi người có thể tại Lão Long Dụ hoặc Hạ kiên trì bản tâm. Có lẽ hẳn là nói như vậy, cơ hồ không ai có thể cự tuyệt Lão Long Dụ hoặc. Mà Di Chát cự tuyệt 2 lần. Bất quá tại tế đàn bên ngoài chờ đợi lấy 4 vị đại thần quan cùng Di ẩn xem ra, Di Chát khoảng chừng màn sáng bên trong ngây người mấy phút, màn sáng liền chậm chậm tán đi, hiến tế nghi thức đã hoàn thành. Không trung tản mát thời gian chi lực hội tụ thành một đầu quan mang, hướng về chúng thần quan nhóm bay tới. Kia là chủ trì hiến tế nghi thức thần quan nên được thần ân, nhìn thấy quang mang màu sắc cùng chiều dài. 4 đại thần quan sắc mặt tất cả đều thay đổi, liền ngay cả Sĩ Ghi Ấn đều có chút nhàn nhạt hối hận, không nên đem chủ trì vị trí giao cho Di Ấn. Đạt được những này thần ân, liền ngay cả sĩ ghi ẩn trước mắt đẳng cấp đều tất nhiên có thể tấn giai. Quang mang thẳng tắp hướng về dì ẩn lướt tới, cái này tú mỹ thiếu niên đã hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình, khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ bừng. Hắn ông cụ non, phi thường rõ ràng biết nhiều như vậy thần ân ý vị như thế nào. Chỉ cần đạt được nó, như vậy dì ẩn liền đem lên thẳng cấp 17, khoảng cách cấp 18 đại thần quan vẹn vẹn cách xa một bước. Tại đồng dạng niên kỷ, hắn đã vượt qua hai vị thần quyến giả lù sệ cùng và lìn. Dì ẩn bỗng nhiên quay đầu hướng nổ lạn nhìn thoáng qua, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn thế mà xuất hiện âm trầm tàn nhẫn biểu lộ, sau đó ánh mắt lại tại nổ lạn phồng lên trên bộ ngực tận lực dừng lại một khắc. Xuất thân hoàng thất thiếu niên, đã sớm đối chuyện nam nữ không xa lạ gì. Nổ lạn sắc mặt lập tức trở nên xanh xám, nặng nề mà hừ một tiếng, trường trở về. Thế nhưng là dì ẩn lại không thèm để ý chút nào, ngược lại thị uy tính lại đem ánh mắt chuyển qua eo chân cùng cái mông bộ vị. Tại như thế nào chọc giận nữ nhân bên trên, cái này tâm cơ thâm trầm thiếu niên cũng lộ ra rất có một bộ. Mà lâu dài ở tại Vĩnh Hằng Long Điện nổ lạn, ngược lại so với hắn càng thêm không giữ được bình tĩnh. Đúng lúc này, Di Chát bỗng nhiên đưa tay riêu không một chỉ, đầu kia thần ân quang mang như vậy đổi phương hướng, vượt qua dị ẩn, rơi vào nổ lạn trên thân. Nổ lạn trên thân quang mang không ngừng phun trào, một đạo cường liệt quang trụ bay thẳng mái vòm, khí tức của nàng cũng theo đó không ngừng kéo lên, giống như thủy triều rót vào thời gian thần ân để nàng há to miệng, dừng lại tại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ trạng thái bên trên. Quang mang dòng dã phun trào mấy phút mới chìm xuống, nổ lạn đẳng cấp dòng dã tăng lên 2 cấp, nàng hiện tại đã là 20 cấp đại thần quan, triệt để áp đảo cái khác 3 vị 18 cấp đại thần quan. Sĩ Ghi Ân nhìn xem Di Chát, một mặt chấn kinh, nghẹn ngào nói, ngươi lại có thể cải biến thần ân phân phối. Đây không có khả năng. Di Chát mỉm cười nói, thần ân đạo lưu, cái từ này ngươi hẳn nghe nói qua. Sĩ Ghi Ân một tiếng kinh hô, ngươi lại tăng lên xưng hảo. Đúng thế. Đúng lúc này, Di Ân bỗng nhiên rít lên một tiếng, lao đến, ngươi cướp đi ta thần ân. Đó là của ta, ta. Thiếu niên tú Mỹ khuôn mặt nhỏ đã hoàn toàn vặn mẹo, thậm chí trở nên có chút dữ tợn. Hắn toàn bộ hy vọng, mộng tưởng và dạ tâm ngay một khắc này hoàn toàn thất bại, to lớn chênh lệch thậm chí để hắn quên đi Di Chát danh hiệu, địa vị, lực lượng. Một khắc này, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu tại lặp đi lặp lại tiếng vọng, giết chết hắn, giết chết ác ma kia. Di ẩn trong tay hàn quang lóe lên, một thanh bạch ngọc chủy thủ liền hướng Di Chát bên hông đâm tới. Bột một tiếng giòn vang, Di Chát một bạt thai liền phiến tại Di ẩn trên mặt, đem hắn rút đến lăng không chuyển vài vòng, mới trùng điệp quẳng xuống đất. Di ẩn ánh mắt một trận mê mang, nửa bên mặt cấp tốc sưng phồng lên, triệt để phá hủy hắn thanh tú tướng mạo. Hắn còn muốn dãy rủa lấy đứng lên, nhưng là lập tức Di Chát một chân liền rơi vào trên mặt của hắn, đem hắn trùng điệp dẫm về mặt đất. Di Chát nghiêng thân, dạng này mới có thể nhìn thấy Di ẩn bị dẫm đến vặn vẹo mặt. Tiểu gia hỏa, ngươi lại còn muốn giết ta? Ta chỉ có thể nói, ngươi thực sự không thông minh, mà lại vận khí cũng thật không tốt. Muốn chết loại sự tình này, một lần đã ngại nhiều lắm. Chương 855, Lão Long công chính. Sĩ Ghi Ân lúc này nắm chặt trong tay pháp trượng, lạnh giọng nói, Di Chát, ngươi lại dám tại Vĩnh Hằng Long Điện ẩu đả tương lai thần quyến giả. Ngươi đây là khinh nhờn Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long. Phình một tiếng, Di Chát hơi nhung chân, đã đem Di Ân bị đá triệt để ngất đi. Sau đó ngẩng đầu nhìn Sĩ Ghi Ẩn, đáy mắt một mảnh rét lạnh, nói, à, thật sao? Ta lại đánh ngươi thần quyến giả. Hán tại ngươi cái này tất cả cách càng thêm nặng ngữ khí, lộ ra không nói ra được trào phúng cùng kinh miệt. Di Chát giang tay ra, lạnh lùng nói, thế nhưng là, ta tại sao không có thấy Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long thần phạt đâu? Sĩ Ghi Ẩn, ngươi có phải hay không mới hảo hảo ngẫm lại thần ân đạo lưu cái từ này hàng nghĩa? Sĩ Ghi Ẩn sắc mặt tái nhợt, đột nhiên lên giọng kêu lên, vệ binh. Đem cái này khinh nhờn Long Điện người giết. Trung quanh Long Điện kỵ sĩ xuống tới, lại có vẻ mười phần do dự. Bọn hắn đều là nhận ra Di Chát, bản năng cũng cảm giác được Sĩ Ghi Ẩn mệnh lệnh tựa hồ có chỗ không ổn. Lúc này nổ lạn hướng về phía trước bước một bước dài, đối các kỵ sĩ quát, các ngươi muốn làm gì? Đều lui về cho ta. Ai cũng không cho phép đem vũ khí chỉ hướng Di Chát các hạ. Ai dám đem vũ khí chỉ hướng Di Chát, người đó là kẻ độc thần. Long Điện các kỵ sĩ lần này tiến thối lưỡng nan, không biết nên nghe ai mệnh lệnh, cứng tại nguyên địa. Sĩ Ghi Ẩn sắc mặt tái nhợt, hướng hai gã khác đại thần quan nhìn lại, hỏi, các ngươi nói thế nào? Nhưng là hai vị đại thần quan đều lặng lẽ lui về phía sau, kéo ra cùng Sĩ Ghi Ẩn khoảng cách. Mà lúc này Di Chát nhìn xem Sĩ Ghi Ẩn, lạnh nhạt nói, Sĩ Ghi Ẩn đại thần quan, ngươi vẫn là không có nhớ lại thần ân đạo lưu hàm nghĩa sao? Có muốn hay không ta hảo hảo giúp ngài nhớ lại một chút? Nghe được Di Chát, Sĩ Ghi Ẩn sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh. Nàng cuối cùng nhớ ra thần ân đạo lưu cái từ này chân chính hàng nghĩa. Thần ân đạo lưu, Di Chắc không riêng có thể phân phối mình hiến tế sinh ra thần ân, còn có thể ảnh hưởng những người khác đối thần ân thu hoạch. Có được thần ân quyền phân phối, cho dù là không hoàn toàn, cũng mang ý nghĩa Di Chắc ở trong mắt Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long tầm quan trọng, muốn vượt xa Sĩ Gỉ Ẩn những này đại thần con nhóm. Mà lại nàng kịp phản ứng về sau, mới phát hiện vừa rồi sơ sót một kiện chuyện trọng yếu phi thường, những cái kia thần ân nếu như là chính Sĩ Gỉ Ẩn lấy được, đem tấn thăng một cấp, nhưng là nổ lạn vậy mà trực tiếp xông lên 20 cấp, điều này có ý vị gì? Sĩ Gỉ Ẩn cảm giác một cỗ băng lưu từ đỉnh đầu xuyên qua trái tim sâu đến bàn chân. Vô luận kia là Di Chắc lấy được chiếu cố vẫn là nổ lạn lấy được chiếu cố, chỉ nói rõ một sự kiện. Đó chính là Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long lập trường. Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long luôn luôn là nhất công chính, ai càng hữu dụng, nó liền sẽ đứng tại ai một bên. Di Chắc cũng không nóng nảy, đưa tay xa xa hướng Sĩ Gỉ Ẩn một chỉ nghe bột một tiếng nhẹ vang lên, Sĩ Gỉ Ẩn trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái thời gian đồng hồ cát, sau đó vỡ vụn, đại bộ phận hóa thành hư vô, chỉ có một số nhỏ trả lưu lại tại Sĩ Gỉ Ẩn đỉnh đầu, sau đó chậm chậm biến mất. Lần này, Sĩ Gỉ Ẩn trên mặt huyết sắc toàn bộ rút đi, tái nhợt đến giống như là người chết, thanh âm cũng run rẩy lên, ngươi đối ta làm cái gì? Trong lòng ngươi rất rõ ràng, không phải sao? Di Chắc mỉm cười lúc này nhìn liền như ma quỷ. Sĩ Gỉ Ẩn thân thể đều đang khe khẽ run rẩy, cắn chặt môi dưới, bờ môi đồng dạng tái nhợt đến không có gì hay nhan sắc. Nàng đương nhiên biết rõ Di Chắc làm cái gì, Di Chắc lại đem thần ân đạo lưu dùng ở trên người nàng, chả có hiệu lực, từ đây Sĩ Gỉ Ẩn chủ trì hiến tế đạt được thần ân đem trên diện rộng giảm bớt. Mà lại nổ làn hiện tại đã là 20 cấp đại thần quan, tại bên trong tòa Long Điện địa vị thế tất tăng lên trên diện rộng, khẳng định sẽ thành 4 đại thần quan đứng đầu. Khi đó Sĩ Gỉ Ẩn chủ trì hiến tế cơ hội sẽ trở nên càng ít. Cứ kéo dài tình huống như thế, Sĩ Gỉ Ẩn thăng cấp con đường liền trở nên xa xa khó vời. Sĩ Gỉ Ẩn trong mắt đã tràn đầy tuyệt vọng cùng oán hận. Nàng nắm chặt pháp trượng đầu ngón tay cũng biến thành không có một tia huyết sắc, nhưng không có mở miệng, bởi vì nàng rõ ràng biết lúc này nói cái gì đều không dùng. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Di Chắc xương hào thế mà lại đề cao đến không gian lĩnh chủ trình độ, chí ít nàng tại Vĩnh Hằng Long Điện mấy chục năm bên trong chưa bao giờ thấy qua loại tốc độ này. Mà Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long vậy mà đối với hắn thiên vị như thế, ban cho thần ân đạo lưu năng lực lại còn có thể đối thần quan có hiệu lực. Đây là chưa bao giờ nghe thấy, liền ngay cả thần điện thần quyến giả nhóm cũng chưa từng nghe nói qua sẽ có được loại này gần như Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long người phát ngôn quyền lợi. Đây có lẽ là nàng trong kế hoạch duy nhất lỗ thủng, nhưng hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Tại quá khứ trong vài năm, Di Chắc hiến tế số lượng quá lớn, cơ hồ chiếm được toàn bộ Vĩnh Hằng Long Điện một nửa. Không lỗ như thế thần ân lại tất cả đều bị Lũ Sệ cùng nổ làn được đi. Hiện tại Vạn Linh cùng Lũ Sệ đã rời đi, Sĩ Gỉ Ẩn cùng cái khác hai vị đại thần quan liền rốt cuộc không nguyện ý nhìn xem nổ làn độc chiếm Di Chắc thần ân, cho nên mới có hôm nay bức thoái vị. Di Chắc đi đến Sĩ Gỉ Ẩn trước mặt, tay nâng lên, cố ý trên không trung dừng, mới chậm rãi hướng Sĩ Gỉ Ẩn bộ ngực với tới. Sĩ Gỉ Ẩn cắn chặt răng, thân thể run không ngừng, có chút nhớ nhung tránh, nhưng vẫn là đứng ở nguyên địa, mặc cho Di Chắc để tay tới. Di Chắc tại trước ngực nàng sờ lên, khen, thật sự là không nhỏ. Như vậy đi, mặc dù ngươi vừa định đem ta ép lên tử lộ, bất quá ta rất khoan dung, vẫn là nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Nếu ngươi chịu theo giúp ta lần trước giường, vậy ta coi như những sự tình này đều chưa từng xảy ra, thần ân đạo lưu cũng sẽ khôi phục, thế nào? Đương nhiên, ngươi không nguyện ý cũng không quan hệ, sau này liền vĩnh viễn dừng lại tại cấp 18 đi. Nếu ngươi còn muốn tiến một bước làm chút gì, vậy thì có khả năng từ nơi này bị đuổi đi ra. Cho nên đừng cán càng nhiều chuyện ngu xuẩn. Ta thế nhưng là đã nhắc nhở qua ngươi. Di Chắc cũng không đợi đãi nàng trả lời, liền đi về phía Long Điện đi ra ngoài. Nỗ Lan một mực nhìn lấy Sĩ Gỉ Ẩn, chợt thấy được nàng trong mắt vậy mà một lần nữa dấy lên hy vọng, trong lòng lập tức giật mình. Nỗ Lan lập tức hướng Di Chắc đuổi theo, cùng hắn sóng vai đi ra ngoài. Nỗ Lan vừa đi vừa hỏi, ngươi vừa rồi sách yêu cầu, chẳng lẽ là chăm chú? Di Chắc nhún nhún vai, nói, đương nhiên là chăm chú, ta cũng không thể thật sự ở nơi này đem nàng giết đi à. Nói như vậy, nói không chừng Lão Long cũng sẽ sinh khí. Chuyện vừa rồi thế nhưng là rất nhiều người đều nhìn thấy, từ nay về sau, nàng trong Vĩnh Hằng Long Điện rốt cuộc đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Còn thăng cấp, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Dù sao nàng cũng không có khả năng thật đến cùng ta đi lên giường, yêu cầu này nàng vĩnh viễn cũng kết thúc không thành. Nỗ Lạn vội vàng nói, vậy cũng không nhất định. Ta nhìn nàng chắc chắn sẽ đáp ứng ngươi vừa rồi yêu cầu, mà lại chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi. Di Chắc ngược lại là lấy làm kinh hãi, cái này. Không thể nào. Nàng thế nhưng là đại thần quan A. Nỗ Lạn giờ phút này trước mắt hiện ra Sĩ Gỉ Ẩn vừa mới ánh mắt, thế là nói, khẳng định sẽ. Di Chắt lần này coi như Duy có cười khổ. Không thể không nói Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long đối với nó chọn chúng người thật đúng là có cầu tất ứng. Cái này thần ân đạo lưu đối thần quan sử dụng kèm theo kỹ năng vốn chính là duy nhất một lần, cũng không có thể khôi phục nói chuyện, có lẽ hiến tế có thể. Di Chắt bản ý chính là muốn để Sỉ Gỉ Ẩn từ đây không tiến thêm tấc nào nữa, cũng sẽ không trong tương lai lại sinh ra phiền phức. Hắn nhưng tuyệt không nguyện ý lên một lần giường liền muốn đi tìm Lão Long hiến tế bỏ đi Sỉ Gỉ Ẩn trên người ước thúc. Lên giường yêu cầu, chỉ là nhục nhã nàng mà thôi, nhưng nếu nàng thật bỏ lòng kiêu ngạo tư thái, Di Chắt ngược lại tương đương đem mình cho lượn quanh đi vào. Mặc dù tại những người khác trong mắt, cùng Sỉ Gỉ Ẩn lên giường hẳn là kiện vô luận tinh thần hay là thân thể đều sẽ tương đương vui vẻ hưởng thụ. Ta còn là mau chóng về phạ rào đi. Di Chắt cảm thấy trước mắt biện pháp tốt nhất chính là trước tránh một chút. Di Ẩn cùng cái khác hai cái đại thần quan làm sao bây giờ? Hai cái khác đại thần quan rất thức thời, ta không có ý định truy cứu. Về phần Di Ẩn, một cái tiểu thần thuật sư, theo hắn tự sinh tự diệt đi. Di Chắt nói. Nộ Lãn cao mày nói. Nhưng là Di Ẩn trước đây xác thực xuất hiện một chút thần quyến giả điểm báo trước, cho nên Sỉ Gỉ Ẩn mới có thể ở trên người hắn ấn xuống trọng chú. Nàng do dự một chút, không xác định nói, có lẽ Sỉ Gỉ Ẩn bên kia còn có những người khác. Di Chắt mỉm cười nói, không sao, hắn trước kia có lẽ còn có trở thành thần quyến giả khả năng, nhưng Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long vừa rồi đã minh xác biểu thị, Di Ẩn khẳng định không có cơ hội trở thành thần quyến giả. Nỗ Lan trầm mặc một lát, trịnh trọng nói, chúc mừng ngươi, cũng cảm ơn ngươi. Đây là nàng từ đáy lòng. Từ hôm nay xung đột hậu quả bên trong rõ ràng đó có thể thấy được, hiện tại Di Chắt tại Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long trong mắt địa vị đã áp đảo các nàng những này đại thần quan phía trên, có lẽ gần với Lũ Sệ cùng Vạn Lìn hai cái này chân chính thần quyến giả, như gì ẩn loại này có thần quyến người tiềm lực tuổi trẻ thần thuật sư đồng dạng thất bại thảm hại, thậm chí ngay cả tiền đồ đều đã mất đi. Nếu như không có Di Chắt toàn lực ủng hộ, Nỗ Lạn sau này tại Vĩnh Hằng Long Điện bên trong thời gian tất nhiên phi thường khổ sở. Di Chắt nhưng không có bao nhiêu hân hoan chi ý, thở dài, đây chẳng có gì ghê gớm. Chỉ là tại con rồng già kia trong mắt, ta càng thêm hữu dụng mà thôi. Trọng yếu như vậy hiến tế, cùng phía sau phát sinh đủ loại nhạc đệm, sẽ chỉ giới hạn ở một cái vòng quan hệ bên trong bí mật. Di Chắt trở lại phù đảo lúc, một đến từ Thâm Lam tuổi trẻ pháp sư đã đang chờ. Hắn mang đến một cái màu đen đặc vali xách tay, vẹn vẹn nhìn chất liệu làm công liền biết giá cả không ít. Di Chắt mở ra vali xách tay nhìn một chút. Trong dương rõ ràng vận dụng không gian kỹ thuật, chừng 2 cái mét khối không gian, đồng thời có tốt đẹp phong ma hiệu quả. Bên trong là các loại chế tác cực kỳ tinh lương ma pháp dụng cụ cùng công cụ, tại chế tác lúc liền chiếu cố độ chính xác cùng tiết kiệm triển khai không gian. Tất cả dụng cụ thiết bị đều không tiếc chi phí, chỉ cầu có thể đem thể tích thu nhỏ một chút. Cái này vali sách tay là Long Huyết Gnome Đại Sư sách ông tác phẩm tiêu biểu, tên là Truyền Kỳ Pháp Sư Hầu Bao. Nó trên thực chất chính là một cái di động ma pháp phòng thí nghiệm. Chuyên cung cấp tại vị diện không gian xuyên toa thăm dò, không cách nào tùy thân mang theo quá nhiều vật liệu truyền kỳ pháp sư sử dụng. Mỗi cái truyền kỳ pháp sư hầu bao, giá bán đều tại 300 vạn kim tệ trở lên, trả hạn lượng dự bán. Di Chắt cũng là thông qua phiêu đại sư quan hệ, đồng thời chờ đợi dòng dã một năm, mới lấy được một bộ. Truyền kỳ pháp sư trong túi eo còn thừa lại ước chừng nửa cái mét khối không gian, lấy cung cấp cất giữ một chút ma pháp vật liệu. Di Chắt để tên kia Thâm Lam pháp sư rời đi về sau. Liền đem hiến tế có được vật liệu từng cái để vào, sau đó cài lên vali sách tay. Sau đó Di Chắt lưu cho lão quản gia một chương danh sách, để hắn đi mua sắm danh sách bên trên ma pháp vật liệu, đồng thời lại cho nải ẹt viết một phong thư, tiếp lấy liền vội vàng chạy tới phà rào. Di Chắt đi không lâu sau, phù đảo bên trên liền đến một vị thần bí khách nhân. Nàng là nữ nhân, nhưng diện mục tất cả đều giấu ở thật sâu che đậy mũ vành nón hạ. Nàng đến phù đảo, liền trực tiếp lấy ra một vị hầu tức thư đề cử, yêu cầu gặp Di Chắt. Kết quả biết được Di Chắt đã rời đi Phật về sau, nàng run lên một lát, sau đó lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Di Chắt sau khi đi, nọ làn mạch nước ngầm tiếp tục đang cuộn trào. Chương 856, Thanh Toán. Tại chập trần đèn ma pháp dưới ánh sáng, Nại Ẹt dùng hoa lan cánh hoa ngón tay triển khai Di Chắt đưa tới tin. Đó cũng không phải viết cho hắn tin, mà là một phần tuyên bố. Thần thánh đồng minh trước mặt cho Hoàng đế Philip Đại Đế chi thứ tư hoàng tử, Nại Ẹt điện hạ. Vì ta ạ chỉ mòn gia tộc vĩnh viễn minh hữu. Bất kỳ quốc gia nào, gia tộc hoặc cá nhân, nếu có liên quan đến mài ẹt điện hạ lợi ích chi quyết định, cần trước cùng ạ chỉ mòn gia tộc đạt thành thông cảm. Nếu không tức là ta tộc cả đời chi địch. Do đó tuyên bố, thần thánh đồng minh công tước, Di Chắt, ạ chỉ mòn. Đây chính là một phần che chở tuyên bố, không giữ lại chút nào lại không có kỳ hạn. Đây chính là Di Chắt lưu cho hắn lễ vật, là Di Chắt đã từng đáp ứng rồi hứa hẹn. Lấy Di Chát giờ này ngày này tại thần thánh đồng minh, tại toàn bộ nó làn địa vị, phần này tuyên bố phân lượng lại há lại chỉ có từng đó là nặng nghề. Nai Ed kinh ngạc nhìn phần này tuyên bố, đồng nhiên có một viên trong suốt như băng nước mắt rơi vào trên tờ giấy, tràn ra một đóa tinh mỹ tuyệt luân bọt nước. Hắn cứ như vậy ngồi, ngồi vào hoàng hôn, ngồi vào sao lốm đốm đầy trời, lại ngồi vào bình minh thần hy. Đương nắng sớm sáng lạn như kim, phủ kín gian phòng lúc, Nai Ed mới nhu nhu thở dài một hơi, cầm lấy kia phần tuyên bố, tinh tế pha tan thành từng mảnh. Cùng là một ngày này, Phật truyền tống trong đại điện hoàng thất chuyên môn trận pháp truyền tống một cái tiếp một cái sáng lên. Đương mở đường hoàng gia kỵ sĩ đi đến về sau, từ trong truyền tống trận đi ra hơn 10 vị tuổi trẻ con em quý tộc. Bọn hắn có vẻ ngoài, có lại là hưng cao thải liệt, mà những người tuổi trẻ này cộng đồng đặc điểm là trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít khu vực tổn thương. Nhóm này chính là từ đi săn sẽ trở về quý tộc trẻ tuổi tử đệ, hôm nay đã là một vòng cuối cùng thi đấu sự tình, có thể xuất hiện ở đây liền đã chứng minh bọn hắn ưu tú. Vô luận thành tích như thế nào, mỗi người đều có thể hoặc nhiều hoặc ít đạt được hoàng thất giúp đỡ. Đối phần lớn xuất thân tiểu quý tộc người trẻ tuổi tới nói, ý vị này bọn hắn đã cùng đại quý tộc đám tử đệ đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Đương nhiên, đầu này hàng bắt đầu không cách nào cùng phù đảo hào môn sánh. Nhưng là, có thể đi đến một vòng này người trẻ tuổi, phần lớn sẽ bị mấy nhà hào môn nhìn chúng, từ đó ném ra ngoài cảnh ô liu. Gia nhập hào môn là một loại khác lựa chọn, đạt được tài nguyên thậm chí lại so với từ hoàng thất cầm tới càng nhiều. Cho nên mặc kệ thành tích như thế nào, những người tuổi trẻ này đều vẫn là một thân ánh nắng. Chờ đợi bọn hắn sẽ là càng thêm sán lạn tiền đồ, chỉ cần không phải dã tâm quá lớn. Lucien cũng là những này ánh nắng thiếu niên bên trong một viên, chí ít thoạt nhìn là. Hoèn đỉnh tổng thi tại trong đám người cũng không xuất chúng, thậm chí bởi vì vết thương trên người phá lệ nhiều lắm, mà lộ ra 10 phần chật vật. Nhưng là những người khác nhìn về phía hắn ánh mắt, lại là hâm mộ, ghen ghét thậm chí ngay cả thống hận đều có. Truyền tống trong đại điện có thật nhiều người chờ, phần lớn là những người tuổi trẻ này trong gia tộc trưởng bối. Đối rất nhiều tiểu gia tộc tới nói, những người tuổi trẻ này chính là gia tộc chấn hưng hy vọng. Thịnh trang vi la như một đám lửa nhào về phía Lucien, lôi kéo tay của hắn liên thanh hỏi, thế nào? Thắng được có tới không? Lucien trên mặt lướt qua một mảnh vẻ lo lắng, lập tức như không có việc gì mỉm cười, nói, còn kém một điểm. Các ngươi ạ chi mọn, thật đúng là điên cuồng. Vi la khẽ giật mình, thất thanh nói, thua. Ngươi làm sao lại thua? Chẳng lẽ là... Đúng lúc này, bên cạnh truyền tới một hùng hậu thanh âm trầm ổn, Vi la. Ngươi cái dạng này, ca ca sẽ không cao hứng. Vi la giật nảy mình, lui về sau một bước, cách Lucien thoáng xa chút, quay đầu nhìn thấy Hoèn đỉnh tổng đang từ bên cạnh đi qua. Sắc mặt nàng biến đổi, có chút sợ hãi, nhưng lập tức nhớ ra cái gì đó, vọt tới Hoèn đỉnh tổng bên người, lớn tiếng chất vấn, có phải hay không là ngươi thắng Lucien? Hoèn đỉnh tổng gật đầu nói, là ta thắng. Vi la lôi kéo Hoèn đỉnh tổng y giáp, nghiêm nghị chất vấn, ngươi. Ngươi làm sao có thể thắng? Khẳng định là ca ca cho ngươi trợ giúp, đúng hay không? Hoèn đỉnh tổng trên mặt hiện lên tức giận, bột một tiếng đánh dụng Vi la tay, lạnh giọng nói, Vi la. Đừng quên thân phận của ngươi. Thân phận của ta thế nào? Như thế nào đi nữa, ca ca cũng không thể tự mình giúp ngươi. Nếu không phải ca ca nhúng tay, ngươi làm sao lại thắng? Vi la thanh âm cũng càng lúc càng lớn. À chỉ mòn huynh muội ở giữa cái lộn một chút liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trung quanh quý tộc tất cả đều chú ý nơi này, đồng thời xì xào bàn tán, thậm chí thỉnh thoảng có người cười trộm lên tiếng. Rất nhiều người thì tại trầm tư tấm màn đen khả năng, lấy Di Chát hôm nay thân phận địa vị, muốn nhúng tay, làm cái quán quân ra lại dễ dàng bất quá. Thế nhưng là tại chinh chiến không dứt thần thánh đồng minh, hơi có chút kiến thức quý tộc đều biết loại này tạo nên quán quân không có chút ý nghĩa nào. Đem không có bản lĩnh thật sự ra hỏa ném lên chiến trường. Đó chính là đang hại hắn. Lucien cũng cảm giác có chút không ổn, giữ chặt Vi la, nói, tốt, đừng làm rộn. Đây không liên quan những người khác sự tình, là chính ta cân nhắc không chu toàn điểm binh, mới bại bởi Hoèn đỉnh tổng. Hắn là cái chân chính kỵ sĩ, sẽ không làm loại sự tình này. Mặt khác, tên thứ hai không phải cũng không tệ sao. Vi la vội la lên, thế nhưng là ngươi cần những cái kia ban thưởng, Hoèn đỉnh tổng không cần đến. Kaka thậm chí đã chuẩn bị cho hắn một tiểu đội cấu trang kỵ sĩ. Nàng lại khơi dậy các quý tộc một mảnh nghị luận, tự nhiên là sợ hai thán phục tại ạ chỉ mòn tài đại khí thô. Ngay cả như thế người trẻ tuổi đều có thể đạt được một tiểu đội cấu trang kỵ sĩ. Có trời mới biết, đại đa số tử tức đều không lấy được một tiểu đội cấu trang kỵ sĩ. Hoèn đỉnh tổng hít sâu một hơi, nói, Vi la, ngươi hôm nay sở tác sở vi ta sẽ như thực hướng ca ca nói. Mặt khác, Lucien, ta đối với ngươi đề nghị là cùng Vi la giữ một khoảng cách, chí ít tại nàng hoàn thành gia tộc nghĩa vụ trước đó như thế. Villa còn muốn cãi, lại bị Lucien ngăn lại. Lucien hiện ra tự tin lại mỉm cười mê người, nói, ta tin tưởng đã cùng Di Chát đại nhân đạt thành ăn ý, cho nên ta cùng Villa quan hệ trong đó không cần ngươi hao tâm tổn trí. Mặt khác, ta cũng phải cấp ngươi một cái đề nghị, như được ăn cả ngã về không, toàn quân đột kích dạng này sách lược chỉ có thể thành công một lần. Lần tiếp theo nếu trên chiến trường gặp phải, ngươi không có cơ hội. Hoèn lỉnh tông hư một tiếng, không cùng Lucien tranh luận, liền hướng đại môn đi đến. Đúng lúc này, tụ tập tại cửa đại điện chỗ các quý tộc đột nhiên lên rối loạn tương bừng, hướng hai bên tách ra. Một đội võ trang đầy đủ cấu trang kỵ sĩ đi đại điện, y giáp bên trên ạ chỉ mòn huy chương. Cầm đầu một nữ kỵ sĩ có hỏa diễm tóc ngắn, rất nhiều quý tộc đều nhận ra vị này ạ chỉ mòn gia tộc nữ chiến thần, cũng là thần thánh đồng minh có thể đếm được trên đầu ngón tay một trong danh tướng ạ lì gì. Ả lì gì ánh mắt tại quý tộc thanh niên bên trong quét qua, lập tức rơi vào Lucien trên thân, nhanh chân hướng hắn đi tới. Lucien. Ả lì gì trong ánh mắt nhìn không ra mảy may ba động, ngựa khí của nàng cũng rất bình tĩnh. Ta là. Lucien sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Người đi theo ta đi. Ả lì gì đưa tay hướng Lucien chụp tới, nhưng là tay vừa tới nửa đường, lại bị người chống chọi. Kia là chỉ thon dài tái nhợt tay, hoàn toàn phù hợp quý tộc thẩm mỹ quan. Mà lại có thể dễ như trở bàn tay đố lại ở ạ lì gì một chảo, hiển nhiên thực lực ở xa ạ lì gì phía trên. Sau đó tụt bịt phở lọc kia đặc biệt thanh tuyến tại ạ lì gì vang lên bên hai, mỹ lệ bà tước, nhóm này người trẻ tuổi thế nhưng là hoàng thất muốn trọng điểm bồi dưỡng. Ngươi cứ như vậy muốn đem bọn hắn mang đi, tựa hồ có chút không ổn. Ngài có thể cho ta một cái lý do sao? Mặc kệ đó là cái gì lý do, chỉ cần có thể để cho ta hài lòng là được. Ạ lì gì vượt ngang một bước. Kéo xa cùng tụt bịt phơ lào khoảng cách. Nàng cũng không phải nhẫn nhịn không được mập mờ khoảng cách, mà là xuất từ đối nguy hiểm trực giác, bản năng không nguyện ý cùng tụt bịt phơ lào tới gần. Tụt bịt phơ lào liền như một đầu cực độc rắn, cách càng xa càng tốt. Ả lì dỉ tay lấy ra giấy viết thư, giao cho tụt bịt phơ lào, nói, cái này lũ xì ẻn đánh cắp Di Chát điện hạ ma pháp linh hồn, hắn nhất định phải vì cái này tội ác trả giá đắt. Ma pháp linh hồn. Vây xem trong quý tộc lúc này có người lên tiếng kinh hô. Một cái ma pháp linh hồn cơ hồ đồng đẳng với nửa cái ngũ giai cấu trang. Lucien bỗng nhiên nâng hai cánh tay lên, cao giọng kêu lên, ma pháp gì linh hồn? Ta căn bản là không có gặp qua ma pháp gì linh hồn. Ngươi nói trộm ma pháp linh hồn, chứng cứ đâu? Ta cũng là quý tộc, muốn xử trí ta, nhất định phải trải qua thượng nghị hội thẩm phán. Thế nhưng là, chứng cứ đâu? Hắn không có chút nào chạy trốn ý tứ, thanh âm dõng dạc, lại chuyển hướng vây xem các quý tộc, lớn tiếng nói. Gia tộc của ta chỉ là một cái tiểu quý tộc, tự nhiên không có cách nào cùng ạ chỉ mòn sánh. Thế nhưng là các ngươi ngẫm lại, nếu như là ta đánh cắp ma pháp linh hồn, Di Chát điện hạ khả năng dễ dàng tha thứ ta đến bây giờ sao? Vẫn là câu nói kia, chứng cứ. Thẩm phán nhất định phải có chứng cứ. Hôm nay ạ chỉ mòn có thể tại không có chứng cứ tình huống dưới bắt đi ta, ngày mai hắn liền có thể dùng thủ đoạn giống nhau bắt đi các ngươi. Ngược lại là có không ít quý tộc động dung. Bọn hắn không tự chủ được nghĩ đến tranh đoạt thương làm chi nguyện trận chiến kia. Rất nhiều phật sức gia tộc bí quá hóa liều, kỳ thật đều cùng Di Chát kết không ít thù hận. Mặc dù lúc ấy ước định là bất kể hiểm khích lúc trước, nhưng huyết cửu há lại dễ dàng như vậy quên. Hẳn là giao cho thượng nghị hội quý tộc tòa án xem xét, tốt xác nhận sự thật. Lập tức có người phụ họa. Ả lì gì sắc mặt đã lạnh xuống, tay vịn lên chuôi kiếm. Phía sau nàng nhiều đến 20 tên cấu trang kỵ sĩ đồng dạng đưa tay đỡ kiếm, các quý tộc sóng âm lập tức nhẹ đi nhiều. Lúc này không giống ngày xưa, Di Chát đã là thánh cấu trang sư, địa vị sớm tại vị diện chi đỉnh. Những quý tộc này dù là người đông thế mạnh, hám lợi đen lòng, cũng không dám lại đi khiêu khích. Tụt bịt phở còn tại đọc lấy lá thư này, kỳ thật điểm ấy thời gian sớm đủ hắn nhìn cái 17-18 khắp cả. Lúc này nhìn thấy ạ lì dị cường ngạnh thái độ, hắn bỗng nhiên nết miệng cười một tiếng, đem thư xếp lại, thu vào, nói, đã Di Chát điện hạ đã phát ra lên án, như vậy bá tức các hạ liền đem lũ xì ẻn mang đi đi. Về phần chứng cứ, Di Chát điện hạ danh tự chính là chứng cứ. Nói, tụt bịt phơ lão liền tránh ra đường. Ả lì gì cũng không khách khí, một tay lấy Lucien đề tới, ném cho sau lưng cấu trang kỵ sĩ. Tụt bịt phơ là hướng Ả lì gì túi người hành lễ, lộ ra tà mị tiểu dung, nói, mời thay ta hướng Di Chát điện hạ vân an. Mặt khác, vô định nữ hoàng cũng phi thường nhớ nhung Di Chát điện hạ. Ả lì gì trong lòng run lên, không rõ tụt bịt phơ là ám chỉ trong lời nói. Nàng lập tức cũng trở về thi lễ. Nói, câu nói này ta nhất định nguyên thoại đưa đến. Tụt bịt phở lọc cười đến càng thêm sán lạ, hướng thần điện đại môn làm cái dấu tay xin mời. Ả lì gì vừa định đi, Villa đột nhiên vọt lên, hét lớn, ngươi xú nữ nhân này muốn làm gì? Vung hắn ra. Nàng nghĩ phóng tới lũ xì ẹn, nhưng ạ lì gì trường kiếm liền vỏ quét ngang, liền đem nàng cản lại. Vi La nhìn chằm chằm ạ lì gì, thét to, ngươi dám cản ta. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi bất quá là ạ chỉ mòn gia tộc nuôi một con chó cái, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Phụ thân của ta là Gọt Đồn, ca ca của ta là Dì Chát, ta mới là gia tộc thuần khiết huyết duệ. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cản ta. Bên cạnh một đám quý tộc thiếu niên thiếu nữ đều là bình thường cùng Vi La quá khứ mất thiết, lập tức liền có mấy người đứng ra kêu gào cho nàng chỗ dựa. Mà không như vậy náo tàn thì nhận ra ạ lì gì, biết nàng nhưng tuyệt không phải phổ thông gia tướng, thế là giữ im lặng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bị Vi La khoác đỉnh đầu mặt dừng lại hung ác mắng, ạ lì gì lại không tức giận, mỉm cười nói, ngươi còn không tính ngốc đến chết, biết đây là cứu người duy nhất cơ hội. Ta chỗ này còn có Di Chắt điện hạ một đạo khác mệnh lệnh, vốn là muốn sau khi trở về lại tuyên bố, nhưng bây giờ ngay ở chỗ này nói đi. Ngừng lại một chút, ạ lì gì nói, Vi La, ngươi bị khu trục ra ạ chỉ mòn ra tuẩu. Ngươi còn có thể về phù đảo một lần, thu thập ngươi hành lý cùng vật phẩm tư nhân, nhưng là chỉ có thể ở phù đảo bên trên dừng lại một giờ. Quyết định này lập tức có hiệu lực. Đâu, đây là Di Chắt thủ lệnh, chính ngươi xem đi. Cái? Cái gì? Đây là sấm sét giữa trời quang, Vi La đã ngây người. Ả lì gì đem Di Chắt thủ lệnh nhét vào trong tay nàng, liền xuất lĩnh một đám cấu trang kỵ sĩ rời đi. Vi La đột nhiên cảm giác được thế giới vỡ vụn, ý thức của mình cũng theo đó vỡ vụn. Lòng của nàng cơ hồ ngừng đập, tay chân lạnh buốt cứng ngắc, trên thân hoàn toàn không có một chút khí lực, chỉ muốn ngồi liệt trên mặt đất. Nàng căn bản không dám nhìn tới Di Chắt thủ lệnh, Ả lì gì sẽ không ở loại sự tình này đã nói láo. Nàng hoàn toàn không dám suy nghĩ rời đi phù đảo sinh hoạt lại biến thành cái dạng gì, vô ý thức hướng quá khứ chơi cùng một chỗ. Nhiều lần thề đồng sinh cộng tử bạn chơi nhóm nhìn lại. Thế nhưng là các thiếu nam thiếu nữ đều vô ý thức tránh đi ánh mắt của nàng, sau đó giải tán lập tức. Ả lì gì mang theo Lucy En về tới Ả chỉ mòn phù đảo. Trên đường đi Lucy En đều lộ ra 10 phần chấn định, đặt vào phù đảo về sau. Hắn mới nói với Ả lì gì, Di Chắt ở đâu? Ta có lời muốn nói với hắn. Có một cọc giao dịch, ta tin tưởng hắn sẽ phi thường có hứng thú, cũng đầy đủ đền cái kia ma pháp linh hồn. Ả lì gì cười nhạt một tiếng. Hỏi, giao dịch? Là giao dịch gì? Đây muốn chờ nhìn thấy Di Chắt về sau. Lucy En nói được nửa câu, liền đột nhiên ngừng lại, khó có thể tin mà túi thấp đầu, nhìn thấy ạ lì gì đã đem một cây chùy thủ đâm vào trái tim của mình. Lucy En thì thào nói, an hồn chùy thủ. Cây chùy thủ này, lại là cây chùy thủ này. Di Chắt đây là, muốn đối phó chúng ta. Ạ lì gì thân trên hơi hướng về phía trước nghiêng, dùng chỉ có Lucy En nghe được thanh âm nói. Ngươi vị kia thúc thúc bây giờ nghĩ tất đã chết. Lucy En bỗng nhiên trợn to mắt, thế nhưng là rốt cuộc nói không ra lời. Thâm Lam, kéo lấy cự long truyền kỳ pháp sư rốt cuộc hạ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên tất cả đều là mỏi mệt, trên trán kia sợi tóc vàng cũng hữu khí vô lực bùng phóng. Đầu kia đang thương cự long đã không có động tĩnh, không ngừng từ miệng bên trong phun ra chút bọt mép. Đến Thâm Lam cũng liền dễ làm, Tô Hải Luân khởi động dự thiết lập tại tầng cao nhất ma pháp trận, mở ra thông hướng mình bán vị diện thông đạo. Sau đó kéo lấy cự long liền chui đi vào. Đây là nhất ổn định thông đạo, cũng là duy nhất còn có thể để cự long còn sống thông qua thông đạo. Ước chừng sau một giờ, truyền kỳ pháp sư lại từ trong truyền tống môn nhảy ra ngoài, lần này trên mặt quét tới không ít vẻ lo lắng, xem ra đầu kia cự long tình huống cũng không tệ lắm. Truyền kỳ pháp sư khẽ hát, theo mở một cái thông hướng phòng ngủ mình truyền tống môn, đang muốn đi vào, đống nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn lại. Tại Thâm Lam tầng cao nhất, có hơn 10 vị pháp sư ngay tại bận rộn. Truyền kỳ pháp sư mở ra dự thiết truyền tống ma pháp trận, chẳng qua là tiện tay vung lên sự tình, nhưng là giải quyết tốt hậu quả cùng giữ gìn công việc lại cần hơn 10 chức cao cấp pháp sư bận bịu buổi sáng. Tô Hải Luân liếc nhìn lại, tất cả pháp sư đều tại riêng phần mình bận rộn, một điểm dị trạng đều không có, vừa mới trong lòng phun lên một điểm không thoải mái giờ phút này cũng đã biến mất. Truyền kỳ pháp sư cũng liền không có lại để ý, một bước vào truyền tống môn, chuẩn bị đi trở về hảo hảo tu chỉnh một phen. Lần này đi cự long vị diện đường xá xa xôi, ngoài ý muốn trùng điệp, thu hoạch lại tính không tệ, bởi vậy truyền kỳ pháp sư cảm thấy mình rất là vất vả, cần hảo hảo ban thưởng mình một chút. Bận rộn pháp sư đã sớm học xong mặc kệ truyền kỳ pháp sư có hay không tại đều là giống nhau công việc. Vị này điện hạ coi như ở xa ở ngoài ngàn dặm, cũng có quá nhiều thủ đoạn có thể giám thị bọn hắn, mà lại Thâm Lam cho ra thủ lao xác thực phong phú, bọn hắn cũng không muốn vứt bỏ phần công tác này. Một vị vội vàng cho ma pháp trận thay đổi ma tinh pháp sư đứng lên, xoa xoa mồ hôi trên mặt, lại giãn ra gân cốt. Hắn hướng phương xa nhìn ra xa, thân ở Thâm Lam đỉnh chót, băng nổi vịnh biển mỹ lệ cảnh trí thu hết vào mắt. Mỗi cái pháp sư lúc mệt mỏi, đều thích xem xét băng nổi vịnh biển. Đây là một cái ba mươi mấy tuổi pháp sư, tại người bình thường thế giới bên trong, 13 cấp ma lực tại đẳng cấp này không lên cũng không dưới. Hắn tướng mạo phổ thông, tỉ mỉ tu bổ râu ria lại cho hắn tăng thêm không ít mị lực. Hắn lấy công việc cẩn thận cùng chăm chú lấy sưng, ngẫu nhiên cũng thích uống một chén, cho nên rất nhiều người đều thích hắn. Hắn chính là đông đảo tại Thâm Lam Nhu Sinh, muốn tại sinh thời tròn một chút đại ma đạo sư mơ ước các pháp sư đại biểu. Bất quá không có người chú ý tới, tại động tác này hơi nhỏ dưới, trong lòng bàn tay hắn bên trong cất giấu một khối nhỏ vỡ vụn màu lam hằng dệt, phía trên còn dính nhuộm một giọt vết máu khô khốc. Kia là từ truyền kỳ pháp sư trường bào bên trên rụng xuống. Hắn sửa sang râu ria, lại tiếp tục làm việc. Nhưng là tại chỉnh lý râu ria quá trình bên trong, kia phiến màu lam hàng dệt đã bị hắn nuốt vào trong bụng. Vào buổi tối, vị pháp sư này mới trở lại mình chỗ ở. Kia là một cái phòng riêng, diện tích không tính lớn, bên trong là phòng ngủ, bên ngoài thì là phòng khách kiêm ma pháp phòng thí nghiệm. Cái này khu cư trú thuộc về trung hạ tầng khu, kiến trúc không có cửa sổ, hoàn toàn dựa vào đèn ma pháp chiếu sáng. Hắn đóng kỹ cửa, sau đó bắt đầu không ngừng tại một chương trống không trên giấy viết lấy đại lượng số liệu. Những này số liệu đều là đối Tô Hải Luân rơi xuống quần áo tàn phiến phân tích, thân thể của hắn lại có thể coi như dụng cụ phân tích khí. Số liệu theo viết theo tiêu, đều lấy bí pháp truyền tống đến trong hư không nơi nào đó. Viết xong về sau, hắn lại mở ra một cái dương nhỏ, bắc lên một cái kỳ dị ma pháp trận, sau đó phun ra kia phiến hàng dệt, đặt ở ma pháp trận trung ương. Một trận quang mang hiện lên, ma pháp trận phía trên thế mà xuất hiện một đầu không gian kẽ nước, đem hàng dệt hút vào, sau đó biến mất. Vì che đậy Thâm Lam đâu đâu cũng có ma lực máy dò, cái này cực xa cách ma pháp trận cũng không phải là sử dụng bình thường ma tinh làm khởi động nguồn năng lượng, hấp thu chính là pháp sư sinh mệnh lực, ngắn ngủi thời khắc, hắn liền như già mười mấy tuổi. Nhìn xem khe hở không gian biến mất, người pháp sư này thở dài, lấy ra một cái tinh mỹ hộp nhỏ, nắp hộp ép xuống lấy một trang giấy, phía trên lấy duyên dáng bút pháp vẽ lấy một cái tuổi trẻ mỹ lệ phụ nhân cùng hai cái hoạt bát đáng yêu hài tử. Hắn định thần nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy tiếc nuối. Lúc này chuông ma pháp vang lên, hắn khó khăn đứng lên, tại ma pháp bản thí nghiệm trước bố trí một hồi, sau đó đưa tay đặt ở pháp trận trung ương. Liệt hỏa lập tức quét sạch cả phòng. Tối hôm đó, Thâm Lam phát sinh cùng một chỗ thí nghiệm sự cố, một cao cấp pháp sư bất hạnh bỏ mình. Loại sự cố này rất phổ biến, ma pháp thí nghiệm vốn chính là tràn ngập nguy hiểm cùng không biết, nhất là trung hạ khu người phòng thí nghiệm bảo hộ điều kiện tương đương đơn sơ, không sai biệt lắm mỗi tuần đều muốn phát sinh một hai lên phòng thí nghiệm bạo tạc bốc cháy loại hình sự cố. Bởi vậy qua không được mấy ngày, trận này sự cố cùng sự cố bên trong chết đi pháp sư liền sẽ dần dần bị mọi người quên lãng. Lúc đêm khuya, thần thánh đồng minh trung bộ tiểu trấn bờ lù hệ vạ rột chấn đèn đuốc từng cái dập tắt, dần dần tiến vào mộng đẹp. Đây là tòa không lớn tiểu trấn, chỉ có không đến 1.000 người ở lại đây. Lam Vẹt là phụ cận trên núi đặc sản hoa trên núi, cũng là thường gặp ma pháp vật liệu, là bản xứ nhân sinh mà tính trọng yếu nơi phát ra. Bởi vậy tiểu trấn cũng liền lấy đó làm tên. Thư phòng cửa phòng lặng lẽ mở ra, một cái thị nữ bưng hồng trà cùng điểm tâm tiến đến, rón rén đặt ở bên cạnh trên bàn trà, sau đó lại lui ra ngoài. Nam tước hoàn toàn không có cảm giác, tất cả tâm tư đều đã đắm chìm đến lịch sử trong hải dương. Tại khoảng cách trang viên ngoài ngàn mét trên một cây cổ thụ, lặng yên hiện hiện hai cái yểu điệu thân ảnh, kia là Cát Đi Nô cùng Semi. Cát Đi Nô đem trên người che đậy bảo khởi, hỏi, thế nào, có mai phục sao? Giờ phút này Semi mắt trái con ngươi lô đã biến thành đỏ sậm. Tại tầm mắt của nàng bên trong, nhìn thấy trong trang viên có vài chục đầu giao thoa vừa đi vừa về đỏ sẫm tia sáng. Nàng lần nữa quét mắt mấy lần trang viên toàn cảnh, nói, không có rõ ràng đại uy lực cả bấy, bất quá vẹn vẹn làm đưa tin báo cảnh dùng bí ẩn biện pháp không ít. Nói không chừng còn có một số ta nhìn không ra. Nhìn trang viên này bố trí phong cách, hắn hơn phân nửa thật là một cái học giả pháp sư. Cát Đi Nô đã bỏ đi toàn bộ quần áo, hoàn toàn hiện lộ bản thể. Nàng dùng đầu lưỡi đỏ thắm liếm miệng một cái thận, nói, mặc kệ hắn là cái gì, đêm nay đều chết chắc. Bất quá làm sao tiếp cận hắn, ngược lại là có chút phiền phức. Những cái kia báo cảnh cạm bẫy xử lý không phải rất dễ dàng. Nếu chỉ là chút báo cảnh cạm bẫy cũng không cần phải né, chúng ta thẳng tắp đột kích, điểm ấy khoảng cách coi như hắn đạt được cảnh báo, cũng không kịp phản ứng. Tốt. Sẽ mỉ từ phía sau lưng rút ra ba cây ống sắt, xoáy tiếp cùng một chỗ, liền biến thành một cây trường thương. Sau một khắc, cổ thụ bên trên Cát Đi Nô cùng sẽ mỉ thân ảnh đã biến mất. Màn đêm thấp thoáng dưới, chỉ gặp hai đạo bóng đen nhàn nhạt bằng tốc độ kinh người nhào về phía trang viên. Trong thư phòng, mượn đèn ma pháp quang độc điệu nam tước đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên sói sắc bén quang mang. Nam tước nghe được trận trận ngắn ngủi bén nhọn minh rít gào, đây là chỉ có hắn mới có thể nghe được đặc thù cao tần thanh âm, nói rõ có ngoại địch xâm nhập trang viên. Nam tước muốn đứng lên, nhưng thân thể khẽ động, liền lại ngồi trở xuống, dường như không có cái gì phát sinh đồng dạng tiếp tục xem hắn lịch sử. Chỉ bất quá hắn đầu còn không có thấp, thư phòng cửa sổ sắt đất đột nhiên nổ thành đến trăm ngàn mà tính mảnh phiến, một cây không ánh sáng trường thương giữa không trung bay tới, phá ngực mà vào, đem Nam tước đóng đinh trên ghế ngồi. Mà cắt đi nột thì như ưu linh tại Nam tước sau lưng xuất hiện, thừa kế từ yên diệt dao găm từ đỉnh đầu hắn đâm vào, cho đến toàn bộ không có vào. Nam tước một mặt khó có thể tin, da thịt cấp tốc biến thành đỏ thắm, tất cả huyết dịch cũng sẽ không tiếp tục thụ khống chế, bất kỳ cái gì bí pháp đều khó mà thi triển. Hắn hai mắt cấp tốc thất thần, miệng há trương, khó khăn nói, các ngươi làm như vậy, không hợp logic. Cắt đi nổ rút ra đoàn đao, nhìn xem trên mũi đao một điểm màu ngà sữa linh động quang mang, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Điểm này quang mang chính là Nam tước linh hồn, giờ phút này đã bị yên diệt bắt được hấp thu, biến thành cắt đi nổ lực lượng một bộ phận. Sẽ mỉ cùng cắt đi nổ lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ, trong bóng đêm mịt mùng biến mất. Chương 857, Cự Long phiền phức. Bác tại pháo đài Black Joker duy nhất một lần ngẫu nhiên truyền tống môn đã toàn bộ dùng xong, các cường giả là như thế sốt ruột chạy tới Cự Long vị diện, nóng nảy trình độ vượt xa Di Chắt mong muốn, đến mức hắn tại cổ pháo đài Black Joker chứa đại lượng ma pháp vật liệu cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng, cực kỳ lúng túng thiếu một lần truyền tống vật liệu. Cũng may tinh hiền giả Sở Vạn Lâm thời cải biến chủ ý, dự định đi xem một chút phạ rào phong quang, thay đổi tuyến đường phạ rào vị diện truyền tống thông đạo, lúc này mới tính giải quyết vấn đề. Đường Di Chát trở lại phạ rào lúc, liền nhận được tin tức, tinh hiền giả Sở Vạn đã xuyên qua đường nối vị diện, tiến về Cự Long vị diện đi. Giờ phút này từ Lam Thủy Úc đảo thành thông hướng Cự Long Sơn Cốc siêu viễn trình truyền tống trận chưa thành lập, tính toán thời gian, tinh hiền giả mới dùng không đến một ngày thời gian liền vượt qua hơn vạn cây số, xuất hiện tại Cự Long Sơn Cốc. Tốc độ cũng là lực lượng một loại thể hiện, chỉ lấy tốc độ mà nói, tinh hiền giả cùng Tô Hải Luân không kém bao nhiêu. Nếu như là chính Di Chát, nhanh nhất phương thức vẫn là cưỡi phân nao tiếp sức phi hành, ít nhất cũng phải 3-4 ngày mới được. Di Chát cảm khái một chút thực bên trên chênh lệch thật lớn, lập tức liền liên lạc gần nhất phân não, đem đã chuẩn bị xong mệnh lệnh phân phát xuống dưới. Sau một lát, mệnh lệnh liền truyền đến tư khảo giả nơi đó. Nó dùng mấy phút thời gian đem mệnh lệnh phân giải, sau đó một lần nữa truyền xuống tiếp. Tư khảo giả trả dừng lại tại Cự Long Sơn Cốc, mà Di Chát thì tại Lam Thủy Ốc đảo thành. Mệnh lệnh đến một lần, lại chỉ tốn một giờ không đến. Chương này từ phân não dệt thành vô hình lưới lớn, giờ phút này mới bắt đầu hiện lộ uy lực. Chậm thêm chút thời gian, Thâm Hồng Công Quốc cùng Thiết Tam Giác Đế Quốc tất cả đều động viên, Thiết Tam Giác Đế Quốc quốc khố đều mở ra, đại lượng tồn kho thảm treo tường, khí cụ chờ xa xỉ phẩm như nước chảy vận ra khố phòng, kiểm kê thùng đường hàng, chờ vận chuyển. Tất cả nhất định kiến trúc vật liệu cũng tại toàn bộ đế quốc phạm vi bên trong bắt đầu triệu tập, đầu tiên là tốc độ tập trung đến gần nhất một cái tập kết điểm, đợi thêm đợi bay kén hoặc phi phù từng đám vận chuyển về Cự Long Sơn Cốc. Hàng ngàn con long thợ đã ở trên đường. Bọn chúng sẽ dùng ngàn lẻ một điểm thời gian triệt để cải tạo Cự Long Sơn Cốc hình dạng mặt đất hoàn cảnh. Nguyên bản ở vào ốc đảo thành ma pháp công xưởng thì bị khẩn cấp điều 1/3 pháp sư, từ lò kỳ xuất lĩnh chạy tới Cự Long Sơn Cốc. Tại Cự Long Sơn Cốc đem thành lập một cái mới ma pháp công xưởng, chủ yếu phụ trách một chút sơ cấp cấu trang chế tạo cùng chữa trị. Cự Long Sơn Cốc liền như một khối nam châm, hấp dẫn lấy nửa cái Tây Đại Lục vật tư, tài phú cùng người lưu. Di Chát ngồi lên phân não, cũng chạy tới Cự Long Sơn Cốc. Nơi này quá mấu chốt, hiện tại lại có số lượng đông đảo truyền kỳ sắp sửa đến, Di Chát nhất định phải tự mình ở đây tọa chấn, để phòng vạn nhất. Tại phân não trên lưng, Di Chát phải nắm chặt thời gian, bắt đầu nghiên cứu mệ tạ chồng bản thiết kế. Hiện tại có truyền kỳ pháp sư hầu bao, hắn thậm chí có thể làm chút cần thiết thí nghiệm. Lúc này, tại Cự Long vị diện khác xâm lấn sự kiện bỗng nhiên gia tăng. Thế nhưng là đương đám Cự Long nhận được tin tức tiến đến xem xét lúc. Thường thường chỉ có thể ở nguyên địa phát hiện một chút truyền tống môn lưu lại hỗn loạn năng lượng, các xâm lấn giả đến tột cùng là chủng tộc gì, có được đại khái cái gì có thể cấp lực lượng cùng cuối cùng đi hướng chờ mấu chốt tin tức, lại đều mù mịt không manh mối. Cự Long cảm giác nhạy cảm, đều là trời sinh thợ săn, nếu như ngay cả bọn chúng cũng không tìm tới manh mối, vậy đã nói rõ người xâm nhập không riêng giàu hoạt, mà lại thực lực mạnh mẽ. Cự Long vị diện năng lượng cực độ giàu tập, liền như format hấp dẫn lấy chuột đồng dạng hấp dẫn lấy từng cái vị diện sinh vật. Bắt ngát vị diện bên trong, cơ hồ mỗi ngày đều khác thường vị diện xâm lấn sự kiện, chỉ là những cái kia tiểu thâu phần lớn là chút thực lực không đủ là mạo hiểm ra, mới vừa tiến vào Cự Long vị diện không lâu liền sẽ biến thành đám Cự Long điểm tâm. Tiểu thâu tới nhiều, tiểu gì cũng sẽ xuất hiện một hai cái đặc biệt rào hoạt. Tới xem xét vị diện khác xâm lấn dấu hiệu, lại chẳng được gì đám Cự Long rất nhanh liền dùng cái kết luận này tới dỗ dành chính mình. Đã có tiểu thâu thành công chui vào, như vậy cự long liền càng thêm quan tâm mình tổ rồng an toàn. Còn tên trộm kia, tại vị diện ở lâu, hoặc là trộm được đủ nhiều tài phú, tự nhiên là sẽ rời đi. Một cái khác khả năng thì là bị cái khác cự long phát hiện, từ đó biến thành điểm tâm. Chuyện như vậy có cái cùng một chỗ hai lên rất bình thường, cho nên cự long căn bản không có để ở trong lòng. Hiện tại bọn chúng bên trong sốt dẻo nhất chủ đề vẫn là trước mấy thiên viêm chi cự long cùng Tô Hải Luân một trận đại chiến, cùng không may cực độ kim loại cự long cắt đà rồn. Nhưng mà nếu đem một ngày này phát sinh đẳng cấp cao xâm lấn sự kiện đặt chung một chỗ, liền sẽ phát hiện vậy mà vượt qua 20 lên. Cái số này đủ để cho ngũ sắc long chấn kinh. Thế nhưng là mỗi đầu gặp được cùng loại sự kiện cự long đều coi là đây là cô lập sự kiện, nhiều nhất là khuyên bảo một chút phụ cận hảo hữu nhìn kỹ một chút mình tổ rồng chính là. Cứ như vậy, cự long vị diện một ngày lại tại bình thản không gợn sóng chúng qua đi, thẳng đến tinh hiển giả sở bàn đến. Cắt đạ dồn nằm ở vị diện truyền tống môn trước, không núp ních, liền ngay cả truyền tống môn ba động cũng không thể để hắn trống giống hai mắt khôi phục sinh khí. Từ khi Tô Hải Luân sau khi đi, đã hơn một ngày không có người từ trong truyền tống môn ra, đây chính là rất dị thường bình tĩnh. Nhưng là cắt đạ dồn căn bản là không có chú ý tới những này, mà cái khác cự long giờ phút này thì học được ngoan, tất cả đều trốn đến bên ngoài mấy ngàn mét. Dạng này mặc kệ từ truyền tống môn bên trong ra cái gì, là đánh là trốn, bọn hắn đều có thể thấy rõ ràng mới quyết định. Vị diện truyền tống môn chung quanh khu vực cự long đã giảm bớt đến 100 con tả hưu, chỉnh thể chiến lực ngược lại trên diện rộng nhảy lên. Hiện tại lưu lại phần lớn là viêm chi cự long Bahamas đặc biệt thủ hạ tinh nhuệ chiến lực, mặt khác gần một nửa thì là khu vực phụ cận thượng vị đám cự long phái tới tinh nhuệ chiến sĩ. Tô Hải Luân đến trận chiến kia đánh cho kinh thiên động địa, dù cho có viêm chi cự long cùng kim loại cự long liên thủ, lại có vị mặt quy tắc áp chế, cự long y nguyên chiến tử 7 con, bị trắng trận cướp đoạt 5 đầu. Băng lãnh số lượng nhắc nhở lấy đám cự long, cái trò chơi này đã không dễ chơi. Sống sót sau tai nạn đám cự long lập tức xuất hiện phân hóa, đại đa số chiến lực phổ thông đám cự long chưa tình hồn, tất cả đều thoát đi mảnh này nguy hiểm thổ địa. Nhưng là có hay không như vậy xám xịt từ bỏ pha rào, cái kia nguyên bản không có ý nghĩa, chỉ là dùng để chăn thả cự long giáo đồ vị diện, đám cự long lại là ra ngoài lòng tự trọng. Ai cũng không chịu đầu tiên đưa ra kiến nghị. Như vậy trước đó, vị diện truyền tống môn nhất định phải trông coi, bởi vậy từng cái tương quan cự long đều phái tới dưới trướng mạnh nhất chiến sĩ. Mà viêm chi cự long thì một đi không trở lại, hơn phân nửa là hướng ngũ sắc long thần cầu viện đi. Chỉ có cắt đạ dồn không có bộ hạ ở đây. Kinh lịch khăn cực khổ sự kiện, lại biết cắt đạ dồn tiến quân phả do kế hoạch triệt để thất bại, đồng thời thiếu bạ hạ một cơ hồ không cách nào bồi thường toàn bộ nợ nần, vẹn vẹn mấy giờ. Cắt đạ dồn dưới trướng cự long cùng mẫu long nhóm liền tất cả đều đầu nhập vào cái khác cự long, trong đó đương nhiên cũng bao gồm huyễn cánh, đầu này mỹ lệ mẫu long là chạy nhanh nhất một cái. Mà cắt đạ dồn hoàn toàn không thêm ngăn cản, chỉ là nằm ở truyền tống môn trước, cứ như vậy ngơ ngác đợi. Hiện tại truyền tống môn lại xuất hiện ba động, lưu chuyển quang ảnh bên trong đi ra một vị đám cự long cũng đã hết sức quen thuộc thân ảnh, tinh hiển giả sợ bạn. Cắt đạ dồn vẫn như cũng là hưu khí vô lực gục ở chỗ này. Mà xa xa để phòng đám cự long thì là hai mặt nhìn nhau. Tinh hiền giả tất cả mọi người là nhận biết, vấn đề là đây là thật hay giả. Trải qua Tô Hải Luân một trận chiến về sau, đám cự long cũng không dám lại tùy tiện khẳng định thật giả. Thế nhưng là Tô Hải Luân mới vừa tới qua, chẳng lẽ liền lại tới một cái tinh hiền giả. Khả năng này cũng quá nhỏ điểm, pha do cái nào giống sẽ ra sinh hai cái siêu cấp cường giả vị diện. Tinh hiền giả sở bạn một thân pháp bảo màu xanh nước biển, quanh người có từng điểm tinh huy lúc sáng lúc tối. Một đầu thường làm màu sắc tóc dài là đặc thù rõ rệt nhất một trong. Khi hắn đi ra truyền tống một lúc, liếc mắt liền thấy được tính ra hàng trăm cự long, lập tức kinh ngạc không thôi. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là đám cự long cũng không trong dự đoán doanh động, thậm chí đều không có một đầu chạy trốn. Thật sự nói đến, đám cự long phòng bị tư thái đều làm được không đủ đúng chỗ. Chẳng lẽ đây là một cái cho tới bây giờ không có từng tiến vào vị diện thể hệ hoàn toàn mới vị diện? Tinh hiền giả tự nói. Chỉ có một cái không có hay là vừa mới đột phá vị diện tinh bích vị diện, mới có thể không biết hắn đi, đây cũng là giải thích duy nhất. Tại vị diện chỗ sâu, tinh hiền giả thanh danh truyền bá rộng, viễn siêu lực lượng của hắn đẳng cấp. Nhưng nhìn trước mắt cự long số lượng cùng đẳng cấp, đây là một cái đạt đến độ cao mức năng lượng cự long vị diện, làm sao có thể còn không có tiến vào vị diện hệ thống. Tinh hiền giả lập tức hào hứng đột nhiên đến, đối mặt thăm dò bên trong gặp phải bất cứ dị thường nào, đều có thể mang ý nghĩa đột phá tính phát hiện. Nhưng mà tinh hiền giả trong nháy mắt liền thấy một đầu nhìn quen mắt cự long, kim loại cự long cắt đà rồn. Cắt đà rồn. Ngươi thế mà ở chỗ này, nói như vậy, nơi này là ngũ sắc long lãnh địa. Cắt đà rồn lập tức liền nhảy lên, có thể nói ra câu nói này, hơn phân nửa là tinh hiền giả bản nhân. Nó hãi nhiên nhìn chằm chằm tinh hiền giả, chậm rãi lui về phía sau. Sở Phản gõ gõ đầu của mình, giật mình nói, a, ta nhớ ra rồi. Dường như có một lần ta đã từng mời ngươi đi ta trong phòng thí nghiệm làm khách, lúc ấy ngươi không có đồng ý. Hiện tại thế nào, ngươi nguyện ý đi đi. Cắt đạ dồn không có như Sở Phản dự đoán như thế chạy trốn, mà là ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, ngang nhiên quay đầu, hướng Tinh Hiển giả công tới. Sở Phản tại chỗ ngạc nhiên, nhất là nhìn thấy sau lưng Cắt đạ dồn lại có mấy mười đầu cự long theo đuôi mà khi đến, càng là nhịn không được vào đầu, cảm thấy chính mình có phải hay không năm gần đây giết chóc quá ít, cho nên đều không có người sợ hãi mình. Chiến lực của hắn xác thực không phải rất mạnh, nhưng là cái này không phải rất cưỡng bức nhìn cùng cái gì so sánh với mà nói. Vị diện truyền tống môn bên ngoài lại là một trận đại chiến. Đường Di chắt đuổi tới Cự Long Sơn cốc lúc, Tinh Hiền giả lại từ vị diện trong truyền tống môn chui ra. Cái này không biết sống bao nhiêu năm lão đầu cũng giống Tô Hải Luân như thế, là kéo lấy một đầu cự long trở về. Nhìn thấy Di chắt, Tinh Hiền giả câu nói đầu tiên là, lại để cho Cắt Đạ Dồn tên kia trốn thoát. Di chắt nhưng lại không biết Cắt Đạ Dồn là ai, Tinh Hiền giả giải thích vài câu về sau, Di chắt mới hiểu được nguyên lai chính là đầu kia kim loại cự long. Tinh Hiền giả mãi mãi cũng là ưu nhã cùng cơ trí, món kia không biết tính chất pháp bảo màu xanh nước biển đã có gần trăm năm thời gian bên trong đều chưa từng bị người thấy qua hư hại, cho nên cũng nhìn không ra hắn tại vị diện truyền tống môn một chỗ khác tình hình chiến đấu trình độ kịch liệt đến tột cùng như thế nào. Bất quá có thể từ phòng thủ xâm nghiêm truyền tống môn lao ra, sau đó còn có thể kéo đầu cự long bình an trở về, Tinh Hiền giả cũng không thẹn với uy tín lâu năm cường giả xưng hảo. Chương 858, Ngũ Sắc Long. Di chắt nhìn thoáng qua bị Tinh Hiền giả kéo trong tay cự long, kia là thường thấy nhất thanh đồng long. Cự long mặc dù đều có giá trị không nhỏ, nhưng là thanh đồng cự long hẳn là còn không đáng đến Tinh Hiền giả đặc biệt đối đãi. Thế là hắn hướng đầu kia cự long chỉ, hỏi, vật này ngài chuẩn bị xử lý như thế nào? Ta cần nó long tinh, trái tim cùng tùy não, vật gì đó khác đối ta không có tác dụng gì. Ngươi nơi này viễn trình truyền tống trận lúc nào có thể xây xong? Ta cũng không thể luôn luôn kéo lấy một đầu cự long bay tới bay lui a. Tinh Hiền giả nửa đùa nửa thật nói. Di chắt hướng cách đó không xa vừa mới đào cái hố công trường làm thủ thế, nói, nơi đó rất mau đem sẽ dựng lên một cái cự long xử lý trận, ta chiêu mộ các pháp sư đã ở trên đường, ngày mai là có thể đến. Nếu ngài không ngại chờ lâu một hai ngày, có thể đem đầu này long giao cho ta. Pháp sư của ta nhóm sẽ đem nó hoàn toàn xử lý tốt, sau đó đem vật liệu giao cho ngài. Tinh Hiền giả có chút kinh hỉ, nói, ngươi ngược lại là nghĩ đến chú đáo. Lần này chí ít có thể tiết kiệm ta một tuần buôn ba qua lại. Tốt, đầu này long ngươi cầm đi đi, ta chỉ cần mới vừa nói kia ba loại, vật gì đó khác ngươi cũng có thể lưu lại. Di chắt lắc đầu nói, không, tất cả vật liệu đều sẽ thay ngài xử lý đồng thời đóng gói tốt, ngài đến lúc đó chỉ cần tới bắt là được rồi. Chỉ bất quá thịt rồng hơi mệt chút vô dụng, giá trị cũng không lớn, ngài cần cũng có thể giúp ngài xử lý tốt. Tinh Hiền giả vung tay lên, nói, thịt rồng đương nhiên không muốn. Mặt khác một con rồng ra công phí bao nhiêu? Di chắt mỉm cười nói, không có ra công phí, mặc kệ bao nhiêu đầu lòng, xử lý độ khó cỡ nào phức tạp, cũng sẽ không thu lấy một cái kim tệ ra công phí. Đây hoàn toàn chính là kèm theo phục vụ miễn phí. Tinh Hiền giả rất là ngoài ý muốn, vô vô Di chắt bả vai, nói, ngươi tinh khôn như cái thương nhân. Nhưng là cái này phục vụ xác thực rất hợp tâm ý của ta. Ta còn có một số nho nhỏ an bài, ngài nếu có thời gian, có thể tới nhìn một chút. Tại Di Chắt dẫn đầu dưới, Tinh Hiền giả đi vào sơn cốc trong nghị sự đại sảnh, Di Chắt thiết trí một bức cỡ nhỏ ma pháp địa đồ, sau đó kích hoạt. Ma pháp trên bản đồ hiện ra chính là Di Chắt thiết kế 13 tòa trang viên, đương nhiên, hiện tại những này trang viên cũng còn ở vào đánh nền tảng giai đoạn. Thế nhưng là ma pháp hình ảnh bên trên lại có thể biểu hiện ra kiến thiết hoàn thành hình ảnh. Đây là ta chuẩn bị tu kiến một chút trang viên, bên trong bổ sung ma pháp phòng thí nghiệm, luyện kim công xưởng chờ cần thiết công trình. Bọn chúng có thể thuê, cũng có thể chuyển nhượng. Ngài nếu có hứng thú, có thể chọn một tòa. Tinh Hiền giả nhãn tình sáng lên, có nhiều hứng thú mà nhìn xem, chả đưa tay chạm đến xuống ma pháp hình ảnh, vật kia làm được ngoài ý liệu tinh xảo, vậy mà xoay tròn, biểu hiện ra một cái khác biệt thị giác. Cuộc sống của hắn luôn luôn cực kỳ giảng cứu, mà trước mắt những này trang viên thiết kế cùng bố cục, trong mắt hắn cũng có thể được một cái còn có thể đánh giá. Nếu như có thể tại phạ giờ hưởng thụ được cùng nọ lạn trên lệch không có mấy sinh hoạt tiêu chuẩn, cũng coi là không tệ. Về phần thiết tam giác đế quốc hoàng cung loại hình địa phương, mặc dù trang trí xa hoa, nhưng công năng thiết kế bên trên muốn lạc hậu nọ lạn mấy cái thời đại, đối Tinh Hiền giả tới nói căn bản chưa nói tới thoải mái dễ chịu, càng không cần nhắc tới cùng chính hắn ma pháp tháp so sánh với. Tinh Hiền giả tiện tay lại tại ma pháp hình ảnh phía trên một chút, đem ma pháp phòng thí nghiệm cùng luyện kim công xưởng mô hình phóng đại nhìn một chút, ngay cả trong phòng tiêu chuẩn phối trí cố định thiết bị cũng đầy đủ mọi thứ, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, hỏi, những này trang viên lúc nào có thể tạo tốt? Nhanh nhất nói 2 tuần tả hữu, chậm 3 tuần tả hữu. Nhanh như vậy. Tinh hiền giả lần nữa lấy làm kinh hãi. Ta điều 3.000 tên 10 cấp kỵ sĩ tới tham dự tu kiến. Di Chát trả lời. Người trẻ tuổi, ngược lại là thủ bút thật lớn. Tinh hiền giả tán thưởng một tiếng, sau đó tại quy mô lớn nhất, cũng là vị trí tốt nhất một tòa trang viên bên trên một điểm, nói, đem cái này giữ cho ta. Ta lần này chuẩn bị tại Cự Long vị diện ở lâu một đoạn thời gian, lần sau khi trở về có thể là sau một tháng đi. Đến lúc đó hy vọng ngươi đã đem ma pháp hình ảnh bên trên đồ vật biến thành sự thật. Di Chát mỉm cười trả lời, chúng ta pháp sư luôn luôn sẽ không khoa trương. Tinh hiền giả cười to vài tiếng, nói, ta cảm thấy ngươi càng thích hợp đương một lãnh chúa, mà không phải một cái pháp sư. Pháp sư cùng lãnh chúa cũng không mâu thuẫn. Cứ như vậy, một tòa còn tại trên bản vẽ trang viên bị tinh hiền giả đặt trước đi. Song phương đều không có đàm tiền thuê vấn đề, một năm tiền thuê vô luận mấy vạn, vẫn là mấy chục vạn kim tệ, đối tinh hiền giả tới nói cũng có thể sơ suất số lượng. Mà có tinh hiền giả vào ở, nhóm này trang viên cũng liền không lo được ra. Vô luận là trang viên, Cự Long xử lý trận, vẫn là sắp sửa thành lập luyện kim công xưởng, Di Chát quyết định giá cả đều rất hợp lý. Hắn nguyên bản liền không có ý định tại những này phía trên kiếm bao nhiêu tiền, chân chính lợi nhuận y nguyên đến từ các cường giả vì tại Cự Long vị diện đi săn mà giao phó tế phẩm. Mặt khác, cấu trang bán ra cùng giữ gìn cũng sẽ thành một cái khác trọng yếu thu nhập nơi phát ra. Tinh hiền giả dự định một năm Cự Long vị diện đi săn thời gian, bởi vậy lộ ra rất được nhàn nhã, một bức cũng không vội tại kiếm tiền phát tài dáng vẻ. Trên thực tế, thân là uy tín lâu năm siêu cấp cường giả, của cải của hắn khẳng định tích lũy đến một cái để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Hắn tại siêu cấp cường giả bên trong thanh danh lan xa học thức cùng tri thức, chính là một cái tài phú máy khuyết đại, có rất ít đồ vật có thể thoát khỏi tinh hiền giả pháp nhãn. Như tinh hiền giả loại người này bình thường chỉ để ý hai cái phương diện, một là chân chính hiếm thấy hy thế kỳ trần, một cái khác thì là tại chi tiết cực hạn giảng cứu phổ thông sinh hoạt. Mà Di Chát trang viên, với lúc liền tóm lấy cái sau. Tinh hiền giả trong Cự Long Sơn cốc nhàn nhã lung lay mấy ngày, thậm chí còn có rảnh chỉ điểm một chút bề bộn nhiều việc bác siêu viễn trình ma pháp trận các pháp sư. Lúc này, cái kia đầu thanh đồng Cự Long cơ bản xử lý hoàn tất, long tinh, tim rồng cùng tủy não đều đã tách ra, đồng thời tỉ mỉ cất giữ đóng gói, giao cho tinh hiền giả trong tay. Mà loại bỏ thịt lột vẩy những này việc nặng chỉ cần nhân công cùng thời gian, cũng vô dụng các pháp sư tự mình động thủ, chờ Di Chát các kỵ sĩ tới lại cán cũng có thể. Tinh hiền giả đem tim rồng cùng tủy não cất giữ trong Di Chát nơi này, chỉ lấy long tinh, liền lại tiến về Cự Long vị diện. Theo hắn nói, viên này long tinh là cái nào đó ma pháp thiết yếu vật liệu, cho nên có long tinh mới tốt xâm nhập Cự Long vị diện. Di Chát nghe có chút im lặng, cần một viên Cự Long long tinh mới có thể khởi động ma pháp. Dạng này ma pháp, có lẽ uy lực đều muốn vượt qua Tô Hải Luân không gian bạo liệt ta. Hắn đột nhiên nhớ tới Hắc Kim từng khoa tay múa chân miêu tả qua truyền kỳ pháp sư Hồng Quang Chi Tiểu, truyền tống một lần tiêu hao chính là một khối bể ở lạt nhện tinh. Di Chát tự mình đưa tinh hiền giả tiến vào vị diện truyền tống môn, sau đó cùng tinh hiền giả sóng vai chiến đấu, cùng thủ vệ truyền tống môn một đám cự long đại chiến một trận, thành công đem thủ vệ cự long giết tán. Sau đó tinh hiền giả biến mất tại Cự Long vị diện chỗ sâu, Di Chát thì về tới phạ dạo. Tại Cự Long vị diện chỗ sâu cái nào đó bí cảnh bên trong, bầu trời bỗng nhiên bốc cháy lên mảng lớn hỏa vân, lập tức không gian như là sóng nước dập dờn, viêm chi cự long bạ hạ một từ trong hư không trôi ra, tại bí cảnh trên bầu trời bồi hồi. Bí cảnh là một chỗ mỹ lệ lại rộng rãi địa phương, nơi này dãy núi hùng kỳ, khắp nơi đều bao trùm lấy tươi tốt nồng đậm cây cối. Lá cây có đỏ như lửa, có hoàng giống như kim, xanh biếc ở chỗ này cùng cái khác nhan sắc có địa vị tương đương. Cộng đồng đem cái này thế giới tô điểm đến chói lọi vô cùng. Trong núi có thanh tịnh dòng suối, các loại không biết tên ưu nhã sinh vật tại suối nước biên nghỉ lại chơi đùa. Trên bầu trời thì có kim sắc cột sáng tung xuống, đem toàn bộ bí cảnh không gian phản chiếu vô cùng sáng lạ. Bạ hạ một thân thể khổng lồ tại bí cảnh trên bầu trời, nhìn liền như chỉ phổ thông chim nhỏ. Viêm chi cự long phát ra mấy tiếng kinh thiên động địa long âm, sau đó hai cánh thu nạp, hối hả hướng một ngọn núi lắp xuống, sau đó rơi vào đỉnh núi một góc. Sơn phong đỉnh núi đồng dạng ngũ sắc chói lọi, đẹp không thể thu. Viêm chi cự long ngàn mét thân thể tại sơn phong đỉnh núi bên trên, giống như trên mặt bản bỏ một con sâu nhỏ. Viêm chi cự long trầm giọng nói, vĩ đại long thần, tại thông hướng phả rào vị diện truyền tống môn bên trong, tuần tự xuất hiện cự long nô dịch giả Tô Hải Luân cùng tinh hiền giả Sở Phản. Hiện tại thế cục đã trở nên khó mà trường khống, Sở Phản đã xâm nhập thế giới của chúng ta, mà nếu Tô Hải Luân lại xuất hiện mấy lần lời nói, ta lo lắng rất có thể sẽ mất đi đối vị diện truyền tống thông đạo khống chế, để bọn hắn triệt để khống chế thông đạo hai đầu. Nói như vậy, đem so như tại đinh tiến chúng ta hai cánh gai độc. Viêm chi cự long nói xong, trước mặt hắn trói lọi ngũ sắc sơn phong đột nhiên giật giật, từ một đầu khe đá bên trong chút xuống ra nhàn nhạt thải sắc mây mù, sau đó một khối nham thạch to lớn rắc rắc xoạt xoạt xê dịch, lộ ra một mảnh màu hổ phách tinh thể. Tinh thể trung ương là một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh, bên trong có thể nhìn thấy ngũ sắc sương mù đang lượn lờ. Liên miên nham thạch rốt cục chuyển qua vị trí, sau đó vậy mà chớp chớp. Không sai, xuất hiện tại viêm chi cự long nhãn trước, chính là một viên phương viên gần 100 mét to lớn mắt rồng. Mắt rồng nhìn xem viêm chi cự long, lập tức toàn bộ bí cảnh bên trong vang lên một cái tràn đầy kim loại ma sát cảm giác thanh âm. Bà Hạc Mút, đây chính là ngươi quấy rầy ta giấc ngủ lý do sao? Theo thanh âm này, viêm chi cự long trước mặt cả tòa ngũ sắc hoa mị sơn phòng đều hoạt động, sau đó chuyển cái phương hướng, đối chỉnh ngay ngắn bà Hạc Mút. Toàn bộ đỉnh núi căn bản không phải màu nham, mà là một viên vô cùng đầu rồng to lớn. Tại ngũ sắc long nhìn chăm chú, bà Hạc Mút cũng có vẻ hơi bất an, hắn tiểu bức giật giật thân thể, nói. Ta cho rằng tinh hiền giả cùng Tô Hải Luân xuất hiện, có cần phải quấy rầy một chút ngài ngủ đông. Trên thực tế ta đã thua ở Tô Hải Luân thủ hạ, kia là một cái phi thường nữ nhân đáng sợ. Đương nàng lần nữa khi trở về, chắc hẳn đã đối với chúng ta vị diện quy tắc có chấu nghiên cứu, khi đó ngoại trừ ngài bên ngoài, không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản nàng cự long. Mà tinh hiền giả mặc dù còn không có biểu hiện ra đặc biệt cường đại năng lực, nhưng là hắn giảo hoạt thanh danh đã tại vị diện ở giữa truyền bá mấy trăm năm. Hắn đây là lần thứ hai xâm nhập, nhưng là hiện tại chúng ta đã triệt để đã mất đi tung ảnh của hắn, nếu bỏ mặc hắn khắp nơi. Dù đãng, ta lo lắng tạo thành phá hư không thể so với Tô Hải Luân tiểu. Tô Hải Luân, là cái kia danh xưng cự long nô dịch giả tiểu gia hỏa sao? Chính là nàng. Ta dường như vừa mới nghe nói qua nàng, dạng này một cái tiểu gia hỏa mới trưởng thành bao nhiêu năm, ngay cả ngươi cũng đánh không lại nàng sao? Ngũ sắc cự long chậm rãi hỏi. Chương 859, mời kiên nhẫn chờ đợi. Viêm chi cự long cúi đầu, nói, đúng vậy, vĩ đại long thần. Tại phạ rào vị diện truyền tống môn biên chiến đấu, ta có quy tắc tăng thêm, còn có cắt đạ dồn trợ rút, nhưng là y nguyên bị nàng bắt đi năm đầu cự long, mặt khác có 7 con cự long chiến tử. Ngũ sắc long phản ứng tựa hồ có chút chậm chạp, à, để nàng bắt 1-2 con đi cũng không có gì, không nên quấy rầy ta ngủ đông. Cái gì? Ngươi mới vừa nói bắt đi bao nhiêu cự long? Bị bắt đi 5 con, chiến tử 7 con, hết thể 12 đầu cự long. Ngũ sắc long hai mắt lập tức trợn to, từ trong hàm răng phun ra bao quanh xương mù rực rỡ, nặng nề mà hừ một tiếng. Theo nàng tức giận, toàn bộ bí cảnh đều tùy theo chấn động, nguyên bản nhàn nhã những động vật cả kinh chạy trốn từ phía. Chứ ngươi ở ngoài, cái khác mấy tên kia đều đang làm gì? Tại thế giới của ta bên trong, chẳng lẽ liền biết ngồi ăn rồi chờ chết sao? Tỷ ạ mặt đã biến mất rất lâu. Băng chi cự long hiện tại tiến vào thai nghén kỳ, mặt khác hai cái còn tại ngủ đồng kỳ. Ngũ sắc long hiển nhiên rất không hài lòng. Nặng nghề mà hừ một tiếng, hỏi, tỷ ạ mặt đi nơi nào? Viêm chi cự long do dự một chút, nói, có nghe đồn nói, hắn đi chủ vị diện nọ lạn, sau đó rơi vào Tô Hải Luân trong tay. Xác định sao? Ngũ sắc long thanh âm bên trong dần dần có uy nghiêm. Không chắc chắn lắm, đây chỉ là nghe đồn. Vậy liền đi làm rõ ràng. Một cái ngay cả 1000 năm đều không có sống đến tiểu gia hỏa, thế mà cũng dám nô dịch chuyển kỳ cự long. Nếu đây là sự thực, kia nàng tất nhiên muốn vì phần này ngạo mạn trả giá đắt. Viêm chi cự long đáp ứng, ngũ sắc cự long thanh âm mới nhu hòa một chút, hỏi, còn có hay không cái khác cần ta chú ý sự tình. Còn lại chính là chuyện nhỏ. Ta khu vực bên trong hôm nay có 3 đầu cự long mất tích, bất quá chỉ có 1 cái khả năng cùng tinh hiền giả có quan hệ, còn lại 2 cái khoảng cách đều rất xa. Có thể là bị những người khác dưới trướng chiến sĩ cho ám hại. Ngũ sắc long gầm thét lên, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần tới quấy rầy ta. Hết thể 10 cái vị diện, mấy chục vạn cự long, chẳng lẽ phát sinh điểm chém chém giết giết liền đều muốn nói cho ta biết không? Băng cấp đặc lập tức trở nên duy duy thưa dạ. Đúng lúc này, một con lớn chừng bàn tay kỳ dị sinh vật bay tới. Thân thể của nó chính là rút nhỏ vô số lần cự long, nhưng trên lưng là một bộ như côn trùng trong suốt cánh. Nó tốc độ phi hành cực nhanh, không thể so với viêm chi cự long chậm, trong nháy mắt liền bay đến ngũ sắc cự long trước mắt, sau đó phát ra một chuỗi tiếng kêu chói tai. Đây là long tinh. Ngũ sắc long sứ giả, bọn chúng mặc dù hình thể nhỏ, nhưng mà lại có thể cùng ngũ sắc long chia sẻ lực lượng, cũng có vận dụng quy tắc năng lực. Nếu là bởi vì thân hình của bọn nó liền khinh thị, tất nhiên phải trả cái giá nặng nề. Long tinh dùng đặc hữu ngôn ngữ, trong nháy mắt liền đem đại lượng tin tức truyền lại cho ngũ sắc cự long. Ngũ sắc long to lớn mắt rồng chớp chớp, long đầu vậy mà chậm rãi nâng lên, nói, cái gì, có 5 đầu cự long tại khác biệt địa phương mất tích. Bao quát bạ hạ một lĩnh vực sao? Không bao gồm. Vĩ đại long thần. Ngũ sắc long con ngươi chậm rãi co vào, núi nhỏ đồng dạng long đầu càng nhấc càng cao, nó nhìn xuống như là chó con đồng dạng càng nắm sấp càng thấp Viêm Chi cự long, nói, một ngày thời gian, con dân của ta liền có 8 đầu mất tích. Bọn chúng cách xa nhau xa xôi, lại cơ hồ mất tích tại cùng một trong đoạn thời gian, đây tuyệt không bình thường. Bà Hạc Mút, đi thăm dò, nhìn xem phải chăng còn có càng nhiều con dân mất tích. Ta cần kết quả, lập tức. Đương ngũ sắc long phẫn nộ thời điểm, toàn bộ bí cảnh tia sáng cũng vì đó ảm đạm, bàng bái như biển long uy xung kích đến Viêm Chi cự long căn bản không ngẩng đầu được lên. Nó dễ rủa lấy đứng lên, cấp tốc đem thân thể thu nhỏ đến không đến 10 mét, đây là nó có thể đạt tới cực hạn, sau đó mở ra truyền tống môn, trực tiếp truyền tống biến mất. Ngũ sắc long cũng không trở về đến trước đó trạng thái ngủ, mà là liền ở tại chỗ chờ lấy. Sau một lát, từ núi rừng bên trong bay ra mấy chục cái long tinh, xuyên qua bí cảnh bầu trời, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Lại qua một lát, bà Hạ một lần nữa từ hỏa vân bên trong xuyên ra, lúc này khoảng cách nó rời đi vẫn chưa tới một giờ. Vĩ đại long thần, ta đã tra ra, tại quá khứ trong 3 ngày, hết thể có 19 đầu cự long mất tích, có thể tra ra kết quả chỉ có tinh hiền giả sở bạn cướp đi một đầu, vậy vẫn là bởi vì hắn xuất nhập vị diện là thông qua phạ giật truyền tống môn. Cự long mất tích địa phương phân bố rất rộng, bọn chúng lẫn nhau trước đó cũng không giống có liên hệ dáng vẻ. Ngũ sắc long nhìn chăm chú lên bà Hạ Mụt, bình tĩnh hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Viêm Chi cự long thanh âm đều có chút run rẩy, ta cho rằng, như thế đông đảo cự long mất tích, không thể nào là các bộ tộc tranh đấu kết quả. Hiện tại từng cái bộ tộc ở giữa không có cỡ lớn chiến tranh. Ma sát nhỏ hoàn toàn không nên tạo thành dạng này thương vong, ma chiến tử cự long đều sẽ có thi thể lưu lại, nhưng là bọn chúng toàn bộ là mất tích, như vậy rất có thể. Khác thường vị diện cường giả chui vào chúng ta vị diện, đến săn giết ngài con dân. Nói cách khác, ngũ sắc long kéo dài thanh âm. Đến trình độ này, bà Hạ Mụt dứt khoát đã không sợ, trực tiếp nơi đó nói, không thể nào là tinh hiền giả một người làm, ngay cả 1/3 cũng không thể. Chí ít có 10 tên trở lên truyền kỳ thợ săn tiềm nhập chúng ta vị diện, bết bắt nhất chính là, chúng ta trước mắt chả hoàn toàn không thể nắm giữ bọn hắn xuất nhập đường tắt. Như thế số lượng đông đảo lại địch nhân cường đại, hoàn toàn không phải ta có thể đối phó. Ngài ngủ đông, nhất định phải kết thúc. Ngũ sắc long nhẹ gật đầu. Mấy ngàn mét to lớn long đầu khẽ động, liền mang theo trận trận cuồng phong. Mà thân thể của nó thì cùng dãy núi hòa làm một thể, căn bản nhìn không ra giới hạn. Bà Hạ Mút, ta lần này ngủ đông vẫn chưa tới 10 năm liền bị tỉnh lại. Ngươi để cho ta rất thất vọng. Ngũ sắc long thanh âm lộ ra rất bình tĩnh. Viêm Chi cự long thân thể lại run rẩy một chút. Tại phạ giao một phương, Di Chát theo thường lệ bố trí trọng binh chấn giữ vị diện truyền tống thông đạo. Truyền tống môn bên cạnh. Thời khắc có một thiên vị thánh vực cấp bậc tùy tùng xuất lĩnh lấy 50 tên cấu trang kỵ sĩ chấn giữ. Cho dù là cắt đạ dồn từ trong truyền tống môn chui ra ngoài, 50 tên cấu trang kỵ sĩ hợp kích cũng có thể cho đầu này kim loại cự long một kinh hỉ. Vẹn vẹn từ vị diện truyền tống môn phòng ngự bên trên, cũng có thể thấy được nọ lạn cùng cự long vị diện ở giữa chênh lệch. Nọ lạn người đã sớm đối vị diện truyền tống môn công phòng chiến thuật nghiên cứu đến nát, chỉ là lợi dụng cấu trang kỵ sĩ chiến thuật liền nhiều đến mấy trăm loại. Tương phản tùy tiện đám cự long căn bản cũng không quan tâm cái gì chiến thuật, cho tới bây giờ vị diện truyền tống môn y nguyên thủ đến 100.000 chỗ hở. Mà cự long giáo đồ nhóm cá thể thực lực thực sự kém đến quá xa, vô luận là loại nào an bài chiến lược đều bị các cường giả trực tiếp nghiền ép. Giờ phút này cự long sơn cốc đã trở thành Di Chát quan trọng nhất, đại lượng cấu trang kỵ sĩ chính hướng nơi đầy tụ tập. Mẫu xảo cũng biết không lâu sau đó liền sẽ có đông đảo truyền kỳ cường giả đi vào pha dạo, bởi vậy lui về dung chuyển chi địa. Bắt đầu toàn lực tăng cường trùng tổ rừng rậm phòng ngự. Trùng tổ rừng rậm chính là mẫu xào lĩnh vực, đã thức tỉnh tên thật mẫu xào thậm chí có thể rất nhỏ vặn vẹo rừng rậm phạm vi bên trong quy tắc. Những cái kia không quy tắc vận động thời gian băng rua thì đối truyền kỳ cường giả cũng có chí mạng nguy hiểm. Mấu chốt nhất là, tại trùng tổ rừng rậm dẫn dắt dưới, bọn chúng ẩn hiện trở nên hoàn toàn không có quy luật. Cứ thế liền ngay cả Di Chắt cũng không dám tại trùng tổ trên rừng rậm không tùy ý phi hành, nếu vận khí không tốt vừa lúc đụng vào nào đó dễ đột nhiên xuất hiện thời gian băng rùa, vậy coi như muốn bị một đoạn hai đoạn. Muốn tại loại hoàn cảnh này cực độ ác liệt khu vực tự nhiên hành động, thực lực ít nhất phải tiếp cận Tô Hải Luân cái kia cấp bậc mới được. Nếu có truyền kỳ cường giả đột phá trùng tổ rừng rậm, như vậy mẫu xảo còn có sau cùng thủ đoạn, thần nghiệt quân đoàn. Lấy ngàn mà tính, kháng tính cực mạnh thần nghiệt sinh vật đủ để cho người đến ăn đủ đau khổ. Di Chắt dừng lại tại Cự Long Sơn Cốc, mỗi ngày đóng cửa không ra, ngoại trừ vẽ cấu trang chính là đang nghiên cứu vị diện truyền tống môn đối diện thành lập căn cứ khả năng. Hai ngày xuống tới, Di Chắt dòng dã thôi diễn hơn 100 bộ phương án, nhưng cơ hồ toàn bộ bị lật đổ. Trong đó vẫn là có mấy bộ phương án, trải qua suy tính có rất kỳ trà cao suất có thể thành lập được mãi mãi căn cứ, nhưng mà mấu chốt một vòng liền muốn mượn nhờ chọn tuyến đường đi vị diện truyền tống thông đạo tiến về phạ do các cường giả lực lượng. Xác suất thành công cao nhất một cái phương án cơ hội cao tới 8 thành, thế nhưng là Di Chắt trong lòng luôn là có mơ hồ bất an, cảm thấy có cái gì cực kỳ trọng yếu nhân tố bị mình bỏ qua. Hắn suy đi nghĩ lại, rốt cục quyết định tạm thời từ bỏ tại Cự Long vị diện thành lập mãi mãi căn cứ ý nghĩ, chờ thế cục càng sáng tỏ chút lại nói. Cự Long Sơn Cốc mặc dù trọng yếu, nhưng là những phương hướng khác sự tình cũng không thể làm trễ nải. Di Chắt đánh giá một chút thời gian, liền rời đi Cự Long Sơn Cốc, bay thẳng đông bộ. Thiết Tam Giác Đế Quốc đông cảnh, một đạo đại quân chính kéo lấy đội ngũ thật dài, dọc theo vũng bùn con đường hành quân. Trong đội ngũ ma kỵ bên trên, gằng đều đi được có chút buồn ngủ. Đống nhiên hắn đưa tay, ba một tiếng đập vào đỉnh đầu. Hắn trên đầu chọc vang lên một tiếng rất nhỏ hòm hòm tâm thanh, một ngón tay lớn nhỏ con muỗi bị đập thành máu thịt bè bét một đoàn. Đây gặp quỷ địa phương. Găng nguyên rủa vài câu, tiện tay lau sạch sẽ đầu chọc, sau đó hướng về phía bầu trời quát, uy. Ngươi có thể hay không làm điểm có thể đem những này đáng chết con muỗi đều thanh lý mất đồ vật ra. Không trung truyền đến một trận băng lãnh sóng ý thức, thỉnh cầu của ngươi đã đưa ra, mời kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta sẽ mau chóng xử lý. Găng tức giận cơ nằm đấm, quát, tới ngươi mau chóng xử lý. Lao tử nếu như chờ để chấm dứt quả, sớm đã bị hút thành người khô. Mời kiên nhẫn chờ đợi. Không trung phân não lại truyền tới câu nói này. Găng lại cơ cơ quả đấm, sau đó bỗng nhiên bất lực rủ xuống, bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết vô luận như thế nào kháng nghị, phân não vĩnh viễn chỉ làm cho hắn một câu nói như vậy, về phần hắn yêu cầu là không truyền đến mẫu sao nơi đó, chính là thiên mới hiểu được chuyện. Thiết Tam Giác Đế Quốc Bắc hoàn cảnh rộng người hiếm, hoàn cảnh ác liệt, mùa hạ thời tiết lạnh nhiều mưa, duy nhất một đầu thông hướng đông bộ con đường lập tức trở nên lầy lội không chịu nổi. Mà lại nơi này không có cái gì đặc thù ma thú, thế nhưng là các loại cổ quái kỳ lạ độc trùng lại tầng tầng lớp lớp, có lúc mỗi độc bảy thậm chí sẽ cực lớn đến hình thành mấy ngàn mét nồng vụ tình trạng. Gần chỗ lĩnh đại quân theo quân pháp sư số lượng đông đảo, một mảnh hỏa vân thuật quá khứ là có thể đem mỗi bầy thành quang, thế nhưng là những cái kia lạc đàn con mỗi lại là khó lòng phòng bị. Liền ngay cả gần cũng đạo, trên đầu chọc mỗi ngày đều muốn bao nhiêu mấy cái bao lớn. Ngay cả gần đều như thế, chiến sĩ thông thường thì càng là khổ không thể tả. Gần xuất lĩnh chi này 3 vạn người trong đại quân, công quốc chiến sĩ chiếm tuyệt đại đa số, hình người kỵ sĩ chỉ có 1.000 ra mặt. Dù cho lấy thâm hồng công quốc sắp xỉ xa hoa tiếp tế, hành quân trên đường vẫn như cũ không ngừng giảm quân số, hành quân nửa tháng đến nay đã có mấy trăm chiến sĩ trúng độc ngã xuống, bị mang đến hậu phương trị liệu. Chương 860, Nam Trinh. Di Chát đối gẳng đại quân rất xem trọng, điều phối 2 con phi phủ cùng 10 mấy con bay kén chuyên môn vì hắn tiếp tế, này mới khiến tổn thương bệnh nhân đạt được kịp thời vận chuyển. Đi qua đầu này đông tiến con đường về sau, gẳng đối đế quốc đã từng danh tướng Lý Lỏng Đi ạ tràn đầy khâm phục. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Năm đó Lý Lỏng Đỉ ạ là như thế nào xuất lĩnh đại quân đế quốc xuyên qua rộng lớn như vậy khu không người, đến Đông Hải. Nhưng Lý Lỏng Đỉ ạ không riêng đem quân đội lộ ra khu không người, trả đánh cho Đông Hải chư quốc quân lính tan rã, cuối cùng vì Thiết Tam Giác Đế Quốc tại Đông Bộ Hải vực đoạt lấy một cái có chiến lược ý nghĩa ra cửa biển. Tự mình cùng Cự Long vị diện đã từng quen biết về sau, gẳng cũng đã biết Cự Long giáo đồ tuyệt không phải dễ đối phó như vậy. Mà Lý Lỏng Đỉ ạ có thể cùng Cự Long giáo đồ quần nhau nhiều năm. Đem Cự Long giáo đồ phạm vi hoạt động từ đầu đến cuối cực hạn tại Bắc Bộ biên cương, tuyệt đối có thể được xưng là công tích vĩ đại. Lý Lỏng Đỉ ạ lớn nhất dụng binh đặc điểm là vững vàng, hắn cơ hồ chưa từng phạm sai lầm, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi đối thủ phạm sai lầm. Một khi đối thủ xuất hiện sai lầm, Lý Lỏng Đỉ ạ liền sẽ nắm lấy cơ hội đuổi đánh tới cùng, gây nên đối thủ vào chỗ chết. Vị này đế quốc người dẫn dắt nổi tiếng gặp được Di Chát, lại là cuộc đời lớn nhất bất hạnh. Di Chát căn bản không cùng hắn chính diện giao phong, mà là trực tiếp lấy hải lượng bạo tạc ném mâu đánh tan Lý Lỏng Đỉ ạ phòng tuyến, sau đó lại lấy mình sở trường truy tập chiến không ngừng đánh tan Lý Lỏng Đỉ ạ tàn quân. Lý Lỏng Đỉ ạ thất bại, là bại bởi 2 cái vị diện ở giữa không thể bù đắp chênh lệch bên trên. Găng buồn bực ngắn ngẩm, lại lấy ra địa đồ bắt đầu nghiên cứu tuyến đường hành quân. Con đường này nhìn như chỉ có thể thông hướng đông bộ hải cương, nhưng là lại hướng phía trước hơn 100 cây số liền có một đầu bí ẩn đường nhỏ chết mà hướng nam, nối thẳng thời gian chi thần lần nổ đại thần điện. Đầu này đường nhỏ cũng không tại đại đa số trên bản đồ, mà lại cũng bị khống chế tại nhất định biết được phạm vi bên trong, nhưng là hiện tại trinh sát bay thú trải rộng đế quốc các nơi, một con đường như vậy làm sao có thể giấu giếm được mẫu xảo. Găng nhìn như ngay tại một đường hướng Đông Hải thẳng tiến, có vẻ như dự định tiếp thu Thiết Tam Giác Đế Quốc nguyên bản chiến quả, trên thực tế chuẩn bị đột nhiên quay đầu hướng Nam, nhất cử diệt đi thời gian chi thần đại thần điện. Găng bề ngoài thô kệch mắng thẳng, dũng binh phong cách lại chính tương phản, có chút tinh tế tỉ mỉ cẩn thận. Đầu này tuyến đường hành quân đã không biết cân nhắc bao nhiêu lần. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên một mảnh bóng dâm lướt qua, Gàng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Di Chát từ phân não bên trên nhảy xuống, chậm chậm bay xuống. Gàng vừa mừng vừa sợ, thủ lĩnh, sao ngươi lại tới đây? Bất quá ngươi đã đến liền tốt, lần này nhất định phải để mẫu xảo tên kia nhiều tạo chút biên bức cho ta, chính là loại kia có thể ăn con muỗi, ngươi không biết nơi này con muỗi lớn bao nhiêu. Phảng phất là vì Gàng làm lời chú giải, một con to lớn con muỗi hối hả bay tới, nhào về phía Di Chát. Di Chát tâm niệm vừa động, khởi động ma động vũ trang, quanh người lập tức đồng bình lên mấy viên điện cầu. Con kia muỗi bự vừa mới đến gần, một viên điện cầu bên trong liền bắn ra một đạo hồ quang điện, trong nháy mắt đưa nó đốt thành cho bụi. Lại một con muỗi bự bay tới, cũng bị điện thành cho bụi. Gàng thấy một mặt hâm mộ, nói, pháp sư chính là tốt. Di Chát nhìn thoáng qua quân đội, đối quân dung cùng các chiến sĩ tình trạng hết sức hài lòng. Tại ác liệt như vậy hoàn cảnh hạ còn có thể bảo trì không tệ sĩ khí, Gàng khích lệ không thể bỏ qua công lao. Gàng, để đại bộ đội tiếp tục đồng tiến, ngươi tuyển 1.000 tinh nhuệ kỵ binh ra, cùng ta cùng một chỗ đi về phía nam, đi lần nổ thần điện. Gàng hưng phấn đến đầu chọc đều tại tỏa sáng, thủ lĩnh. Ngươi là muốn đích thân tiến công lần nổ thần điện sao? Quá tốt rồi. Đã rất lâu không có dưới sự chỉ huy của ngươi chiến đấu. Có thủ lĩnh tại, ta liền có thể xông vào trước mặt ta. Di Chát vừa bực mình vừa buồn cười, cái này thu cạnh đại hán đóng giữ phạ rào nhiều năm, coi như đã có hơn 30 tuổi, nhưng có lúc vẫn là như đứa bé đồng dạng. Hết lần này tới lần khác hắn vô luận thống binh vẫn là trị chính đều có một bộ, hiện tại đã trở thành Di Chát không thể thiếu giúp đỡ. Di Chát sớm có dự tính, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ chuẩn truyền kỳ cấp khắc toàn thân khôi giáp, ném cho Gàng, nói, đem nó mặc vào, ngươi liền có thể ở phía trước giết thống khoái. Gàng tiếp nhận khôi giáp, một mặt không thoải mái, miệng bên trong lẩm bẩm lầu bầu nói, lại phải mặc loại này đồ vật, trọng muốn chết, chỗ nào giết đến thống khoái. Hắn nói tới nói lui, vẫn là đem khôi giáp hảo hảo thu vào. Giữa trưa, Gàng đã lấy ra 1.000 tinh nhuệ nhất công quốc kỵ sĩ, Di Chát lại đem trong quân nhân hình kỵ sĩ cùng cấu trang kỵ sĩ toàn bộ mang lên, liền cùng Gàng cùng một chỗ chuyển hướng phương nam, lao thẳng tới lần nổ đại giáo đường. Vị diện trong hư không, tam nữ ý chí của thần lại tại tấp nập giao lưu, thần quan nhóm đã thông qua cầu nguyện đem Di Chát chuyển đạt cho mình nữ thần. Tam nữ thần thương nghị không bao lâu, tiểu hạ định quyết tâm, chặt chẽ sát bên ba cái thần quốc toàn bộ khởi động, dựa vào hướng lần nổ thần quốc. Tam nữ thần dị động lập tức ở thần giới nhấc lên sóng to gió lớn, như dạng này thần quốc bắt đầu tương hố dựa vào, ngoại trừ cực tình huống đặc thù, chỉ mang ý nghĩa một sự kiện, thần chiến. Tam nữ thần cùng Di Chát quan hệ trong đó có thể nói là công khai bí mật, thế nhưng là phả giật chư thần lại hiếm thấy không có đứng tại lần nổ một bên, mà là lựa chọn thuyết phục, trầm mặc loại hình trên thực tế là trung lập lập trường. Trong hư không, lần nổ cho tất cả chủ thần đều phát đi cầu viện tin tức, nhưng mà nhận được đáp lại mặc dù nhiều, lại tất cả đều dừng lại tại lên tiếng ủng hộ phương diện bên trên, không có một vị chủ thần nguyện ý tham gia chiến tranh. Có mấy vị chủ thần thậm chí trực tiếp lựa chọn không làm đáp lại, liền như không có thu được lần nổ tin tức đồng dạng. Làm phá rào bản thổ chư thần, vị diện bên trong đại sự đương nhiên sẽ không rõ ràng. Tam nữ thần trên thực tế đã biến thành Di Chát khôi lỗi, hoặc là chí ít cũng là đồng minh. Mà Di Chát là vị diện khác người xâm nhập, điểm ấy đã không cần hoài nghi. Chỉ bất quá chư thần biết thì biết, nhưng không có một nguyện ý đem chuyện này đặt tới bên ngoài tới. Di Chát cùng cái khác người xâm nhập không giống, hắn không phải tinh thú loại kia hoàn toàn dị sinh vật, sẽ trở thành vị diện công địch. Hắn tại thời gian cực ngắn bên trong, thật sâu cắm rễ tại vị diện thế tục thế giới. Mà Di Chát hiện tại cho thấy thực lực đã có thể dùng đáng sợ để hình dung, tuyệt không phải Thiết Chi Vương chờ chuyển kỳ cường giả trở về kia chiến dịch có thể so sánh. Năm đó Thiết Chi Vương ba người liền cùng chư thần đánh cho khó phân thắng bại, cuối cùng vẫn thỏa hiệp kết thúc. Mà bây giờ đủ loại dấu hiệu cho thấy, Thiết Chi Vương chờ tam đại chuyển kỳ đã toàn bộ trở lại phạ rào, thế nhưng là kết quả hơn phân nửa toàn bộ chết trong tay Di Chát. Có tín đồ nhìn thấy tam vương thánh khí đã rơi vào Di Chát trong tay. Cái này thì cũng thôi đi, chư thần đối với phạm nhân vẫn là có bản năng xem thường. Thẳng đến Tô Hải Luân đột nhiên xuất hiện tại phạ rào vị diện, quả thực chấn kinh chư thần. Ngày đó tại Tinh Bích ở giữa trận đại chiến kia mới trôi qua bao nhiêu năm. Tham chiến chư thần hơn phân nửa thụ thương, cho tới bây giờ còn có hơn phân nửa không thể khôi phục lực lượng, nhưng Tô Hải Luân cũng đã sinh long hoạt hổ trở về. Cũng may nàng chuyến này tựa hồ mục tiêu không phải chư thần, mà là thẳng xuyên qua một cái trước đây không vì chư thần biết truyền tống môn, tiến về một đầu khác vị diện đi, như thế mới khiến cho chư thần nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là chư thần chưa tỉnh hồn, lại xuất hiện một cái tinh hiền giả. Tinh hiền giả hưu ý vô ý ở giữa tiết lộ khí tức đã đủ để khiến chư thần chấn kinh. Hắn chưa hẳn mạnh hơn Tô Hải Luân, nhưng là kia mang theo xa xưa thời gian tang thương khí tức, biểu lộ vậy ít nhất lại là một thời đại xa xưa truyền kỳ cường giả. Phạ Giao bản thổ chư thần cũng là không phải thật sự như thế không tốt, nhưng là chỉ có tại thần quốc bên trong bọn hắn mới thật sự là cường đại, thoát ly thần quốc, bên ngoài trong hư không chiến đấu coi như có thể. Về phần Phạ Giao đại lục thế tục thế giới, bọn hắn nhận vị diện quy tắc hạn chế, chỉ có thể dựa vào hóa thân, thần tử cùng tín đồ đi chiến đấu. Mà khi lực lượng cường đại đến Tô Hải Luân cùng Tinh Hiền giả đây một cấp bậc lúc, chư thần đã bắt bọn hắn hoàn toàn không có biện pháp. Hai đại cường giả rõ ràng cùng Di Chát quan hệ mật thiết, cho nên Phạ Giao chư thần cũng liền ăn ý lựa chọn coi nhẹ Di Chát. Đặc biệt là Di Chát đã hướng Dũng Khí chi thần xạ dị ỷ ẩn phát ra minh sắc tín hiệu, một trận chiến này chỉ tìm lần nổ phiền phức, đây là thần chức chi tranh, muốn vì vĩnh hằng cùng thời gian chi long chính danh, cái khác chư thần chỉ cần không tham gia náo nhiệt, cũng sẽ không sinh ra xung đột. Xạ dị ỷ ẩn biết, cái khác chư thần cũng đã biết, cho nên mới có trận này lặng im thần chiến. Thần chức chi tranh, đối chư thần tới nói là một cái rất tốt tự an ủi mình lấy cớ. Bình thường tới nói, chỉ có thần chi nhóm tuyệt đối đồng minh mới có thể gia nhập thần chức chi tranh, đại giới chính là phe thua đều sẽ bị tước đoạt toàn bộ hoặc là bộ phận thần chức. Tam nữ thần lựa chọn không quay đầu lại con đường, nhưng là Phạ Giao chư thần lại không cho rằng mình cùng Lần Nổ có thâm hậu như vậy liên minh. Trong hư không thần quốc đang chậm rãi tới gần, Lần Nổ tựa hồ đã biết mình vận mệnh, đem tất cả thần quốc chiến sĩ đều động viên, nhiều năm tích xúc thần lực liên tục không ngừng mà tuôn ra, cường hóa lấy thần quốc phòng ngự. Lần này Lần Nổ đã vận dụng vốn ban đầu, chuẩn bị quyết tử đánh một trận. Thần chiến quá trình thường thường dài đằng đẵng, dù là thần lực cách xa nhau một cái lớn đẳng cấp, chư thần cũng không nguyện ý tùy tiện tiến vào đối phương thần quốc. Trung đẳng thần lực tiến vào nhỏ yếu thần lực thần quốc, hơn phân nửa muốn chiến bại. Cho nên khi hai cái thần quốc tiếp xúc lúc, song phương tiểu gì cũng sẽ trước lấy anh linh cùng thần quốc chiến sĩ đối bính, từng hô tiêu hao đối phương thần lực. Quá trình này có thể là mấy năm, cũng có thể là mấy trăm năm. Mà khi một phương tích xúc thần lực tiêu hao hầu như không còn lúc, một trận thần chiến mới có thể hạ màn kết thúc. Hiện tại Lần Nổ liền bày ra tử thủ thần quốc tư thế, chuẩn bị kéo dài. Dù là cùng truyền kỳ sánh, chư thần cũng tại sinh mệnh bên trên có không gì sánh được ưu thế. Nếu Lần Nổ có thể kéo lên mấy trăm năm, nói không chừng Di Chắt liền chết ra rồi, trận này thần chiến tự nhiên không giải quyết được gì. Tam nữ thần mặc dù năm gần đây tín đồ tăng mạnh, thần lực liên tục tăng lên, nhưng là thời gian quá ngắn, luận thần lực tích lũy còn lâu mới có thể cùng Lần Nổ sánh, coi như ba cái chung vào một chỗ cũng không được. Đương tam nữ thần thần quốc bắt đầu di động lúc, Di Chắt cùng Gẳng đã thoát ly đại đội, xuất lĩnh 2000 tinh nhuệ kỵ sĩ hướng phía nam tật tiến. Dòng dã một cái buổi chiều cùng nửa cái ban đêm, Di Chắt liền đi tới gần 200 cây số, sau đó chú doanh nghỉ ngơi. Công quốc tinh nhuệ kỵ sĩ còn có thể ủng hộ, hình người kỵ sĩ càng là có thể liên tục tiến lên mấy ngày mấy đêm, nhưng là theo quân pháp sư cùng thần quan nhóm lại không chịu nổi, nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi cùng minh tưởng, lấy bổ sung tiêu hao ma lực cùng thần lực. Đêm khuya, Di Chắt cùng Gắng đều không có ngủ, mà là tuần sát toàn bộ doanh địa, đây cũng là Di Chắt năm đó còn cần tự mình chinh chiến lúc đã thành thói quen. Chương 861, Binh Lâm Thành Hạ. Gắng cùng sau lưng Di Chắt, sờ lấy đầu chọc cảm thán nói, cảm giác lại như trở lại vừa tới Phạ Giao thời điểm. Thủ lĩnh, vẫn là lúc kia vui vẻ a. Cái gì đều không cần nghĩ, dùng sức chém người liền tốt. Ngươi nhìn, ta mấy năm nay thực lực đều không chút tiến bộ, hiện tại cùng sập dậy căn bản không có cách nào đánh. Năm đó ở tử vong trại huấn luyện thời điểm, nhiều lần vẫn là ta giúp nàng thoát khốn đây này. Di Chắt cũng thở dài, nói, đúng vậy a, lĩnh quân quá liên lụy tinh lử. Nhưng là bây giờ trừ ngươi ở ngoài, ta còn có thể đem Phạ Giao ủy thác cho ai đâu. Họ Giản tiểu tử kia cũng không kém mà. Hắn đánh trận khả năng kém chút, nhưng không chịu nổi âm như quỷ kế nhiều a. Di Chắt lắc đầu, nói, họ Giản còn không phải thánh vực, đây là chí mạng nhất địa phương. Nếu như ta thả chính hắn trấn thủ vị diện, có thể đè ép được thủ hạ ngươi những tướng quân kia sao? Găng mở trừng hai mắt, cả giận nói, ai dám? Tên nào dám không phục họ Giản, ta lập tức đánh hắn gần chết. Di Chắt dở khóc dở cười, nói, ngươi nhìn, ngươi chả không phải liền là dựa vào nắm đấm lớn đè người. Găng vội vàng nói, đó cũng không phải là. Lao tử, a không, ta thế nhưng là dựa vào chiến tích phục người. Di Chắt vô vô gẳng, hiện tại hắn nhưng đủ không đến gẳng vai, chỉ có thể vỗ ngực một cái, nói, ngươi nhịn thêm một chút. Chờ ta tìm tới nhân tuyển thích hợp, liền thả ngươi đi tuyệt vực chiến trường ngốc mấy năm. Gắng hai mắt sáng lên, kinh hỉ nói, đây chính là quyết định. Thủ lĩnh, Di Chắt bất đắc dĩ lắc đầu, nói, người khác đều sợ bên trên tuyệt vực chiến trường, ngươi ngược lại tốt, luôn luôn nhớ. Gắng sờ lấy đầu trọc, cười hắc hắc nói, thủ lĩnh, chúng ta tử vong trong trại huấn luyện còn sống đi ra người, nào có sợ đánh nhau cùng sợ chiến tử. Ngươi không biết, trong âm thầm sập dậy cô nàng kia luôn luôn nói muốn về tuyệt vực đi đâu. Đi theo bên cạnh ngươi, 10 ngày nửa tháng cũng không vớt được một không đánh, rất không ý tứ. Găng lại hỏi, thủ lĩnh, chúng ta liền dựa vào chút người này đi đánh lần nổ hang ổ sao? Tựa hồ có chút miễn cưỡng. Nơi đó nghe nói có hết mấy vạn người đóng giữ, những cái kia cuồng tín đồ trên cơ bản đều có thể xem như chiến sĩ. Mà lại đoán chừng thần tử hóa thân cái gì cũng không ít. Ta chuẩn bị một chút viện quân. Di chắc nói, hướng trong bầu trời đêm chỉ. Gẳng cũng hướng lên bầu trời nhìn lại, nhìn thấy phương xa một cái cự đại bóng đen ngay tại màn đêm yểm hộ hạ vô thành vô tức bay tới. Nó so phi phủ còn muốn đại được nhiều, tốc độ phi hành lại thực sự nhanh hơn nhiều, tự nhiên là tinh kén. Tinh kén tại khoảng cách doanh địa mấy cây số bên ngoài lơ lửng, sau đó dưới bụng quang mang chớp động, không ngừng đem từng cái tiếp tế dương bỏ xuống. Đồng thời mấy chục cái dị thường thân ảnh cao lớn cũng từ trên thân tinh kén nhảy xuống, nện bước nặng nề mà kiên cố bước chân, hướng Di Chắt cái phương hướng này đi tới. Khi bọn hắn đi ra dạ vũ lúc, kia cao tới 3 mét thân thể, giữ tợn thiết giáp, từng nhánh hình dạng không đồng nhất binh khí nặng, đều tại im lặng lộ ra được lực lượng cùng kinh khủng. Mà trên người bọn họ tự nhiên mà vậy tản ra khí thế cường đại, thì để Gẳng cũng theo đó chấn kinh. Cái này, đây là... Gã đại hán đầu chọc chỉ vào nhóm này giống như cự nhân võ sĩ, hỏi. Hàn xương võ sĩ, chúng ta mới chiến sĩ. Gẳng lập tức hít sâu một hơi, nói, giống như ảm phong kỵ sĩ. Nhưng là, đây không khỏi cũng quá cường đại một điểm. Ảm phong kỵ sĩ đều là 12 cấp, mà nhóm này hàn xương võ sĩ đều là 16 cấp. Mẫu xào binh chủng thực tế chiến lực đều đang đợi cấp phía trên, cho nên hàn xương võ sĩ đều đã tiếp cận cấu trang kỵ sĩ chiến lực. Nhưng là cấu trang kỵ sĩ hao tổn của cải to lớn, mà mẫu xào binh chủng, vô luận cao cỡ nào cấp, cũng có thể sản xuất hàng loạt. Sản xuất hàng loạt, đó là cái có ma lực từ. Di Chắt mỉm cười nói, không có ngươi nghĩ đến đáng sợ như vậy. Đây đều là siêu cấp tinh anh, nguyên bản hàn xương võ sĩ chỉ là 13 cấp mà thôi. Gẳng vừa mới nhẹ nhàng thở ra, đồng nhiên ngẫm lại cảm thấy không đối, liền xem như siêu cấp tinh anh, cũng đủ đáng sợ, mấu chốt là số lượng A. Thủ lĩnh, đây nếu là mẫu xào lại. Cái kia thăng 2 cấp, chẳng phải là ngay cả cấu trang kỵ sĩ đều có thể tạo ra tới. Có lẽ có một ngày, chúng ta có thể nhìn thấy nó tạo cự long tại thiên không bay lượn đâu. Di Chát cười nói. Thủ lĩnh, cái này trò đùa tuyệt không buồn cười. Di Chát khẽ giật mình, nghĩ, sau đó cũng không cười được. Từ tinh kén trên lưng lập tức lại nhảy xuống mấy chục thất tiến thú, sau đó là trăm kỵ ảm phong kỵ sĩ, tinh kén hoàn thành nhiệm vụ sau chậm rãi lơ lửng, quay đầu đi xa. Cỗ lực lượng này đã phi thường khả quan, Gẳng trong lòng lập tức an định không ít. Di Chát phong cách cùng Dây Mẩn khác biệt, Dây Mẩn càng khuynh hướng số lượng, sau đó tận sức tại kiến tạo chỉnh thể bên trên binh lực ưu thế, lấy đại thế đánh bại đối thủ. Mà Di Chát thì luôn luôn thích phát triển cấp cao binh chủng, năm gần đây càng là hướng chút ít siêu tinh nhuệ hóa phát triển. Loại này siêu bộ đội tinh nhuệ tại Di Chát chỉ huy hạ luôn có thể phát huy ra siêu tiêu chuẩn chiến lực, ngang nhau binh lực dưới, Di Chát xưa nay không bại. Ngày thứ hai, Di Chát xuất quân thẳng tiến 200 cây số, tại khoảng cách lần nổ đại thần điện không đến 30 km địa phương hạ trại chỉnh đốn. Di Chát không có tận lực che giấu hành tung, thế là hạ trại không lâu, lần nổ thần điện thành liền sôi trào. Thành nội đèn đuốc sáng trưng, trên tường thành không quang điểm lên đông đảo bó đuốc, chả lúc nào cũng sẽ có một viên thánh quang bắn ra hướng ngoài thành, chiếu sáng hắc ám, để phòng đánh lén mai phục. Một đêm này, thần điện thành đề phòng kỹ hơn, có thể nói không được căn bình, mà Di Chát bộ đội lại đều bình yên nghỉ ngơi, không có nhiệm vụ chiến sĩ đều ngủ đến cùng như heo. Thần điện thành cũng có phái kỵ sĩ ra khỏi thành trinh sát, nhưng là liên tiếp đi ra số đội, đều có đi không về, cũng không dám lại phái, chỉ có thể đề phòng kỹ hơn. Di Chát ngồi một mình ở trung quân trong trướng, nhìn xem vừa mới giao lên báo cáo. Thần điện thành phái ra trinh sát kỵ sĩ không còn một ngống, tất cả đều bị bắt trở về, tại cực hình hạ tra hỏi mười mấy phút, bọn hắn liền đem biết đến hết thảy đều giao phó ra. Thần điện thành trinh sát thủ đoạn vẫn là phạ giao thức, thậm chí còn không bằng thiết tam giác đế quốc thành thủ. Trinh sát kỵ binh vừa ra thành, liền bị không trung trên mặt đất ở khắp mọi nơi trinh sát thú phát hiện, sau đó Di Chát liền thiết tốt mai phục chờ đợi bọn hắn cắn câu. Thần điện thành giống như kỳ danh, chính là một tòa vì duy trì lần nổ đại thần điện mà tồn tại thành thị. Tòa thành thị này 10 vạn nhân khẩu bên trong, tuyệt đại đa số đều là đang vì đại thần điện và số lượng đông đảo nhân viên thần chức cung cấp phục vụ. Đại thần điện có giáo hội nhân viên hơn 2.000 người, chả không bao gồm 3.000 danh giáo sẽ kỵ sĩ. Kết hợp trinh sát kỵ binh tình báo, lại so sánh quá khứ tư liệu, thần điện có năng lực sử dụng thần thuật thần quan cùng mục sư nhiều đến hơn 300 người, mà lại cái số này tại mấy tháng gần đây bên trong tăng lên chí ít một nửa, bởi vì lần nổ không ngừng điều địa phương giáo hội cốt cán thần quan, tăng cường thần điện thành phòng thủ. Đồng thời, lần nổ cũng đang không ngừng hướng thần điện thành tăng binh, hiện tại thành nội trú đóng dòng dã 5 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, còn có ước chừng 1 vạn tả hữu chiêu mộ lính đánh thuê. Mặt khác nghe nói, đại thần điện bên trong chí ít có lần nổ hai cái phân thân giáng lâm, thần tử thần nữ cũng nhao nhao thức tỉnh. Xem ra lần nổ là dự định lấy đại thần điện làm trung tâm cố thủ, ở chỗ này làm sau cùng quyết chiến. Chủ thần điện đối chư thần ý nghĩa cực kỳ trọng đại, một khi bị chiếm đóng, thì mang ý nghĩa chư thần bị cắt đứt cùng thế gian tín ngưỡng liên hệ, thần lực của bọn hắn cũng liền không chiếm được bổ sung. Là lấy lần nổ mới tập kết lực lượng tại chủ thần điện, đề phòng lấy di chát. Thật lấy phàm tục lực lượng mà nói, lần nổ giáo hội tự nhiên tuyệt không phải di chát thâm hồng công quốc đại quân đối thủ. Lần nổ nguyên bản trả liên hợp chư thần, dạng này mới có thể tại thế gian đánh với di chát một trận. Thế nhưng là đương Tô Hải Luân cùng tinh hiền giả tuần tự sau khi xuất hiện, rất nhiều nguyên bản đáp ứng đến trợ chiến chư thần bỗng nhiên đều cải biến thái độ, cũng không đề cập tới nữa lời mở đầu, thậm chí không ít thần chi bắt đầu giả câm vờ điếc, giống như ngủ say đồng dạng. Lần nổ trong hư không không chỉ một lần phát ra tuyệt vọng kêu khóc, lần này là ta, lần tiếp theo liền đến phiên các ngươi. Nhưng hắn tiếng hô không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Như Tô Hải Luân cùng tinh hiền giả dạng này cường giả một khi tham gia thế gian chiến tranh, như vậy chư thần giáo hội liên hợp cùng một chỗ cũng hơn nửa vô dụng. Nhưng là loại này cấp bậc cường giả đối thần chiến cũng rất ít sẽ cảm thấy hứng thú, bởi vì nhưng liền lực lượng tầng cấp mà nói, thần cách cùng thần chức đã đối bọn hắn không có ý nghĩa quá lớn. Mà lại lần nổ minh bạch, lần này chí mạng nhất là di chắt chiến tranh lấy cớ, thần chức chi chiến. Trừ phi là cùng một thần hệ, thần chức mất đi sẽ lẫn nhau liên lụy, nếu không rất ít thần chi nguyện ý tham gia một trận thế tục phương diện chiến tranh tất bại thần chiến. Một cái vị diện chỉ cần tồn tại, kia thần cách cùng thần chức chính là vĩnh tại. Khác biệt chỉ là ở thần vị bên trên thần minh khác biệt mà thôi. Tỷ như nói, coi như di chát thống trị toàn phạ dạo, cũng giống vậy sẽ có ổn định chi thần. Chẳng qua là không phải sở sẹt coi như không nhất định. Sắp sửa bình minh, lần nổ giáo hoàng đã thông qua cầu nguyện đem di chát xuất quân đến tin tức truyền lại cho lần nổ. Giờ này khắc này, to lớn trong thần điện đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ hồng y giáo chủ đoàn đều nằm trên mặt đất, thấp giọng làm cầu nguyện, khẩn cầu lần nổ hạ xuống thần tích, tiêu diệt có can đảm độc thần dị đoan. Tế đàn bên trên không có tượng thần, mà là một cái cự đại biểu tượng thời gian đồng hồ cát, tại thần lực tác dụng dưới xoay chậm chậm. Nó mỗi chuyển một vòng, chính là một ngày trôi qua. Đồng hồ cát một mặt là đen, một mặt là trắng, tượng trưng cho đêm tối cùng ban ngày. Cái này thần huy, cùng lần nổ thần trước, chính là di chắt phát động chiến tranh lý do. Câu nguyện đã gần đến hồi cuối, đồng hồ cát bên trong đống nhiên phun trào thê lương hùng hồn khí tức, một chùm sáng từ trong hư không rơi xuống, chiếu rọi tại tế đàn bên trên. Lần nổ thanh âm lập tức tại giáo hoàng trong lòng vang lên. Giáo hoàng một mặt kinh hỉ, thân thể cơ hồ dán tại trên mặt đất, lắng nghe thần dụ. Sau một lát, lao giáo hoàng đứng lên, giơ lên cao cao trong tay quyền trượng, cao giọng nói, chủ ta đã hạ xuống thần dụ, hắn sẽ hạ xuống cái thứ ba phân thân mà đối kháng dị đoan. Mà chúng ta muốn đem dị đoan toàn bộ tiêu diệt, ngay ở chỗ này, ngay tại chúng ta dưới chân trên vùng đất này. Hồng y giáo chủ nhóm lập tức một trận gieo họ. Đây chính là ba cái phân thân. Mà tại thần điện ngoài thành, một đêm không ngủ di chắt chính đối ma pháp địa đồ xuất thần. Hắn thấy, thần điện thành tuyên chỉ phi thường kỳ quái, nơi này y nguyên thuộc về phương Bắc lãnh nguyên phạm vi, mùa đông rét lạnh, mùa hạ lạnh buốt nhiều mưa, khí hậu chi chênh lệch để cho người ta khó có thể chịu đựng. Thần điện thành chung quanh trên trăm cây số phạm vi bên trong đều không có chút dấu người, phụ cận cũng không có sản vật, chính là một mảnh hoang nguyên mà thôi. Tất cả tiếp tế lương thực đều muốn từ 200 cây số bên ngoài phương Nam vận tới. Một tòa 10 vạn người thành lớn, lương thực toàn bộ nhờ ngoại bộ vận tiến, áp lực có thể nghĩ. Nhưng lần nổ đại thần điện hết lần này tới lần khác liền xây ở nơi này, mà lại nhiều năm qua còn không ngừng xây dựng thêm, bên trong tất có nguyên nhân. Chương 862, gặp quỷ lôi vân. Di chắc suy nghĩ nửa ngày cũng vô pháp tìm tới một hợp lý giải thích, nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhiên bật cười, ám đạo mình lại đem sự tình làm phức tạp. Muốn biết nguyên nhân, đem thần điện thành đánh xuống chẳng phải có thể biết rồi. Cứ như vậy, trời dần dần sáng lên. Di chát xuất quân nổ trại, chậm chậm tới gần thần điện thành. Xa xa nhìn thấy di chát quân đội quy mô, trên đầu thành giáo hoàng sắc mặt tâm trầm, bên cạnh hồng y giáo chủ nhóm cũng nhiều có vẻ phẫn nộ. Một hồng y giáo chủ cả giận nói, liền mang theo như thế chọn người, cũng dám đến xâm chiếm thần điện. Giáo hoàng trầm giọng nói, đây là một cái cơ hội. Chúng ta toàn quân xuất kích, đem những này dị đoan toàn bộ thiêu chết đang thẩm vấn phán trụ lên. Theo giáo hoàng quyền trượng huy động, thật dài tiếng kèn lập tức vang vọng bầu trời. Hơn phân nửa hồng y giáo chủ cởi thần bào, lộ ra áo ngọn nguồn khôi giáp, bọn hắn nguyên bản là chiến đấu thần quan xuất thân. Thần điện thành nội bụi mù nổi lên bốn phía, đại quân không ngừng điều động, một lát sau cửa thành mở rộng, khôi giáp tươi sáng thần điện kỵ sĩ đoàn dẫn đầu xung ra, sau đó là mục sư đoàn, thần quan đoàn thậm chí đông đảo hồng y giáo chủ. Đến hàng vạn mà tính đại quân lập tức từ thành nội quần quận không tuyệt tuôn ra, dưới thành bố thành trận thế. Găng dùng sức trà sát mình đầu trọc, khó có thể tin nói, đây là muốn cùng chúng ta ở ngoài thành quyết chiến. Những này thần côn đầu không có vấn đề a. Di Chất đáp, ngươi xem bọn hắn thành phòng, thành nội vẫn là ngoài thành chiến đấu không có gì khác biệt. Ngươi nhìn nhìn lại ta mang chi bộ đội này, tường thành hữu dụng không? Ngược lại là ra khỏi thành quyết chiến trường thọc sâu rộng lớn, bọn hắn mới có đầy đủ không gian tập kết binh lực. Xem ra bọn hắn đây là chó ngáp phải rồi, đoán chừng là coi chúng ta là thành quân tiên phong, dự định ăn một miếng rơi chúng ta a. Gang giật mình gật đầu. Ngoại trừ công quốc 1000 nhân loại tinh nhuệ kỵ sĩ bên ngoài, mẫu xào binh chủng đều có thể tùy tiện trèo lên cao 10 mét tường thành. Mà lại Di Chất trong tay lại có bay kén cùng tinh kén, tường thành tác dụng bị trên diện rộng suy yếu. Phá thành mà vào về sau, Di Chất chút ít siêu bộ đội tinh nhuệ có thể tập trung đột kích, nhưng là đối thủ mấy vạn đại quân cũng không phương triển khai, quy mô nhỏ bộ đội tỉ thí, vậy đơn giản là nghiêng về một bên đồ sát, Hàn Thiết Vương tọa tao nội chính là tiền lệ. Nghe Di Chất câu nói sau cùng, gẳng trên mặt lóe lên một tia sắc khí, nói, mụ nội nó, phách lối như vậy. Một hồi ta cái thứ nhất xông đi lên, trước chặt hắn mấy cái chim thần quan hạ giận. Di Chất hướng gẳng nhìn chằm chằm một chút, nói, đem đầu nón trụ đeo lên. Gẳng lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nói, đồ chơi kia quá nặng, lại ngăn cản ánh mắt, thực sự rất vướng bận. Ngài nhìn, không mang liền không có sáo trang hiệu quả. Hiện tại phòng ngự đã dày đến cùng mai rùa đồng dạng, ngài nhìn, đeo lên. Gẳng bất đắc dĩ, đành phải lẩm bẩm tòng ma kỵ trên mông lấy nón an toàn xuống, bất đắc dĩ chụp tại trên đầu trọc. Mũ giáp mang tốt, cả pho trọng giáp lập tức nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Di Chất thì hướng lên bầu trời điểm mấy cái, một đoàn điểm sáng màu xám bắn lên thiên không, một lát sau hóa thành vài miếng lôi vân, đồng bình ở trên thành lầu phương, vừa lúc cắt đứt giáo đình đại quân về thành đường. Mảnh thứ nhất lôi vân thành hình thời điểm, còn tại ngoài cửa thành. Trên đầu thành một hồng y giáo chủ cười lạnh nói, nhìn xem đó là cái gì. Lôi vân phong bạo. Trà đặt ở vị trí kia, đây là dự định cắt đứt đại quân chúng ta đường lui vẫn là cho chúng ta khải hoàn gieo họ. Nhưng mà một lát sau, trên cổng thành người người sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi, bao quát cái kia mở miệng chào phúng hồng y giáo chủ. Lôi vân phong bạo tại từng mảnh gia tăng, bất quá uy lực cũng không kinh người, từ trong lôi vân đánh rơi thiểm điện số lượng có hạn, tốc độ cũng rất chậm, một phút bất quá rơi xuống 3-4 đạo thiểm điện. Muốn cắt đứt mấy vạn đại quân đường về đương nhiên không có khả năng. Nhưng là những này lôi vân phong bạo là ma pháp cấp 7. Đối diện cái kia dị đoan pháp sư có thể thuấn phát ma pháp cấp 7 mặc dù kinh người, nhưng thì cũng thôi đi. Mấu chốt là thành lâu cùng hắn ở giữa khoảng cách vượt qua ngàn mét. Tiện tay là có thể đem lôi vân phong bạo từ cửa khu vực phòng thủ vực một đường bố đến thành lâu khu vực, nói đúng là hắn thi pháp khoảng cách vượt qua ngàn mét. Cho dù là truyền kỳ pháp sư, cũng không phải mỗi người đều có như thế xa thi pháp khoảng cách cùng dạng này khống chế chính xác năng lực. Kể từ đó, trên cổng thành liền không còn là khu vực an toàn, Hồng Y giáo chủ cùng giáo hoàng đều ở Di Chất ma pháp doanh kích phạm vi bên trong. Một tên khác Hồng Y giáo chủ không nói một lời, giơ lên quyền trượng, một đạo bạch quang từ đầu trượng bắn về phía thành lâu ngay phía trên một đóa lôi vân. Nhưng là bạch quang bắn vào chỉ là làm kia đóa lôi vân quần quận đến kịch liệt một chút, lập tức lại trở nên bình thường, tiếp tục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuyết trương. Tên kia Hồng Y giáo chủ biến sắc, dùng sức huy động quyền trượng. Tuần tự mấy đạo bạch quang bắn về phía lôi vân, lần này rốt cục thành công ở phía trên đánh ra mấy cái lô lớn, mà Hồng Y giáo chủ cũng đã mệt đến sắc mặt tái nhợt, thần lực thấy đáy. Thế nhưng là lôi vân bên trên chỗ chống tại không nhận công kích sau lập tức bắt đầu khôi phục, mắt thấy không bao lâu, lôi vân lại có thể khôi phục bình thường. Đây là cái gì gặp quỷ lôi vân? Tất cả Hồng Y giáo chủ đáy lòng cũng không khỏi tự chủ hiện ra ý nghĩ này. Hai gã khác Hồng Y giáo chủ cũng liên tục bắn ra mấy đạo tiêu mất chi quang. Cuối cùng đem đoàn kia quỷ dị sấm chớp mưa báo chi mây tiêu diệt. Thế nhưng là cái khác một đoàn sấm chớp mưa báo chi mây đều đang không ngừng sinh trưởng, nhìn để cho người ta luôn có loại không nói ra được kiềm chế. Ba tên Hồng Y giáo chủ sắc mặt tái nhợt cùng hư nhược khí tức, cho thấy thần lực của bọn hắn đã tiêu hao hơn phân nửa. Đây đoàn sấm chớp mưa báo chi mây lạ thường khó mà tiêu mất, đơn giản so với bọn hắn thấy qua cấp 9 ma pháp còn khó có thể đối phó. Lần nộ danh xưng thời gian chi thần, mặc dù nghiêm trọng phóng đại mình thần trước, nhưng là bao nhiêu có thể ảnh hưởng một chút thời gian tốc độ chạy, bản thân hắn thần lực bên trong cũng bao quát có cơ bản thời gian quy tắc. Nhưng là Di Chất xuất thân nọ lạn, lại hiến tế vô số lần, mỗi lần hiến tế đều là trực tiếp đối mặt thời gian chi lực quy tắc cơ hội. Hiện tại Di Chất mặc dù còn xa không có đến phân tích thời gian quy tắc cấp độ, nhưng là đối thời gian quy tắc lý giải lại không biết so lần nổ những này thần quan mạnh gấp bao nhiêu lần đi. Hắn bắn ra lôi vân đều làm một chút điều chỉnh, làm cho đối lần nổ thần lực kháng tính rất là tăng cường. Nhìn thấy mình lôi vân bị tiêu mất một đóa, Di Chất cũng không thèm để ý, phất tay không ngừng, trên đầu thành vừa mới xem lại thêm ra 7-8 đoàn lôi vân. Hồng y giáo chủ nhóm lập tức sắc mặt sáng quét, lại không có người chịu dùng tiêu mất ánh sáng. Giáo hoàng một mực ngửa đầu nhìn lên bầu trời lôi vân, sắc mặt theo lôi vân tăng trưởng mà trở nên càng ngày càng âm trầm. Đường đám mây sét này rốt cục bị tiêu diệt về sau, giáo hoàng mới thấp giọng nói, trong lôi vân có quy tắc lực lượng. Quy tắc lực lượng. Số ít hồng y giáo chủ sợ hãi mà kinh, đại đa số hồng y giáo chủ thì là một mặt mờ mịt. Bọn hắn lực lượng hay là đẳng cấp không đủ, còn không biết quy tắc lực lượng ý vị như thế nào. Giang giác một tiếng, trong lôi vân rốt cục rơi xuống đạo thứ nhất thiểm điện, vừa vặn đánh vào một trọng giáp kỵ sĩ trên thân, khơi dậy một đám lửa hứng hực, cường đại xung lực đem hắn chung quanh mấy cái chiến sĩ cũng đánh ngã xuống đất. Và mấy vạn đại quân sánh, mấy tên chiến sĩ thương tổn hoàn toàn không có ý nghĩa, thế nhưng là toàn bộ hậu quân tướng sĩ đều tại quay đầu, nhìn về phía thiểm điện rơi xuống địa phương. Đông đảo chiến sĩ trên mặt, lại đều có sợ hãi. Trên bầu trời lôi vân đã dần dần liên thành một mảnh, đạt tới vài trăm mét phương viên, hơn nữa còn đang không ngừng khuếch trương, cấp tốc hướng ngàn mét phương viên quy mô xuất phát, thanh thế như vậy thật lớn ma pháp, đã vượt ra khỏi tuyệt đại đa số người nhận biết. Dù là sau lưng có thần ủng hộ, dù là có thánh chiến danh nghĩa, những cái kia chiến sĩ thông thường trong lòng cũng rốt cục có dao động. Lôi vân càng lớn, rơi xuống thiểm điện ngược lại càng ít. Nhưng chính là đây ngậm mà không phát uy thế, mới khiến cho lòng người sinh tuyệt vọng. Có một hồng ý giáo chủ thì thảo nói, vĩ đại lần nổ phân thân ở đâu? Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị giáo hoàng ánh mắt bén nhọn ngăn cản. Giáo hoàng nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói, ngươi thích hợp đứng tại tuyến đầu, đi thôi. Không đợi tên kia hồng y giáo chủ phun ra câu nói tiếp theo, mấy tên mặc hắc giáp đặc thù giáo hội kỵ sĩ cùng nhau tiến lên, liền đem hắn dưới kệ đầu tường. Kia hồng y giáo chủ kinh hô vài tiếng, đột nhiên thông suốt ra ngoài, lên tiếng kêu lên, ngươi cho rằng ngươi còn có thể làm bao lâu giáo hoàng? Đều lúc này, lần nộ thần chi phân thân trả không sử dụng, còn phải đợi tới khi nào? Những cái kia lôi vân có thể chống cự lần nộ thần lực a? Các ngươi còn phải xem lấy nó trưởng thành đến trình độ gì. Các ngươi thật không có ý định để ngoài thành đại quân trở về sao? Hồng y giáo chủ tiếng kêu thê lương cao vút, xa xa truyền ra. Trước thành quân trận lập tức lên rối loạn tương bừng, càng nhiều tướng sĩ bắt đầu ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu lôi vân, trên mặt dần dần hiện lộ ra vẻ sợ hãi. Lôi vân vẫn tại điên cuồng sinh trưởng, tốc độ càng lúc càng nhanh, bắn ra tới mặt đất bóng ma như nước nhân tràn ngập, đã hoàn toàn bao trùm đại quân về thành lộ tuyến. Đại quân bỗng nhiên chậm rãi di chuyển về phía trước. Không phải thống binh tướng quân, cũng không phải giáo hội kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng ra lệnh, mà là hậu quân nhìn thấy lôi vân đã tràn ra khắp nơi đến đỉnh đầu, trong lòng hãi nhiên, vô ý thức liền hướng về phía trước chen, kết quả thôi động toàn bộ đại quân. Thẳng đến trước mắt, trong lôi vân cũng chỉ rơi xuống một đạo thiểm điện, mà lại uy lực còn không tính đặc biệt lớn, sau đó liền lại không động tĩnh, chỉ là không ngừng sinh trưởng, tốc độ càng lúc càng nhanh, bành trướng đến càng ngày càng điên cuồng. Nhưng mà trước đó chỗ không thấy quy mô, đã ép tới người hít thở không thông. Nhìn thấy trận địa địch xuất hiện hỗn loạn, Di Chát nổi lên cười lạnh, vung tay lên, pháp sư đoàn cùng thần quan đoàn liền bắt đầu vì phe mình chiến sĩ ra chỉ tăng thêm pháp thuật. Tại toàn bộ quá trình bên trong, tất cả chiến sĩ cùng kỵ sĩ đều lù lù bất động, nghiễm nhiên một đám pho tượng, liền ngay cả hạc giữa bầy gà xương lưới đao kỵ sĩ cũng không núp đích. Di Chát phương này quân đội chuẩn bị quá trình đâu vào đấy, binh lực của hắn tổng cộng vẫn chưa tới 3.000 người, mà đối diện vượt qua 5 vạn. Cả đội tốc độ vô luận như thế nào cũng muốn xa xa nhanh hơn đối phương. Mà lại tại lôi vân bóng ma xua đổi dưới, lần nổ quân đội sẽ chỉ càng ngày càng hỗn loạn. Lôi vân nội bộ, Di Chát không chỉ có tăng lên đối lần nổ thần lực kháng tính, tên thật xạ ạ rổng dạ vần lực lượng càng là hạch tâm. Tại bám vào dạ vần lực lượng về sau, trong lôi vân liền có thêm tự nhiên khí tức, mặc dù dạng này sẽ suy yếu đơn đạo thiểm điện uy lực, nhưng là lôi vân bản thân tăng trưởng tốc độ lại tăng nhanh gần gấp đôi. Di Chát lơ lửng ở giữa không trung, nhìn lần nổ đại quân, trong mắt của hắn đã thấy một trận thắng lợi. Đúng lúc này, một giáo hội kỵ sĩ bỗng nhiên rút ra đoạn kiếm, hung hăng đâm vào tên kia còn tại hô to gọi nhỏ hồng y giáo chủ sau lưng, để tiếng kêu của hắn bỗng nhiên đình chỉ. Tên này hồng y giáo chủ ngạc nhiên quay đầu, chỉ vào tên kia giáo hội kỵ sĩ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, lại là một câu đều cũng không nói ra được. Chương 863, cuối cùng chi dịch. Lần nổ, thậm chí phạ ra phần lớn chủ thần giáo hội đều có văn bản rõ ràng quy định, hồng y giáo chủ địa vị đồng đẳng với thần chi tử. Bất kỳ cái gì tình huống dưới đối hồng y giáo chủ xâm phạm thì tương đương với mạo phạm chủ thần tôn nghiêm. Cho nên phải chăng leo lên hồng y giáo chủ cái giai tầng này, đối nhân viên thần chức tới nói hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau. Nhưng là bây giờ, tên này phụ trách áp giải nhiệm vụ giáo hội kỵ sĩ vậy mà đâm trô yếu hại của hắn. Hắn chỉ là một nho nhỏ giáo hội kỵ sĩ, địa vị thậm chí còn tại mục sư phía dưới. Hồng y giáo chủ đỗng nhiên tỉnh ngộ, quay đầu hướng đầu tường nhìn lại, vừa lúc nên tiếp giáo hoàng ánh mắt. Giáo hoàng ánh mắt giờ phút này lạnh như xương lạnh, lại không bình thường ôn nhuận. Đây là giáo hoàng ra lệnh. Thế nhưng là, hắn làm sao dám? Không trải qua tuyên án trảm sát Hồng Y giáo chủ, đây là cùng thần điện nhất tướng vi phạm một cái mệnh lệnh a. Tên kia Hồng Y giáo chủ còn không có nghĩ rõ ràng, trên đầu thành giáo hoàng mặt hướng đại quân, trầm giọng nói, hôm nay là sinh tử một trận chiến, là cuối cùng chi dịch. Hết thể đều lấy chủ ta lần nổ vinh quang tiếp tục lấp lánh làm chuẩn. Vô luận là ai, phàm là vi phạm với đầu này, đều coi là dị đoan. Giáo hoàng thanh âm to như chuông, tại thần lực tác dụng dưới lại để mỗi tên chiến sĩ đều nghe được rõ ràng. Chúng quân run lên thời khắc, giáo hoàng thình lình hướng Hồng Y giáo chủ một chỉ, quắc, chém đầu. Một tên khác kỵ sĩ rút ra trường kiếm, hàn quang lóe lên, tên kia Hồng Y giáo chủ mang theo cao quan đầu liền bay lên cao cao. Cho dù ở không trung, đầu của hắn vẫn là duy trì ngạc nhiên há miệng biểu lộ, đến chết không thể tin được. Chém đầu ở giáo hội bên trong là nặng nhất hình phạt, bị chém đầu tội nhân đem vĩnh viễn không khả năng tiến vào thần quốc trở thành anh linh, lấy đạt được vĩnh sinh. Ở giáo hội thành lập mấy trăm năm bên trong, chả chưa hề có Hồng Y giáo chủ bị chém đầu tiền lệ. Giáo hoàng quay đầu, đối một đám mặt như màu đất Hồng Y giáo chủ nói, chủ ta lần nổ vinh quang nên vĩnh tại. Nhưng mà, nếu như kia vinh quang có thể ảm đạm, thậm chí là dập tắt, kia cũng đem tại ta thân thể tàn phế hóa thành bụi đất về sau. Người tới, vì ta mặc giáp. Câu nói này, đồng dạng khuyết tán đến cực điểm xa, để mấy vạn đại quân nghe được rõ ràng. Giáo hoàng tùy thân mấy tên kỵ sĩ lập tức nâng bên trên một bộ nửa người giáp, vì giáo hoàng khoát trình tề. Giáo hoàng lập tức đi xuống đầu tường, tại hơn 10 tên hầu cận kỵ sĩ chen chúc hạ nhanh chân đi hướng về phía trước bảy trận mấy vạn đại quân. Mấy vạn đại quân đầu tiên là yên lặng, sau đó là như núi kêu biển gầm reo hò. Giáo hoàng đi đường tốc độ có thể so với chiến mã lao vụt, nhưng muốn đến trong quân nhưng vẫn là muốn một đoạn thời gian ngắn. Gắng dương lên cự phủ, quắc, thủ lĩnh. Đó là cái cơ hội. Thừa dịp lao đầu kia còn chưa tới trong quân lúc, chúng ta trước tiến lên đại sát một trận. Di Chát đưa tay ngừng lại gẳng, lạnh nhạt nói, không cần, liền cho hắn chút thời gian, để hắn chỉnh lý tốt đội hình. Thế nhưng là, dạng này không phải có thể thắng được nhẹ nhõm chút sao. Di Chát cười nhạt nói, để hắn chỉnh quân tốt, dạng này có thể để một số người không lời nào để nói. Người nào? Gẳng có chút không hiểu thấu. Di Chát hướng trời cao chỉ, nói, đương nhiên là phía trên những tên kia. Gắng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liếm môi một cái, nói, cũng tốt. Trước hết để lao ra hỏa kia giày vò một trận, dạng này đánh nhau càng đã nghiền. Giáo hoàng lúc này đã tiến vào quân trận, đi thẳng đến tiền tuyến giáo hội kỵ sĩ đoàn ở giữa mới dừng lại bước chân, sau đó chậm chậm lên không, cùng Di Chát xa xa tương đối. Quanh người hắn quang mang lấp lánh, lộ ra vô cùng trang nghiêm thần thánh. Di Chát, ngươi vì sao muốn xâm lấn chủ ta thần điện, đây là khinh nhẫn. Toàn bộ đại lục chư thần đều sẽ hướng ngươi tuyên chiến. Giáo hoàng thanh âm hoàn toàn như trước đây lớn, thế nhưng là Di Chát nhưng không có hứng thú cùng hắn tới trước một trận cãi lộn. Di Chát tay phải giơ cao, trên không trung vẽ lên hai cái vòng tròn, sau đó hướng về phía trước một chỉ. Đây là tiến công mệnh lệnh, 3000 thiết kỵ chậm rãi ra tốc, hướng gấp 10 lần so với đã địch nhân tiến lên. Gắng dẫn theo cự phủ, theo thiết lưu quần quần hướng về phía trước. Di Chát lưu lại 200 kỵ sĩ bảo hộ pháp sư đoàn cùng thần quan đoàn, còn sót lại bộ đội toàn bộ xuất kích, cái trận thế này đúng là được ăn cả ngã về không, toàn quân tiến công. Gắng một tiếng quái khiếu, quất ngựa ra tốc, dần dần vượt qua công quốc kỵ sĩ, xương nhận võ sĩ cùng ám phong kỵ sĩ, rất nhanh liền đến đội ngũ phía trước nhất. Mà lúc này, toàn bộ đội ngũ tốc độ đã tăng gần cao tốc nhất. Gắng một tiếng hét lên, quanh thân đấu khí bắn ra, giống như một viên to lớn thiên thạch hung hăng nện vào lần nổ trong đại quân. Chỉ nghe phịch một tiếng vang, hơn 10 người trọng trang bộ binh bị giống như voi ma mút ma kỵ đụng bay ra ngoài. Gẳng cự phủ giơ lên cao cao, thiểm điện hoành vùng, một đạo hàn quang quá khứ, liền đem trước mặt mấy trọng trang bộ binh chém thành hai đoạn. Sau đó gắng lại là hét lớn một tiếng, ma kỵ chân trước cao cao nâng lên, trung điệp rơi xuống, lại là một vòng nhàn nhạt sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng oanh ra, đem vô số chiến sĩ ném đi ra ngoài, liền ngay cả mười mấy mét bên ngoài trọng trang bộ binh cũng bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Nguyên bản sắp xếp chỉnh tề quân trận bên trong, lập tức xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Một loạt tảm phong kỵ sĩ lập tức đuổi theo, như một thanh sắc bén chủy thủ đâm thật sâu vào lần nô đại quân, bọn hắn hoàn toàn không thẳng thân phòng hộ, chỉ là toàn lực tàn sát, đột tiến. Trong nháy mắt, nhóm này 100 kỵ ảm phong kỵ sĩ liền tử thương thảm trọng, một tên sau cùng ảm phong kỵ sĩ ngã xuống lúc, hắn cùng ma kỵ trên thân cắm đầy địch nhân vũ khí, giống như rừng sắt thép. Mà đây trăm tên ảm phong kỵ sĩ chiến tử, ngoại trừ lôi kéo gấp 10 địch nhân chết theo bên ngoài, càng là đem lần nổ đại quân chính diện triệt để xoắn nát, khắp nơi đều là hỗn loạn cùng lỗ hổng. Lúc này đợt thứ 2 ảm phong kỵ sĩ đã vọt tới, lập tức ở đã hỗn loạn quân trận bên trên vừa hung ác thọc một đao. Giống như cự nhân xương nhận võ sĩ đã đuổi tới, bọn hắn bước chân nặng nề đủ để khiến đại địa chấn chiến, nặng đến mấy trăm ký lô vũ khí hạng nặng cơ múa uy lực vô tận, cho dù là toàn thân bản giáp trọng trang kỵ sĩ, chúng vào một cái sau khôi giáp liền sẽ vặn vẹo không còn hình dáng, triệt để mất đi hình người. Xương nhận võ sĩ lẫn nhau cách xa nhau 20 mét, phạm vi công kích đụng vào nhau, giống như một mặt nhưng mà khó lọt lưới lớn, kiên định hướng phía trước thúc đẩy, tại quân trận bên trong cày ra từng đầu huyết lộ. Xương nhận võ sĩ đánh vào thị giác lực còn tại sức chiến đấu của bọn họ phía trên, bởi vậy thu nhận cơ hồ tất cả viễn trình hỏa lực đả kích. Thế nhưng là trên người bọn họ trọng giáp thậm chí so trong tưởng tượng còn nặng nề hơn, chuyên môn phá giáp ma pháp tiễn căn bản là không có cách xuyên thấu trên người bọn họ giáp trụ, uy lực kém chút trường tiễn dứt khoát liền sẽ bị bắn ra. Chỉ có uy lực lớn nhất ném mâu mới có thể thành công phá giáp, đâm vào non nửa. Nhưng mà xương nhận võ sĩ liền như không có cảm giác đau, mặc kệ trên thân đâm bao nhiêu mũi tên ném mâu, từ đầu đến cuối máy móc mà chính xác giết chóc, vững bước đẩy về phía trước tiến. Mấy chục tên xương nhận võ sĩ như là một thể, thỉnh thoảng xuất kích, đục xuyên trận địa địch, sau đó lại chậm dần bước chân, dạng này sau lưng ảm phong kỵ sĩ cùng công quốc kỵ sĩ giống như thủy triều phun lên, hung hăng đổ sát địch nhân, mở rộng chiến quả, đồng thời cũng đem xương nhận võ sĩ bảo vệ, không cho bọn hắn nhận quá nhiều tổn thương. Xương nhận võ sĩ cùng phổ thông kỵ sĩ tổ hợp, liền như một thanh răng cưa cương đao, xương nhận võ sĩ chính là lưỡi đao bên trên từng khỏa răng cưa, để đao phong lực sát thương đống nhiên tăng lên. Di chắc đồng bền tại chiến trận hậu phương, nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Đây trên chiến trường xem như phách lối chi cực cử động, chỉ bất quá lần nổ trong đại quân xạ thủ đã dùng mấy trăm nhánh vũ tiễn cùng mấy chục chi ném mâu đã chứng minh di chắc quanh người tầng kia vòng phòng hộ không thể phá vỡ. Từng lớp công kích để vòng phòng hộ sáng tối chập chờn, nhưng là di chắc thân bên trong không ngừng tung bay ra điểm điểm bạch sắc quang mang, bổ sung ma pháp cháo cường độ. Di chắc dạng này nổi trôi đã gần 10 phút, vòng phòng hộ cường độ một chút cũng không thấy hạ xuống, liền như ma lực của hắn mãi mãi cũng dùng không hết đồng dạng. Di chắc thể nội xả ạ rồng lực lượng đang toàn lực vận chuyển, quần tinh chi tỉnh bên trong không ngừng phun ra mang theo nồng đậm tinh lực hơi nước, vì hắn bổ sung ma lực. Bởi vậy, di chắc giờ phút này ma lực mặc dù đang giảm xuống, nhưng tốc độ phi thường chậm chạp, hắn chí ít còn có thể duy trì một giờ. Thế nhưng là không dùng đến một giờ, nhiều nhất nửa giờ, đế quốc những cái kia xạ thủ ném tay thể lực liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Như từ không trung quan sát, di chắc toàn bộ quân trận giống như một lưỡi đao không ngừng chấn động lưỡi dao, hiệu suất cao thu gặt lấy sinh mệnh. Cơ hồ tất cả kỵ sĩ đều là bộ này sinh mệnh thu hoạch cơ một bộ phận, chỉ có thâm hồng công quốc phổ thông các kỵ sĩ có vẻ hơi theo không kịp nhịp. Nhưng là mỗi đội công quốc kỵ sĩ chỉ cần đi theo chỉ định một tiểu đội ảm phong kỵ sĩ là được, ảm phong kỵ sĩ hướng chỗ nào trùng sát, bọn hắn liền hướng cái nào trùng sát. Dạng này liền miễn cưỡng đi theo toàn bộ sinh mệnh thu hoạch cơ tiết ấu. Giờ này khắc này, di chắc trí tuệ thiên phú đã đủ để đảm nhiệm đồng thời chỉ huy ngàn cái tiết điểm chiến đấu, phía dưới 3.000 quy mô quân đội, thực tế chỉ huy tiết điểm vẫn chưa tới 400 cái. Di chắc vẫn còn hơn phân nửa dư hạ điều động những bộ đội khác. Đương chính diện chiến trường sinh tử chém giết thời điểm, hơn 10 con bay kén xuất hiện tại thần điện thành khác một bên trên đường chân trời. Mỗi cái bay kén đều phụ tải lấy 20 danh nhân hình kỵ sĩ, hướng thần điện thành phi hành hết tốc lực. Hơn 300 danh nhân hình kỵ sĩ, giờ phút này đã là hết sức quan trọng lực lượng, bởi vì thần điện trong thành chủ lực đều đã điều đi Tây Bắc cùng di chắt quyết chiến. Đương quân coi giữ phát hiện nhóm này bay kén lúc, lập tức lên một trận bối rối, không ngừng thổi lên cảnh báo kèn lệnh. Như cũ tại Tây Thành Bắc trên đầu quan chiến hồng y giáo chủ nhóm một mảnh bối rối, nhao nhao nhìn về phía phương đông. Bọn hắn rất rõ ràng giờ phút này thần điện thành phòng ngự trống rỗng. Khác một bên làm sao lại đột nhiên xuất hiện địch nhân. Nơi đó cũng không có đường, cũng không có truyền tống môn mở ra ma pháp ba động. Bay kén cấp tốc bay vùn vụt tường thành, bay thẳng lần nô đại thần điện, sau đó đáp xuống, đem hình người các kỵ sĩ nhảy dù tại đại thần điện các ngõ ngách. Trên bầu trời, hai con phân não giấu ở tầng mây bên trong, không ngừng tiếp thu di chát chỉ lệnh, chỉ huy trên mặt đất hình người kỵ sĩ hành động. Nhóm người này hình kỵ sĩ đều không có phối ma kỵ, đi bộ cầm kiếm, mỗi người có 4 chi ném mâu. Bọn hắn sau khi rơi xuống đất liền nhanh chóng tập kết, lấy 30 người vì một tổ, phân biệt hướng thần điện từng cái trọng yếu cửa ra vào đánh tới. Thần điện bên trong tuân ra một nhóm lưu thủ thần quan cùng mục sư, hộ giáo kỵ sĩ đã lắc đắc không có mấy. Hình người kỵ sĩ gần như đồng thời phát ra trong tay ném mâu, thần quan nhóm lập tức thả ra vòng phòng hộ, bảo vệ mình cùng đồng liêu. Ở trong đó một đội bên trong, xuất hiện một thân mang phổ thông mục sư bảo trung niên nam nhân, sắc mặt hắn âm trầm, đưa tay hướng về phía trước lăng không ấn xuống, một cỗ bành trướng như biển lực lượng đống nhiên bắn ra, giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. 30 cây ném tới ném mâu lập tức ngưng trệ ở giữa không trung, rốt cuộc tiến lên không được. Trên bầu trời phân não lập tức đem một màn này truyền tống cho Di Chát, Lần Nộ phân thân rốt cục xuất hiện. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Di Chát mệnh lệnh đã đến, kia đoàn người hình kỵ sĩ lập tức bằng nhanh nhất tốc độ ném ra còn lại tất cả ném mâu. Đồng thời phụ cận ba đội hình người kỵ sĩ cũng tại tốc độ cao nhất chạy đến. Lần Nộ phân thân cười lạnh một tiếng, như nước chảy kim sắc quang mang không ngừng tuôn ra, không trung ngưng trệ cảm giác cũng không ngừng tăng cường. Tất cả ném mâu đều ngưng dừng ở không trung, như là bị một con bàn tay vô hình nắm. Mà hình người các kỵ sĩ bỗng nhiên thống khổ bắt đầu dãy rủa, thân thể bọn họ bên trong tất cả huyết dịch đều đột nhiên ấm lên, thậm chí sôi trào. Lần Nộ phân thân cười lạnh còn chưa giảm đi, một đạo nguy hiểm to lớn cảm giác bỗng nhiên chạy qua tâm đầu. Hắn bỗng nhiên trợn to mắt, nhìn xem không trung kia từng cây ném mâu bắt đầu biến hình, đồng thời phun ra hỏa diễm. Phịch một tiếng vang, một cây ném mâu rốt cục nổ tung, như là vô hình thiết truy đánh tại Lần Nộ thần lực bên trên. Lần Nộ phân thân sắc mặt biến hóa, thần lực có chút ba động, kết quả lại là một cây ném mâu nổ tung. Sau đó, hàng trăm cây ném mâu nhao nhao bạo tạc, kinh thiên động địa sóng âm che giấu trên thế giới hết thảy thanh âm, liệt hỏa thì che mất hết thảy. Đầu tiên gặp nạn chính là mục sư cùng thần quan nhóm, giống như trong cuồng phong dâm dạ, nhao nhao tung bay, lại bị ném đến mấy chục mét, thậm chí hơn trăm mét bên ngoài. Đương hỏa diễm cùng lôi minh quá khứ, nguyên địa chỉ còn lại Lần Nộ phân thân, kia 30 danh nhân hình kỵ sĩ cũng bởi vì cách bạo tâm quá gần mà tứ tán ném đi, tất cả đều đã mất đi sinh mệnh. Lần Nộ phân thân nửa quỳ trên mặt đất, quanh người có một cái kim quang sáng sủa vòng phòng hộ, đem mình bảo vệ. Hắn nhìn lông tóc không thương, bất quá khí tức đã rõ ràng suy yếu, mà lại tại bước ngoặt nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể bảo vệ mình, đem tất cả thần quan mục sư tất cả đều từ bỏ. Đây là trước nay chưa từng có thất bại. Lần Nộ phân thân sắc mặt tái xanh, băng hàn ánh mắt để mắt tới phóng tới bên này ba đội hình người kỵ sĩ. Hắn chậm rãi đứng lên, thân ảnh đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất. Một nháy mắt, hắn liền xông vào hình người kỵ sĩ trong đội ngũ, tiện tay đoạt lấy một thanh trường kiếm, kiếm quang như điện thiểm diệu, đã xem mười mấy tên hình người kỵ sĩ cắt thành hai đoạn. Nhưng là ánh mắt của hắn vừa chạm vào cùng hình người kỵ sĩ vết thương thiết diện, sắc mặt lập tức đại biến, trong nháy mắt hướng phương xa tránh đi. Nhóm người này hình kỵ sĩ nội bộ cấu trang cùng nhân loại hoàn toàn khác thường, bị chém ngang lưng cũng không có nghĩa là đã mất đi năng lực chống cự. Những cái kia bị cắt thành hai đoạn nhân hình các kỵ sĩ đồng thời cũng khởi động ném mâu bên trên bạo tạc trang bị, liên tiếp bạo tạc cuối cùng hội tụ thành một tiếng sấm rền, to lớn sóng xung kích đuổi kịp Lần Nộ phân thân, điên cuồng xé rách lấy hắn thần lực hộ thân. Lần Nộ phân thân thần quang cấp tốc cảm đạm, nhưng là vẫn không có dập tắt. Như sấm sét bạo tạc qua đi, nguyên địa nhân hình kỵ sĩ đều đã mất đi bóng dáng. Gần như chỉ ở chỗ cũ lưu lại vài miếng cháy đen khôi giáp vũ khí hải cốt. Thần điện một phương khác cũng truyền tới tiếp tục không ngừng tiếng nổ. Kia là những người còn lại hình kỵ sĩ tại tiến công. Lần Nộ phân thân hóa thành một đạo hư ảnh, chạy gấp mà đi. Lần này hắn rốt cục học xong cẩn thận, đồng nhiên tập kích, trước đem tất cả mọi người hình kỵ sĩ tứ chi chặt đứt, sau đó mới cắt nát, giết chết. Vẹn vẹn mấy phút, 300 tên đột kích Lần Nộ đại thần điện nhân hình kỵ sĩ liền toàn bộ chiến tử. Nhưng bọn hắn cũng để lưu thủ thần điện hai tên hồng y giáo chủ một chết một trọng thương, cơ hồ tiêu diệt toàn bộ tầm mắt bên trong thần quan, mục sư cùng lưu thủ kỵ sĩ. Lần Nộ phân thân nhìn qua vẫn không có nhận bất cứ thương tổn gì, nhưng là thần chi phân thân chân chính tổn thương nhưng thật ra là tại thần lực tiêu hao. Hiện tại cái này phân thân đã chỉ còn lại không tới một nửa thần lực, chiến lực trên diện rộng rút lại. Lần Nộ đại thần điện chủ thể y nguyên nguy nga bất động, thế nhưng là chung quanh một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là vỡ tan thi thể, giống như tận thế. Lần Nộ phân thân nhìn chăm chú lên đây hết thảy, sắc mặt không nói ra được khó coi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bầu trời, đã phát hiện trên bầu trời hai con phân não. Nhưng mà phân não như cũ tại chậm rãi vạch thành vòng tròn tử, căn bản không quan tâm Lần Nộ phân thân lăng lệ ánh mắt. Lần Nộ phân thân hướng không trung phù phù, rời đi mặt đất lên tới trên cửa điện phương, dường như muốn săn đuổi hai con phân não, thế nhưng là ánh mắt của hắn biến ảo chập chờn, cuối cùng là trở xuống mặt đất. Hình người kỵ sĩ bạo tạc mâu cho hắn thê thảm đau đớn giáo huấn. Hắn căn bản không biết tại nồng hậu dày đặc tầng mây bên trong phải chăng còn có những thứ chưa biết khác địch nhân. Hắn do dự một chút, vẫn là tránh về đại thần điện bên trong. Chiến trường chính lần trước khắc kịch chiến say xưa, Lần Nộ đại quân hai cánh kỵ binh một cách tự nhiên hướng về phía trước, dự định bọc đánh Di Chát đường lui. Di Chát quân trận bên trong mấy chục thất thượng cấp chiến mã tiên thú đột nhiên lao vụt xuất trận, hình tròn vòi phun nhắm ngay ngoài trăm thước kỵ sĩ. Một đầu tiên thú lồng ngực cùng cái cổ đột nhiên phồng lên, lập tức toàn thân run lên. Một cây hình nón trường tiễn phun ra, như thiểm điện bắn vào phía trước nhất kỵ sĩ lồng ngực, lại từ phía sau xuyên lên ra, lại đinh nhập đằng sau một vị kỵ sĩ ngực, thẳng đến không có trôi. Chúng tên hai tên kỵ sĩ bị dư thế mang theo vận hướng về phía trước mười mấy mét, đồng nhiên từ trên chiến mã ngã quỵ, lập tức gây nên hậu phương kỵ trận hỗn loạn tương bừng. Cái này thời không bên trong vang lên kỳ dị rít lên, từng cây mũi tên từ tiễn miệng thú bên trong phun ra, cơ hồ trong nháy mắt đã đến các kỵ sĩ trước mặt. Kỵ sĩ căn bản là không có cách tại cao tốc trung chuyển hướng, cho dù có miễn cưỡng giơ tay lên thuẫn ngăn tại trước ngực, uy lực vô cùng lớn thổi tên cũng sẽ ngay cả thuẫn dẫn người cùng một chỗ xuyên thủng. Tiễn thú môi bắn ra một tiễn, thân thể cao lớn đều sẽ lui lại một bước, vòi phun phía trước càng là có thể nhìn thấy một đoàn bạo chấn gọn sóng. Bọn chúng phun ra mũi tên uy lực đuổi sát ma pháp trọng nỏ. Liền ngay cả ảm phong kỵ sĩ trang bị trọng giáp cũng đỡ không nổi, huống chi những này phạ giờ phổ thông trọng trang kỵ binh. Mấy chục con tiễn thu rời đội mà ra, nên hướng hai cánh kỵ binh. Tốc độ của bọn nó vượt xa phạ rào chiến mã, du tẩu tại lần nổ kỵ binh chung quanh, từng cây mũi tên liên miên bất tuyệt, không ngừng đem từng cái kỵ binh bắn ngã. Lần nổ kỵ binh lập tức lâm vào hỗn loạn, có tiếp tục hướng phía trước chạy, nghĩ đạt tới dự định vị trí bọc đánh di chắt đường lui, cũng có ý đồ đuổi theo giết tiễn thú. Những này tiễn thú nhìn như phổ thông mãnh thú, nhưng trên thực tế đều là cấp 15 chiến tranh binh khí, lực lượng đẳng cấp ở xa những này phổ thông kỵ sĩ phía trên. Song phương không có quần nhau bao lâu, liền có mấy trăm tên kỵ binh ngã xuống. Như thế thương vong, lập tức để hai cánh kỵ binh lâm vào hỗn loạn. Mà tại trung ương chiến trận, gắng rốt cục gặp chướng ngại. Một đầy người đều là kim sắc quang mang giáo đỉnh kỵ sĩ thế mà cưỡng ép giữ lấy hắn một đũa. Gắng lập tức tới hào hứng, trên tay tăng lực, cự phủ huy động như gió, thế nhưng là cũng dùng dòng dã ba phủ mới đem tên này vừa mới 10 cấp kỵ sĩ chém ngã. Một giáo đỉnh kỵ sĩ ngã xuống, lại có 3 tên giáo đỉnh kỵ sĩ đỉnh đi lên. Trên người bọn họ đều chớp động lên chói mắt thần thuật quang mang, ánh mắt bên trong cũng tất cả đều lộ ra cùng nhiệt. Gắng ngẩng đầu nhìn một cái, giáo hoàng ngay tại cách đó không xa tầng trời thấp bồng bềnh. Vung vẩy quyền trượng bên trên bay ra đạo đạo thần quang, chiếu xạ ở giáo đỉnh kỵ sĩ trên thân. Những kỵ sĩ kia lập tức chiến lực phi thăng, lại khó khăn lắm ngăn trở gẳng điên cuồng tấn công tàn sát. Gẳng chơi liều dâng lên, cười ha ha một tiếng, hắc. Người láo ra hỏa này. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu thần lực có thể hao tổn. Thế nhưng là giáo đỉnh các kỵ sĩ cùng nhau tiến lên, từng cái hung hãn không sợ chết, không màng sống chết hướng gẳng trên thân tấn công. Trong đó không thiếu đẳng cấp đạt tới 15-16 cấp cường giả. Tại giáo hoàng thần lực ra chỉ hạ đã khó khăn lắm có thể đánh với gẳng một trận. Gắng lúc này lâm vào khổ chiến, đang vây công phía dưới không ngừng trúng chiêu, nếu không phải trên thân truyền kỳ khôi giáp lực phòng ngự thực cường hãn, chỉ sợ đều muốn bị trọng thương. Thân là mũi tên phong nhọn, gắng một bị ngăn trở, di chắt toàn bộ quân trận cũng liền đỉnh trệ xuống tới. Mặc dù gắng cùng xương nhận võ sĩ như cũ tại đem từng người giáo đỉnh kỵ sĩ chém ngã, nhưng di chắt nhân số thua xa đối thủ, chưa thể đục xuyên trận địa địch, liền sẽ lâm vào giữ lẫn nhau khổ chiến. Di chát lại không nóng nảy, nhìn đối diện giáo hoàng, lạnh nhạt nói, đầu hàng đi. Tuấn giáo là thần quan sự tình, cần gì phải khiến cái này chiến sĩ bồi tiếp các ngươi cùng chết. Mà lại ta có thể đáp ứng ngươi, trong thành những cái kia tín đồ chỉ cần không phản kháng, cũng đều có thể sống sót. Ta có thể hứa hẹn bọn hắn công quốc bình dân thân phận. Đây là hiếm thấy khoan hậu đãi ngộ, tại phạ giờ trong lịch sử, bình thường sẽ chỉ ở địa vị đặc thù, lại chưa chống cự liền đầu hàng trọng thành bên trên mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện. Nhưng mà giáo hoàng sắc mặt âm trầm như nước, quả quyết quát, hôm nay là cuối cùng thánh chiến. Chúng ta đều đem cùng chủ ta vinh quang cùng ở tại. Dĩ đoan, nơi này liền đem là nơi chôn thây ngươi. Di chát nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt, vậy ta liền không khách khí. Di chát từ bên hông lấy xuống nặng nghề sáng tạo cùng gánh chịu chi thư, mở ra thời khắc, một đạo quang mang bỗng nhiên bắn thẳng đến chân trời, một loại không cách nào hình dung ngưng trọng cảm giác trong nháy mắt bao phủ thiên địa, toàn bộ chiến trường vậy mà dừng lại một cái chớp mắt. Chỉ có Di Chát không vì dị tướng mà thay đổi, tiếp tục lật qua lại trang sách, sau đó hướng hai bên một chỉ, hai tên 18 cấp phỉ thúy tiên tri liền xuất hiện tại quân trận tả hữu. Bọn hắn vừa xuất hiện, kia sôi trào mãnh liệt sức mạnh tự nhiên cũng làm người ta ghé mắt. Phỉ thúy tiên tri không ngừng huy động pháp trượng, mảng lớn điểm sáng màu xanh lục lộn xộn rơi như mưa, liên miên ra chỉ tại các kỵ sĩ trên thân. Được ra chỉ tự nhiên thần thuật về sau, vô luận là ảm phong kỵ sĩ hay là công quốc kỵ sĩ, đều là mừng rỡ. Tốc độ đánh tăng lên một chút, thương thế trên người cũng nhận được nhất định trị liệu.